ta có thể nhìn thấy ẩn tàng cơ duyên chương 226 tới chương 255. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vương Khuynh Quốc. Dịch Tiểu Phong mang biểu tình cổ quái, hắn không tự chủ được mà suy nghĩ về thân thế của Vương Mỹ. Hay Vương Mỹ có quan hệ với Vương Khuynh Quốc? Cẩn thận ngẫm lại, lúc trước ở Thuần Dương Thành, hắn còn chưa gặp qua phụ thân thật sự của Vương Mỹ, Vương lão gia cũng chỉ là con rối. Vệ Khắp Tâm là nhân vật như thế nào, không có khả năng gả cho một nam nhân thân phận thấp hơn chính mình. Nếu là cung chủ Tố Tâm Cung, vậy là dễ giải thích rồi. Chỉ là Tố Tâm Cung không phải đều là nữ đệ tử sao? Dịch Tiểu Phong truyền âm hỏi, Vương Khuynh Quốc là nam hay nữ? Lục Quân Tiện trả lời, không rõ ràng lắm, có người nói là nam, cũng có người nói là nữ, tông chủ mấy đại tông môn này thường thường rất thần bí, hiếm người gặp được bọn họ. Dịch Tiểu Phong cảm thấy có đạo lý. Tông chủ Thiên Kiếm Thánh Tông, Hắc Dạ Sơn, Chỉ Tôn Cốc đều rất thần bí, rất ít xuất đầu lộ diện. Chờ Vương Khuynh Quốc hiện thân, liền dễ làm, trên đường đi ta liền biết được Vương Khuynh Quốc cũng tới. Lục Quân Tiện là mặt quỷ với Dịch Tiểu Phong, thằng này còn lộ ra nụ rất gian. Quả nhiên, thằng này căn bản không hoảng hốt. Mục tiêu của thằng này lần này phỏng chừng chính là vị bát quỷ thần quan. Dịch Tiểu Phong yên lặng xoay người rời đi. Lục Quân Tiện liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt sâu xa. Trở lại bên cạnh Tần Cầm Tuyết, nam Tần Tôn Giả truyền âm nói, người nọ không đơn giản, trong cơ thể có một cổ khí tức, cả ta đều nhìn không thấu. Dịch Tiểu Phong khẽ gật đầu. Lần này tới Ma Đàn Đại Hội, hắn tiếp xúc được không ít tin tức liên quan đến thời kỳ thượng cổ. Khổng Tiên Quân, Bá Vương Cung, Bá Quỷ Thần Quan, hay mấy thứ này đều đến từ một cái bí cảnh thượng cổ. Dịch Tiểu Phong lâm vào suy nghĩ sâu xa. Trên đài cao, chiến đấu liên tục, tuy bị ma khí như sương mù che đậy tầm mắt, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được uy áp chiến đấu đáng sợ kia, khiến người ta giật mình. Cửu Ma Phụng lơ lửng trong không trung, nhìn xuống trận chiến phía dưới, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trong mắt tràn ngập kinh sợ. Một đạo kiếm quang chiếu sáng thiên địa, ngay sau đó, xung quanh rung động mạnh. Dịch Tiểu Phong nghe được từng tiếng gầm gừ. Đó là thanh âm của La Ngự Thiên. Lão này bạo nổ. Hàn Nguyên khẩn trương hỏi, sư đệ, kiếm bá có thể thắng sao? Sắc mặt nam Tần Tôn Giả ngưng trọng, khó mà nói, hơi thở hai người đều rất cường thế, còn chưa phân ra cao thấp. Các ma tu khác cũng đang khẩn trương chờ đợi. Không biết qua bao lâu, chấn động từ trận chiến bắt đầu giảm bớt. Cửu Ma Phụng vội vàng mở miệng nói, hai vị tiền bối, đến điểm thì ngừng đi, đây là đấu pháp, cũng không phải là quyết đấu sinh tử. Đám người Dịch Tiểu Phong vừa nghe, không khỏi khẩn trương. Không biết ai rơi vào hạ phong. Đám ma tu cũng bắt đầu châu đầu ghé tai. Dừng tay, nếu ai còn dám tiếp tục, đừng trách bổn tọa không khách khí. Ma Đàn Ngự Tôn bỗng nhiên mở miệng nói. Giọng điệu lạnh nhạt, lại lộ ra sự bá đạo. Rất mau, chiến đấu ngừng lại. Ma khí bắt đầu tiêu tán. Cửu Ma Phụng vừa hạ xuống, vừa cười nói, chúc mừng kiếm bá La Ngự Thiên đạt được Bá Vương Cung. Oanh! Toàn trường phấn chấn. Đám người Dịch Tiểu Phong ngẩn ra, chợt mừng như điên. Không nghĩ tới La Ngự Thiên thật sự thắng. Ma khí tan hết, lộ ra bóng La Ngự Thiên cùng Hoa Đồ Thiên. Mọi người nhìn chăm chú nhìn, tất cả đều hít hà một hơi. La Ngự Thiên một tay nâng cự kiếm, cả người toàn là máu, không ngừng thở dốc. Hoa Đồ Thiên nửa quỳ trên mặt đất, tay phải ôm vai trái, trên vai có kiếm khí chi hỏa. Cả tòa đài cao bị tàn phá tan nát, khắp nơi đều là vết máu, rất khó tưởng tượng quá trình chiến đấu thảm thiết thế nào. Cửu Ma Phụng giơ tay, ý bảo La Ngự Thiên lấy ra một tỷ tụ khí đan. La Ngự Thiên liếc hướng Dịch Tiểu Phong. Tiểu tử, ta giúp ngươi đoạt, ngươi bỏ tiền ra. Dịch Tiểu Phong nghe được, tức khắc cầm nín. Một tỷ tụ khí đan a, Dịch Tiểu Phong đau mình, nhưng hắn vẫn lấy ra. Dù sao đều là từ Hắc Dạ Sơn. Dịch Tiểu Phong bắt đầu thanh toán bằng tụ khí đan. Hắn phất tay, đem từng đám tụ khí đan ném hướng Cửu Ma Phụng. Cửu Ma Phụng vội vàng lấy ra một quả nhẫn trữ vật tiếp lấy. Ánh mắt mọi người tập trung lại đây. Qua một hồi lâu, Dịch Tiểu Phong mới lấy đủ một tỷ tụ khí đan. Cửu Ma Phụng đem Bá Vương Cung đưa cho La Ngự Thiên. La Ngự Thiên xuống đài, sau đó đem Bá Vương Cung đưa cho Dịch Tiểu Phong. Hoa Đồ Thiên cũng yên lặng xuống đài. Tuy chiến bại, nhưng không có người nào dám cười nhạo hắn. Dù gì người hắn thua là kiếm bá. Nói sâu xa về tranh đấu giữa kiếm bá cùng Hoa Đồ Thiên, nói ra thì rất dài, hai người đều từng thắng lẫn nhau, cho nên thua một trận cũng không tính mất mặt. Dịch Tiểu Phong tiếp cung, thiếu chút nữa té ngã. Thật nặng. Hàn Nguyên duỗi tay nâng nâng, tấm tắc bảo lạ nói, cung này ít nhất cũng nặng ngàn cân đi. những người khác cũng tò mò xem xét Bá Vương Cung. Dịch Tiểu Phong cũng như thế, trước mắt hắn xuất hiện một hàng chữ, Bá Vương Cung, thượng cổ Bá Vương Thần Cung, ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa, đặc biệt nhắc nhở, cung này bị hạ cấm chế đặc thù, nếu mạnh mẽ nhận chủ, sẽ bị đoạt xá. Quả nhiên, có âm mưu. Dịch Tiểu Phong thầm mắng, đều là lão cáo già a, bọn họ không phải là thiên hạ kiếm khách đi. Ta nghe nói La Ngự Thiên cũng gia nhập thiên hạ kiếm khách. Một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Lời này dẫn tới ma tu chung quanh ồ lên. Hiện tại ai chẳng biết danh tiếng của thiên hạ kiếm khách. Ở Bạch Viên thành trọng thượng Hắc Già Sơn. Một cuộc chiến thành danh. La Ngự Thiên đang đã tọa chữa thương, vừa nghe lời này, hắn trợn mắt hừ nói, đánh rắm. Lão tử gia nhập thiên hạ kiếm khách khi nào? Sư phụ các ngươi không nói với các ngươi lão tử có ân oán với kiếm thánh sao? Người nọ bị hù dọa vội vàng rút vào trong đám người. Đám ma tu đều là gật đầu. La Ngự Thiên gia nhập thiên hạ kiếm khách tin tức chỉ có người chơi biết, còn chưa thật sự truyền khắp tu chân giới. Mặc dù có lời đồn như vậy, tu sĩ tầm thường cũng sẽ không tin. Cửu Ma Phụng bắt đầu an bài người sửa chữa đài cao. Lục Quân Tiện nhịn không được thò qua, tán thưởng nói, huynh đệ tốt, ngươi thế mà lấy được Bá Vương Cung, cả kiếm bá đều làm việc cho ngươi, xem ra ngươi rất không đơn giản a. Dịch Tiểu Phong trợn trắng mắt. Ai là huynh đệ tốt của ngươi? Hàng Nguyên ngăn ở trước mặt Dịch Tiểu Phong, cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Lục Quân Tiện cười nói, ta chỉ là một vị tán tu đi ngang qua. Nói xong, hắn lại xoay người trở về. Trở lại trước mặt người trong lòng của mình, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Rất rõ ràng, hắn lấy Dịch Tiểu Phong để trang bức. Dịch Tiểu Phong âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may không có bại lộ thân phận, nếu không sẽ phiền toái lớn. Hắn đem Bá Vương Cung ném vào nhẫn trữ vật. Hắn tạm thời không dám dùng Bá Vương Cung, sợ bị đoạt xá. Xem ra chỉ có thể dùng Thiên Đạo Tẩy Lễ. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến. Chỉ là Thiên Đạo Tẩy Lễ có thể quá đắt hay không? Sau khi sửa chữa đài cao, kế tiếp là một kiện pháp bảo cuối cùng. Có Bá Vương Cung ở phía trước, cái pháp bảo này có vẻ xuống giá, nhưng vẫn có người tranh đoạt. Đám người Dịch Tiểu Phong bắt đầu lui lại, trở về khách điếm. Thương thế của ngươi như thế nào? Nam Tần Tôn Giả đi bên cạnh La Ngự Thiên, quan tâm hỏi. La Ngự Thiên cười thảm nói, có chút không ổn, độc công của cẩu vật này càng ngày càng mạnh, nhưng hắn cũng không có dễ chịu a. Tần Cầm Tuyết hỏi, ngươi cần bao lâu mới có thể khôi phục trạng thái? Nhanh thì mấy tháng, chậm thì mấy năm. Tốc độ này thật ra không tính là chậm, đối với đại năng tu chân giới mà nói, mấy năm chỉ lướt qua trong giây lát. Nhưng đối với người chơi mà nói, mấy năm là thời gian rất dài. Không có việc gì, ít nhất lấy được Bá Vương Cung, sau này liền xem tại hạ bảo hộ mọi người. Kiếm Trăng khí phách hăng hái cười nói. Đáng tiếc, không có người tin tưởng. Trở lại khách điếm, Dịch Tiểu Phong trực tiếp tiến vào không gian thiên đạo. Hắn bấm mở Thiên Đạo Tẩy Lễ, lại lấy Bá Vương Cung ra. Quần sáng trước mặt hắn hiện ra một hàng chữ, Bá Vương Cung, pháp khí thượng cổ, thuộc loại pháp khí cần tẩy lễ, bên trong có một tia tàn hồn, hủy diệt cần tốn 8 vạn thiên đạo tích phân. 8 vạn tích phân. Dịch Tiểu Phong không có bất đắc dĩ, ngược lại rất vui mừng. Phía trước Kim Thân Xá Lợi cần 20 vạn, vì sao Bá Vương Cung chỉ cần 8 vạn? Dịch Tiểu Phong nghĩ lại. Cũng đúng, Kim Thân Xá Lợi ẩn chứa Phật học suốt đời của Phật tu, còn cất giấu hồn phách. Bản thân Bá Vương Cung là pháp khí, cấm chế kia chỉ có giấu một tia tàn hồn. Hay là tia tàn hồn này còn có chủ hồn, liền ở trong Bát Quỷ Thần Quan kia? Dịch Tiểu Phong có 63 vạn thiên đạo tích phân, cách 8 vạn còn thiếu 1 vạn 7. Xem ra kế tiếp cần nỗ lực. Nhưng nhiệm vụ kịch bản lần này, hắn đề phòng thân phận bị bại lộ, cho nên không kiếm nhiều tích phân. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nghĩ đến đấu trường thiên đạo. Bản xếp hạng trò này có khen thưởng tích phân, không bằng đi thử chút. Dịch Tiểu Phong lập tức hành động. Bấm mở bản xếp hạng, cảnh tượng chung quanh tức khắc thay đổi. Biến thành một gian phòng sáng ngời, trên vách tường có một nhóm màn hình chiếu nhỏ, truyền phát tin tức từ các đấu trường. Trước mắt Dịch Tiểu Phong hiện ra một hàng chữ, tên họ, Dịch Tiểu Phong tu vi, trúc cơ cảnh tầng 9 chiến tích, không thắng không thua đẳng cấp, chưa xếp hạng còn có đẳng cấp. Dịch Tiểu Phong vui vẻ. Đầu tiên hắn lựa chọn che giấu tu vi, sau đó bắt đầu ghép cặp đấu. Phương thức ghép cặp có đơn, song, ba hàng cùng với năm hàng. Cái này giống rất nhiều trò chơi online. Dịch Tiểu Phong lựa chọn chính là xếp hạng đơn. Ghép cặp thành công. Sắp tiến vào trò chơi. Dịch Tiểu Phong thấy hoa mắt, mở mắt ra, hắn đi vào một đấu trường rộng rãi, bên sân có một tầng tầng bậc thang, tạm thời không có người ngồi. Đối thủ trống rỗng xuất hiện ở xa mấy chục mét. Người nọ trực tiếp lấy ra một thanh trường kiếm, rút kiếm giết về phía Dịch Tiểu Phong. tốc độ không tính mau, phỏng chừng cũng không lợi hại bao nhiêu. Chờ hắn đi tới trước mặt Dịch Tiểu Phong, hắn bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt. Hoảng sợ kêu lên, dị Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong không để ý tới hắn đang kinh ngạc, vung tay phải lên, nằm bóng kiếm vết ra. Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Đối thủ trực tiếp bị diệt, hóa thành ánh sáng tiêu tán. Hạ gục trong nháy mắt. Ngươi đạt được thắng lợi, tốn 7.21S, xếp hạng tăng lên 4.291 bậc, hạng 1.876. Sau đó Dịch Tiểu Phong trở lại phòng chiến. Hắn tiếp tục ghép cặp tìm đối thủ. Nháy mắt hạ gục. Ngươi đạt được thắng lợi, tốn 6.21S, xếp hạng tăng lên 1.239. Trở lại phòng. Tiếp tục ghép cặp. Dịch Tiểu Phong bắt đầu điên cuồng chiến đấu. Lấy tu vi của hắn hoàn toàn nghiền ép đối thủ, cả cơ hội thở dốc đối thủ cũng không có. Liên tục 7 trận. Một tiếng nhắc nhở từ trò chơi vang vọng không gian thiên đạo của tất cả người chơi. Người chơi Dịch Tiểu Phong đánh vỡ ghi chép đấu đơn, giết địch trong thời gian nhanh nhất, tốn 1.42S, âm thanh nhắc nhở vang lên 3 lần. Tất cả người chơi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nổ tung chảo. Người chơi đệ nhất trò chơi thiên đạo tiên hiệp rốt cuộc cũng tham gia đấu trường. Từ khi mở ra không gian thiên đạo, rất nhiều người chơi dựa vào bảng xếp hạng này mà thành danh, còn Dịch Tiểu Phong vẫn không xuất hiện. Khi tên hạng nhất đấu trường nổi tiếng, An Thi Phan luôn lấy Dịch Tiểu Phong để công kích hắn. Dịch thần tới. Trâu bò A, thật sự là hạ gục trong nháy mắt. Sát thần buông xuống. A, mạnh như vậy. Tuyệt đối là đã kích. Ha ha ha, nhanh ghép cặp, hy vọng có thể gặp được Dịch Tiểu Phong, cho dù chết, cũng đáng ghi chép. Tin tức nhanh chóng lan truyền trên mạng, thành hot search, không đến nửa giờ liền lên đỉnh hot search. Dịch Tiểu Phong liên tục chiến 10 trận, đẳng cấp tăng lên tới bạc trắng. Đẳng cấp ở đấu trường thiên đạo theo thứ tự từ thấp đến cao chia làm hắc thiết, đồng thau, bạc trắng, hoàng kim, kim cương, chiến vương, chiến hoàng, chiến thần. Cái phân chia đẳng cấp này tạo ra cảm giác như võng du. Mỗi một trận chiến đấu còn cho điểm kỹ thuật, do đó ảnh hưởng tới tăng đẳng cấp. Dịch Tiểu Phong cảm thấy thú vị. Ngược đồ ăn sao? Ai không thích? Hắn tiếp tục ghép cặp. Thoáng chốc qua 3 giờ. Hắn đột phá 100 trận. Đẳng cấp tăng lên tới hoàng kim đỉnh cao. Đồng thời, hắn đứng hạng nhất bảng xếp hạng tỷ lệ thắng 100%. Bảng xếp hạng yêu cầu tích lũy 100 trận mới có thể tiến vào, cho nên Dịch Tiểu Phong thỏa mãn điều kiện, trực tiếp đăng đỉnh. Dịch Tiểu Phong dừng lại, rời khỏi không gian thiên đạo. Hắn đã đoán trước được chính mình sẽ tạo ra sóng gió thế nào, ngẫm lại đều có chút sảng khoái. Trở lại khách điếm, hắn tiếp tục đả tọa tu luyện. Tâm pháp tầng thứ 3 của Cửu U Bàn Nhược Công đối với hắn mà nói không có khó khăn, mấy ngày nay ở Ma Đàn Đại Hội đã học được. Kịch bản lần này kết thúc, hắn liền tìm địa phương bắt đầu đột phá. Đêm đã khuya. Ma Đàn Đại Hội ngày thường náo nhiệt thế mà có vẻ hơi yên tĩnh. Dần dần, Dịch Tiểu Phong cũng nhận thấy được không thích hợp. Cũng quá yên tĩnh đi. Dịch Tiểu Phong truyền âm cho những người khác phòng bên cạnh, tập hợp mọi người. Những người khác cũng cảm thấy không thích hợp. Quá yên tĩnh, có sát khí. Ma Đàn Đại Hội không phải còn một ngày sao? Có thể là bởi vì Bá Vương Cung. Mọi người ẩn thận một chút, cảnh giác mọi lúc. Mọi người nói với nhau. Kiếm Trăng đi đến cửa sổ, nhìn qua đường phố. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm mở cửa phòng ra, nhìn về phía hành lang. Những người khác cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Ngự Thiên đã tọa tại chỗ, tiếp tục chữa thương. Người với thương thế này còn có thể chiến đấu sao? Dịch Tiểu Phong dò hỏi. La Ngự Thiên cũng không mở mắt, nói, đánh với lão quái Nguyên Anh, khẳng định là không được, kiềm đan cảnh thông thường vẫn có thể giết được. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Lữ Thư An bỗng nhiên khẩn trương nói, ta như thế nào có loại cảm giác thật trùng hợp. Tần Cầm Tuyết, Quách Linh Linh vừa nghe, lập tức rút kiếm. Ở chung lâu như vậy, các nàng phát hiện Lữ Thư An có một cái thiên phú. Đó chính là dự báo nguy hiểm. Một loạt tiếng bước chân từ mái hiên truyền đến, Kiếm Trăng lập tức thả người nhảy ra. Dịch Tiểu Phong cũng đứng dậy. Quả nhiên tới. Oanh. Vách tường bỗng nhiên sập, từng bóng đen vết tới. Nam Tần Tôn Giả lập tức vỗ bàn, linh lực đáng sợ bùng nổ, đầm đám thích khách bay trở về. Dịch Tiểu Phong lấy ra một thanh kiếm bình thường, chuẩn bị chiến đấu. Đi xuống đường đi, nơi này không tiện đánh. Dịch Tiểu Phong trầm giọng nói, nói xong, hắn dẫn đầu nhảy ra. Trên đường phố, hắn vừa rơi xuống đất, bốn phương tám hướng liền có một đám người áo đen. Dịch Tiểu Phong lập tức thi triển Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết, kiếm khí bùng nổ, quét ngang bốn phía. Kiếm khí đạo hạnh hơn 200 năm, Đường phố sụp đổ, cửa sổ khách điếm xung quanh bị phá hủy, gạch ngói bay tán loạn. Những người khác liên tiếp nhảy xuống. Hiện tại Lữ Thư An cũng có thể nhẹ nhàng nhảy xuống từ lầu 2, lông tóc không tổn hao gì. Mọi người dựa lưng vào nhau. Kiếm Trăng ở mái hiên chiến đấu với một tên, kiếm khí lộng lẫy, chiêu thức sắc bén, nhẹ nhàng áp chế địch nhân. Nhưng đối phương cũng không yếu, trong chốc lát, Kiếm Trăng cũng không có cách nào chiến thắng. Ma đàn đại hội không có quy củ như vậy sao? Nam Tần Tôn Giả vận đủ linh lực, thanh âm vang vọng cả tòa thành trì dưới nền đất. Vô số tu sĩ đang ở trạng thái mơ màng đồng loạt bừng tỉnh. Cùng với thanh âm Nam Tần Tôn Giả quanh quẩn trong thành, càng ngày càng nhiều tu sĩ đi ra đường. Những kẻ thần bí muốn hành thích Dịch Tiểu Phong cũng nhanh chóng lui lại. Sao lại thế này? Vừa rồi có phải chúng ta bị trúng chiêu hay không? Đúng vậy, ta vốn đang tu luyện, làm sao cảm giác như ngủ một giấc? Ma đàn đại hội muốn làm gì? Như vậy quá không có quy củ, khiến chúng ta mê man, sau đó thì sao? Giết chúng ta. Đám ma tu giao lưu với nhau, đều căm phẫn. Dịch Tiểu Phong lập tức hô, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nên tìm ma đàn đòi giải thích. Lời vừa nói ra, các ma tu khác sôi nổi hưởng ứng. Này không phải là thù hận của Dịch Tiểu Phong nữa rồi. Các ma tu khác tưởng tượng đến chính mình có thể bị mê hoặc bất kỳ lúc nào, mất đi ý thức, liền không khỏi sợ hãi. Mỗi một vị tu sĩ đều quý mạng của mình. Bọn họ riêng lẻ thì không lay động được ma đàn, nhưng mọi người liên thủ, chưa chắc không thể. Cứ như vậy, các tu sĩ tụ tập thành đại quân đi hướng về lầu 9 ma đàn đại hội. Lầu 9 ở trung ương thành trì, là nơi các nhân vật cao tầng của ma đàn cư trú, ma đàn ngự tôn cũng ở nơi đó. Đây là một cái cơ hội tốt, hiện tại cũng đang là ma đàn đại hội, chúng ta có thể nhân lúc hỗn loạn hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Tần Cầm Tuyết truyền âm cho Dịch Tiểu Phong, giọng điệu có chút hưng phấn. Dịch Tiểu Phong cẩn thận xem xét giải thích của vụ chủ tuyến. Trước mặt mọi người tuyên bố. Cũng không có cần hắn để lộ mặt mũi. Tưởng tượng đến điểm này, trong lòng Dịch Tiểu Phong nóng bỏng. Hắn lập tức mở miệng hô, ta là ma tu, người không vì mình, trời tru đất diệt. Vừa dứt lời, ma tu bên cạnh cười nói, ta cũng là. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 2, đạt được 3.000 tích phân. Trò chơi vang tiếng nhắc nhở. Dịch Tiểu Phong âm thầm mừng rỡ. Thật đúng là được. Có lẽ hắn nên nói chính mình là chính đạo. Không làm như vậy, mặc dù không có hiển lộ chân dung, cũng là tìm chết. Tần Cầm Tuyết cũng kêu theo. Đám Hàng Nguyên, Kiếm Trăng nhìn nhau, không rõ bọn họ hai người đang làm cái gì. Ta là tu sĩ chính đạo, cần phải trảm yêu trừ ma. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhạy bén nghe được một thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, đã không tìm thấy người nọ. Như vậy cũng có thể. Còn muốn chạy. Các huynh đệ, gia hỏa này là người chính đạo. Thọc chết hắn. Một tên ma tu túng lấy cổ áo một người mà mắng, tu sĩ tự xưng chính đạo kia muốn giải dụa, kết quả bị đối phương trực tiếp thọc một đao. Hắn trừng to đôi mắt, biểu tình hoảng sợ, ánh mắt tràn đầy hối hận. Ma tu phía sau cũng vung kiếm, chém đầu. Người chơi viên địch mới vừa bị đào thải. Dịch Tiểu Phong bi ai. Thật thảm a. 6.000 tích phân hoàn toàn là ma quỷ, dẫn người chơi rớt vào vực sâu. Người này là kẻ ngốc đi. Hàn Nguyên nhịn không được phun nhổ nói. Các ma tu khác càng không đồng cảm. Dịch Tiểu Phong cảm thấy chính mình phải cõng nồi. Là hắn dẫn đầu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, Dịch Tiểu Phong nhẹ cả người. Dọc theo đường đi, thường có người tuyên bố chính mình là ma đạo, không có người nào dám nói mình là chính đạo. Dịch Tiểu Phong không khỏi nghi ngờ ý nghĩa của nhiệm vụ chủ tuyến này. Có lẽ ngẩng đầu ba thước có thần minh. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ đến. Rất nhau, đám ma tu đi vào lầu 9 ma đàn, vây quanh đường đi chật như nêm cối. Các tu sĩ ma đàn không thể không ra ngăn trở. Cửu ma Phụng xuất hiện ở cửa sổ lầu 2, giơ tay nói, các vị chớ hoảng, việc này, chúng ta đã bắt đầu điều tra, tuyệt đối cho mọi người một cái giải thích hài lòng. Mặt khác, ngày mai có bảo bối càng có giá trị hơn cả bá vương cung xuất hiện. Hắn muốn lấy bảo bối để dời đi sự chú ý, quả nhiên, hắn thành công. Đám ma tu tới nơi này đều là vì bảo bối, bọn họ cũng rõ ràng, chỉ dựa vào những người này còn không lay động được ma đàn. Ngày mai có bảo bối gì? Sao ngươi không nói thẳng? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi nói chuyện rõ ràng là Lục Quân Tiện. Cửu ma Phụng thầm mắng một tiếng, cười nói, chính là bảo bối vừa đào ra từ bí cảnh cổ, khả năng cất giấu truyền thừa của tiên nhân, thật không dám giấu giếm, bá vương cung cũng là từ bí cảnh đó. Đám ma tu xôn xao, bắt đầu nghị luận. Chẳng lẽ là một khối quan tài? Lục Quân Tiện tiếp tục hỏi. Dịch Tiểu Phong lặng lẽ dựng ngón tay cái. Gia hỏa này bắt đầu rồi. Sắc mặt Cửu Ma Phụng không kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Lục Quân Tiện hỏi, đạo hữu là ai? Lục Quân Tiện mở miệng nói, các vị, ta từ chỗ Bất Tử lão nhân biết được, ma đàn được Bát Quỷ Thần Quan, có khả năng sẽ mang tới hạo kiếp cho thiên hạ. Bát Quỷ Thần Quan chính là do vị tiên đế đầu tiên của thế gian chế tạo, dùng tám tế phẩm có tu vi mạnh mẽ luyện chế thành quan tài, trấn áp oán niệm muôn đời, bảo tồn thân xác, vì muốn ngày sau lại sống lại. Bát Quỷ Thần Quan này không chừng cất giấu cái thế ma đầu. Xôn xao. Mọi người ồ lên. Bát Quỷ Thần Quan. Ta nghe nói qua, xác thật là tà vật. Bất Tử lão nhân. Không sai à, ai chẳng biết Bất Tử lão nhân liệu sự như thần, có thể bói toán thiên mệnh. Thì ra là Bất Tử lão nhân phái tới, trách không được ma đàn muốn làm chúng ta mê mang, chẳng lẽ muốn bắt chúng ta làm tế phẩm. Ma đàn điên rồi đi. Đã sớm hoài nghi ma đàn có lòng xấu xa, hiện giờ chính ma quyết liệt, chẳng lẽ ma đàn muốn thống nhất thiên hạ. Đám ma tu đầy căm phẫn, ồ ạt chất vấn Cửu Ma Phụng. Cửu Ma Phụng khiêng không được, không thể không lui lại. Một lát sau, ma đàn ngự tôn đứng ra, hắn nhìn chằm chằm Lục Quân Tiện hỏi, người có quan hệ gì với Bất Tử lão nhân? Lục Quân Tiện trả lời nói, ta là đồ đệ của hắn. Ma đàn ngự tôn hỏi, Bất Tử lão nhân thu đồ đệ khi nào? Trước tiên ngươi hãy giải thích một chút chuyện Bát Quỷ Thần Quan cùng với việc tối nay đi. Lục Quân Tiện rất có tự tin, hoàn toàn không sợ ma đàn ngự tôn. Dịch Tiểu Phong càng thêm tò mò. Gia hỏa này có lai lịch ra sao? Dịch Tiểu Phong bắt đầu lui về phía sau. Những người khác thấy vậy, lặng lẽ lui theo. Sư phụ, chuẩn bị chạy trốn hả? Hàn Uyên thấp giọng hỏi. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Một khi xé rách da mặt, sẽ là một trận hỗn chiến lớn. Nếu đã có được Bá Vương Cung, Dịch Tiểu Phong liền muốn chiếm làm của riêng. Ngự tôn, sao không đem bảo bối ngày mai lấy ra cho mọi người nhìn trước một chút? Có người đưa ra phương án giải quyết, Dịch Tiểu Phong không có quay đầu lại. Người nói chuyện đúng là Tiếu Thiếu Mệnh. Tiếu Thiếu Mệnh vẫn luôn đợi cơ hội, không nghĩ tới có người dẫn đầu đâm thủng, một khi đã như vậy, hắn liền không thể chờ đợi nữa. Ma đàn ngự tôn liếc hướng hắn, bỗng nhiên giơ tay, cách không hút, Tiếu Thiếu Mệnh trực tiếp bị hắn hút ra từ trong đám người, rơi vào trong tay hắn. Như thế nào? Các ngươi không tính ẩn giấu nữa sao? Lục Quân Tiện tức giận nói. Các ma tu khác đồng loạt rút vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Trong thành trì tối tăm dưới đất, không khí trở nên dương cung bạc kiếm. Ma đàn ngự tôn bóp cổ Tiếu Thiếu Mệnh, lạnh lùng nói, có người đang gây chuyện, ma đàn không có âm mưu như vậy. Tay phải hắn hơi dùng sức. Mặt Tiếu Thiếu Mệnh nháy mắt đỏ bừng. Đồ chó chết. Tiếu Thiếu Mệnh không nhịn được, lập tức giơ tay, kiếm khí từ trong tay áo chém ra. Ma đàn ngự tôn đột nhiên nghiêng đầu, tránh thoát kiếm khí. Tiếu Thiếu Mệnh cũng tìm được cơ hội thoát ra. Hai người khai chiến, đám ma tu ồ ạt ra tay, các loại pháp thuật hướng tới lầu chính của ma đàn. Đại chiến bùng nổ. Trong thành, ít nhất cũng có hơn vạn ma tu, số lượng này mà hội tụ lại thì rất đáng sợ. Oanh! Oanh! Oanh nghe ở phía sau có tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác, Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi. Tuy rằng tán tu chiếm đa số, nhưng tụ tập lại với nhau, vẫn rất mạnh, cả ma đàn ngự tôn cũng không nhất định có thể thừa nhận nổi. Lữ Thư An bị gió mạnh cuốn bay, cũng may Hàn Uyên kịp thời bắt lấy cổ chân hắn. Một đám con rệp không hiểu quy củ. Tìm chết. Ma đàn ngự tôn hoàn toàn tức giận, quát to. Uy áp đáng sợ bao phủ cả tòa thành trì. Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, không biết bao nhiêu ma tu bao phủ lấy ma đàn ngự tôn. Nhưng ma khí của ma đàn ngự tôn ma khí cực kỳ mạnh mẽ đánh bay từng tên ma tu. Không biết có phải ảo giác của Dịch Tiểu Phong hay không, hình như đám ma tu đều không có chết, chỉ là bị đánh bay. Xem ra ma đàn ngự tôn vẫn có điều cố kỵ. Nếu giết sạch tất cả ma tu ở nơi này, kìa ma đàn rất khó dừng chân ở Đại Càn Châu. Dịch Tiểu Phong nhanh chóng rời đi. Rất mau liền đi tới cửa thành trì. Nơi này có hơn 10 vị ma đàn ma tu trấn thủ, vừa thấy đám người Dịch Tiểu Phong đi tới, bọn họ lập tức nâng pháp khí tiến hành ngăn cản. Trực tiếp giết đi ra ngoài. Kiếm Trăng nhướng mày hỏi. Hàn Uyên, Liễu Như Thấm trực tiếp rút kiếm. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Mọi người lập tức xông ra. Ma tu mạnh nhất cũng chỉ kim đan cảnh tầng 2, một mình Kiếm Trăng có thể đối phó toàn bộ, giết ra ngoài vô cùng nhẹ nhàng. Không đến 3 phút, bọn họ liền xông ra ngoài. Trong con đường tối tăm dưới nền đất, mọi người đi rất nhanh. Kiếm Trăng ở phía trước, Nam Tần Tôn Giả ở phía sau. Thoáng chốc, bọn họ liền bỏ xa đám ma tu ở ma đàn. Một đường đi tới. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Kiếm Trăng lập tức dừng lại, những người khác cũng nhìn lại. Dịch Tiểu Phong nhìn chăm chú, Người tới là một nữ tử tuyệt mỹ, mặc váy dài, tóc búi cao, mặt mang khăn che màu tím, nện bước nhẹ nhàng, dáng người thướt tha, tản ra khí chất cao quý đầy mê hoặc. Mọi người cảnh giác. Nữ tử như vậy một mình tới ma đàn đại hội, tuyệt đối là có thực lực. Nam Tần Tôn giả nhíu mày nói, Vương Khuynh Quốc. Dịch Tiểu Phong ngẩn người, nàng là Vương Khuynh Quốc. Cung chủ Tố Tâm Cung. Vương Khuynh Quốc là ai? Hàn Nguyên thấp giọng hỏi nói. Ánh mắt La Ngự Thiên phức tạp, nói, cung chủ Tố Tâm Cung. Sắc mặt mọi người biến đổi. Ma đạo ngũ hùng. Vương Khuynh Quốc lập tức đi tới, làm lơ đám người Dịch Tiểu Phong. Kiếm Trăng không có động thủ, hắn cũng hiểu rõ địa vị của Tố Tâm Cung, cung chủ nhất định có thực lực rất đáng sợ. Vương Khuynh Quốc lướt qua Kiếm Trăng, nàng liếc La Ngự Thiên một cái, ánh mắt kia tràn ngập khinh miệt, cũng câu dẫn tâm hồn nam nhân La Ngự Thiên, người cũng thật thảm a, đây là thực lực thiên hạ đệ nhất sao? Bạch Hồng Tiêu đi rồi, người cũng không xứng trở thành thiên hạ đệ nhất. Đám người Dịch Tiểu Phong nghe xong mà mồ hôi chảy ròng. Thật tàn nhẫn. Bọn họ không khỏi lo lắng nhìn về phía La Ngự Thiên, sợ La Ngự Thiên bạo nổ. Nhưng La Ngự Thiên thế mà xấu hổ vào đầu. Mọi người ngạc nhiên. Vương Khuynh Quốc đi ngang qua Dịch Tiểu Phong, cười nói, tiểu tử, tu vi của ngươi tăng rất nhanh nha, không tồi, trước đây bổn cung còn lo lắng ngươi không xứng với tiểu Mỹ, hiện tại xem ra còn được, nhưng ngươi vẫn phải nỗ lực hơn, các ngươi tích lũy còn quá kém, thân phận của các ngươi cũng như thế. Nàng xem thấu thân phận Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong âm thầm nghi hoặc. Hắn cũng chưa từng gặp Vương Khuynh Quốc, nàng làm sao biết hắn? Hàn Nguyên không phục nói, sư phụ ta là đệ tử thân truyền của Kiếm Thánh, kém hơn Tố Tâm Cung các ngươi sao? Vương Khuynh Quốc tiếp tục đi tới, cũng không quay đầu lại, cười nói, Vương Mỹ cũng không chỉ đơn giản là đệ tử Tố Tâm Cung như vậy, nếu không Kiếm Thánh cũng sẽ không bỏ qua nàng. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Lời này cẩn thận ngẫm lại, lúc trước ở Thuần Dương Thành, thái độ của Bạch Hồng Tiêu đối với Vương Mỹ rất tốt, kịch bản cuối cùng, Bạch Hồng Tiêu rõ ràng đã thả tay, không có đuổi giết bọn họ. Nếu không lấy năng lực của Bạch Hồng Tiêu, bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Hay Vương Mỹ còn có thân phận không muốn người nào biết? Vương Khuynh Quốc biến mất trong bóng đêm. Mọi người nhìn nhau. Trong lời nói của nữ nhân này chứa lượng tin tức quá lớn. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Dịch Tiểu Phong trầm giọng nói. Mọi người gật đầu. Kế tiếp, Dịch Tiểu Phong vừa đi, vừa suy nghĩ lời Vương Khuynh Quốc nói. Không bao lâu, địa đạo bắt đầu rung động. Chiến đấu trong ma đàn đại hội càng thêm kịch liệt. Dịch Tiểu Phong cảm giác được phía sau có hơi thở đuổi theo, không mạnh bao nhiêu, phỏng chừng là các ma tu khác đang chạy trốn. Sau khi rời khỏi địa đạo, mọi người thấy lại ánh sáng. Bọn họ đang muốn ngự kiếm phi hành thì không biết bao nhiêu tu sĩ từ rừng cây chung quanh lao ra. Tất cả những tu sĩ này, tay đều cầm trường kiếm, mặc trường bào giống nhau. Đứng lại. Một tu sĩ trung niên cao giọng quát, ánh mắt lạnh băng. Tay phải hắn nắm một mặt kính đồng. Nam Tần Tôn giả híp mắt nói, lại là Thiên Kiếm Thánh Tông. Những tu sĩ này rõ ràng là đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông, ít nhất cũng có ngàn người. Trận thế như này, rõ ràng là sớm đã mai phục tại đây. Hàn Nguyên lập tức hô, chúng ta không phải ma tu. Tu sĩ trung niên cười lạnh nói, các ngươi nói không phải liền không phải sao? Xem chiếu ma kính của ta. Nói xong, tay phải của hắn đẩy tới phía trước, chiếu ma kính phát ra ánh sáng mạnh, đảo qua đám người Dịch Tiểu Phong. Đám người Dịch Tiểu Phong lập tức đề phòng. Chỉ thấy trong chiếu ma kính hiện ra hình ảnh. Hình ảnh Dịch Tiểu Phong ở trong biển người mở miệng nói, ta là ma tu, người không vì mình, trời tru đất diệt. Dịch Tiểu Phong, mọi người, cái quỷ gì? Dịch Tiểu Phong câm nín. Đây là chiếu ma kính sao? Còn có thể như vậy? Tần Cầm Tuyết che mặt. Quả nhiên, quy tắc đều có hố. Trong ma đàn đại hội đã có người của chúng ta, sớm bày ra cấm chế, chiếu ma kính theo dõi toàn bộ ma đàn đại hội, mọi hành động của các ngươi đều không tránh khỏi chiếu ma kính. Tu sĩ trung niên hừ lạnh nói. Một thanh phi kiếm từ trong tay áo hắn bay ra, xoay quanh thân. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ nói, dù sao cũng là ma đàn đại hội, ta phải ngụy trang nga. Tu sĩ trung niên hừ lạnh nói, cái cảnh tượng này cho thấy không ai ép ngươi, là ngươi tự quyết định, ngươi giả bộ cái gì. Hơn nữa ngươi rõ ràng tu luyện ma công, không giấu được ma khí trên người. La Ngự Thiên khó chịu nói, còn nói nhiều làm cái gì, trực tiếp đánh đi. Lão tử nhìn không thuận mắt nhất là Thiên Kiếm Thánh Tông. Kiếm Trăng dẫn đầu rút kiếm, thả người nhảy lên, hóa thành một đạo kiếm quang giết ra. Tu sĩ trung niên nhanh chóng phất tay, phi kiếm quanh thân bắn ra, hóa thành vô số bóng kiếm, giống như nước lũ giết về phía Kiếm Trăng. Hình ảnh đồ sộ, tạo ra cuồng phong rung động cây cối chung quanh. Kiếm Trăng nháy mắt bị bóng kiếm như nước lũ chặn lại, hắn nhíu mày, âm thầm kinh hãi. Kiếm khí thật mạnh. Người kia là ai? Dịch Tiểu Phong hướng Nam Tần Tôn Giả dò hỏi, người này là ai? Nhìn qua rất không đơn giản. Nam Tần Tôn Giả nhíu mày nói, không rõ lắm, thiên tài Thiên Kiếm Thánh Tông như mây, phỏng chừng là nhân vật thiên kiêu mới nổi trăm năm gần đây. Kiếm trăng bỗng nhiên xoay tròn, kiếm khí quanh thân ngưng tụ thành một thanh kiếm quang, đột nhiên gia tốc, phá tan bóng kiếm như nước lũ kia. Lúc này, các đệ tử khác của Thiên Kiếm Thánh Tông cũng bắt đầu hành động. Bọn họ không có trực tiếp giết về đám người Dịch Tiểu Phong, mà là phân bố ở không trung, bắt đầu bày trận. Ngàn tên đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông ngự kiếm phi hành, tạo thành từng vòng tròn trên không trung, tất cả đều giơ cao trường kiếm trong tay. Kiếm khí bùng nổ, trên hướng trời cao, dưới vây mặt đất, vừa vặn bao lấy đám người Dịch Tiểu Phong. Không tốt. Là Thiên Kiếm Thánh Tông Thiên Địa Vạn Nguyên đại trận. Sắc mặt Nam Tần Tôn Giả thay đổi, hắn lập tức nâng đôi tay, linh lực bùng nổ, hình thành một cái lá chắn thật lớn che chở mọi người. Hàn Nguyên trừng lớn đôi mắt, nói, Thiên Địa Vạn Nguyên đại trận. Nghe nói trận này từng giết qua lão quái Nguyên Anh, sư đệ, người có thể ngăn trở sao? Mặt Nam Tần Tôn Giả âm trầm, nói, trận này không chỉ có tập hợp linh lực của người bày trận, còn có thể tụ tập thiên địa linh khí, nhân số càng nhiều càng mạnh, những đệ tử này yếu nhất cũng có tu vi trúc cơ cảnh, chúng ta gặp phiền toái lớn. Mặt khác, người mà kiếm trăng đối phó rất mạnh. Vừa dứt lời, kiếm trăng rơi xuống, nện ở bên cạnh mọi người. Mọi người chăm chú nhìn lại, quanh thân vị tu sĩ trung niên kia lóng lánh kiếm quang, bóng kiếm tập trung sau lưng, dường như một đóa hoa sen nở rộ. Không biết vì sao, Dịch Tiểu Phong từ trên người hắn thấy được bóng dáng Bạch Hồng Tiêu. Thiên kiếm. Sắc mặt La Ngự Thiên khẽ đổi, lẩm bẩm nói, người này thế mà được truyền thừa thiên kiếm. Hàn Nguyên kinh ngạc hỏi, thiên kiếm là cái gì? Thiên kiếm là truyền thừa mạnh mẽ nhất của Thiên Kiếm Thánh Tông, kiếm thánh Bạch Hồng Tiêu cũng là truyền nhân thiên kiếm, tông chủ hiện tại cũng như thế, chỉ có người được tông chủ đề cử mới có thể học tập thiên kiếm đầu tiên từng xé rách hư không, phi thăng thành tiên. Liễu Như Thấm nhíu mày nói, lợi hại như vậy. Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi. Trách không được có thể mang đội tiếng đến trấn áp ma đàn. Quả nhiên có chút tài năng. Kiếm trăng đứng dậy, muốn giết ra lần nữa. Lúc này, hơn 1.000 đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông đồng thời vung kiếm. Thiên Địa Vạn Nguyên đại trận khởi động. Ngàn người cùng nhịp, cảnh tượng đầy ấn tượng, kiếm khí hội tụ lại, hình thành một thanh cự kiếm, treo ở trời cao, kiếm chỉ đám người Dịch Tiểu Phong. Mau tiến vào. Nam Tần Tôn Giả trầm giọng nói. Kiếm trăng vội vàng trốn vào lá chắn linh lực của Nam Tần Tôn Giả. Lúc này, cửa động ma đàn đại hội có một đám ma tu chạy ra. Bọn họ vừa ra tới, cự kiếm khủng bố từ trên trời giáng xuống. Oanh! Vách núi bị nghiền ép, rừng cây bị cuốn bay, bụi đất tán loạn. Đám ma tu mới chui ra nháy mắt bị kiếm khí trấn áp, biến mất không sót lại gì. Thân thể Nam Tần Tôn Giả cũng bị ép tới run rẩy, hắn cắn chặt răng, dùng hết toàn lực điều động linh lực trong cơ thể. Lá chắn linh lực ở dưới cự kiếm có vẻ nhỏ bé, núi bên cạnh cũng không cao bằng chui cự kiếm này. Mau! Truyền linh lực của các ngươi vào trong cơ thể ta. Nam Tần Tôn Giả trầm giọng quát, giọng điệu vội vàng, gấp rút. Kiếm trăng, La Ngự Thiên nhanh chóng đặt tay sau lưng hắn. Dịch Tiểu Phong, Hàn Uyên, Liễu Như Thấm, Quách Linh Linh cũng làm theo. Còn Lữ Thư An, Tần Cầm Tuyết thì quá yếu, chỉ thích hợp quan chiến. Đây là uy lực của kiếm trận. Dịch Tiểu Phong bị chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nam Tần Tôn Giả chật vật như vậy. Người này là ai? Tu sĩ trung niên nhíu mày, kinh ngạc nhìn về phía Nam Tần Tôn Giả. Đối mặt ngàn vị đệ tử hợp thành Thiên Địa Vạn Nguyên đại trận, lại có thể đứng vững, tuyệt đối là lão quái Nguyên Anh. Mọi người hợp lực, miễn cưỡng chống đỡ cự kiếm do Thiên Địa Vạn Nguyên đại trận hình thành, khiến cho cự kiếm không thể hạ xuống thêm chút nào. Sắc mặt các tu sĩ bày trận tái nhợt, tay cầm kiếm đều đang run rẩy. Thiên Kiếm Thánh Tông vẫn rất có nội tình. Kiếm Trăng cảm khái nói. Lần đầu tiên hắn được cảm nhận sự mạnh mẽ của Thiên Kiếm Thánh Tông. Dịch Tiểu Phong cũng cảm khái vạn phần. Hàn Nguyên nhịn không được hô, tên trên kia, người tên là gì? Biết sư phụ ta là ai không? Mặt tu sĩ trung niên không biểu tình, nói, mặc kệ các ngươi là ai, chỉ cần là ma, sẽ phải chết. Sư phụ ta là Dịch Tiểu Phong, đồ đệ Kiếm Thánh. Thì tính sao? Nếu Kiếm Thánh là ma, ta cũng muốn chết. Hàn Nguyên bị chọc tức rồi. Gia hỏa này thật cuồng vọng. Hắn quay đầu nhìn về phía Liễu Như Thấm, nói, kiếm ma. Chơi chết hắn. Liễu Như Thấm thiếu chút nữa học máu, tức giận nói, nào có dễ dàng biến thân như vậy. Oanh một tiếng. Ngàn đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông không địch lại thiên hạ kiếm khách hợp lực, tất cả đều ngã bay ra ngoài, cự kiếm khủng bố cũng tan thành mây khói. Lúc này, tu sĩ trung niên bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, một kiếm vết hướng Nam Tần Tôn Giả. Nam Tần Tôn Giả tránh né không kịp, chỉ có thể giơ tay ngăn cản, linh lực từ trong lòng bàn tay phun ra, ngăn cản mũi kiếm của tu sĩ trung niên. Lực lượng đáng sợ ép tới mức đám người Dịch Tiểu Phong cũng lùi theo. Thứ đáng chết. Quá kiêu ngạo. La Ngự Thiên lập tức rút kiếm, vòng qua cạnh Nam Tần Tôn Giả, chém tới. Tu sĩ trung niên nhẹ nhàng tránh thoát, thân như kinh hồng, lắc mình đi tới phía sau La Ngự Thiên, trở tay đâm tới một kiếm. Hông La Ngự Thiên bị đâm trúng, nhưng thân thể cứng rắn, không có bị thương. Sắc mặt tu sĩ trung niên khẽ đổi, nhảy ngược ra. Hắn dừng ở tảng đá cách xa mấy trượng, nhẹ giọng nói, tốt một cái kiếm bá, thân thể đã thành vũ khí. La Ngự Thiên lạnh lùng nói, người cũng rất không tồi, hãy xưng tên ra. Tại Hạ Thiên Kiếm Thánh Tông, Trần Cầu Kiếm. Nam Tần Tôn Giả, Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Kiếm Trăng Động Dung. Tần Cầm Tuyết thấp giọng hỏi nói, Trần Cầu Kiếm là ai? Hàn Nguyên ánh mắt phức tạp, nói, thiên tài mạnh nhất Thiên Kiếm Thánh Tông từ sau sư tổ của ta. Liễu Như Thấm nói tiếp, có không ít người cho rằng Trần Cầu Kiếm có hy vọng trở thành vị kiếm thánh tiếp theo, phong cách hành sự của hắn cũng rất giống kiếm thánh. Trần Cầu Kiếm rung kiếm, nhìn về phía Nam Tần Tôn Giả, La Ngự Thiên, ánh mắt càng thêm lạnh lão. Hai vị đều là tiền bối đức cao vọng trọng, vì sao phải giúp yêu ma? Dịch Tiểu Phong vừa nghe, tức khắc khó chịu. Đánh thì đánh, người mắng chửi người ta làm gì? Dịch Tiểu Phong hừ nói, phía dưới nhiều yêu ma như vậy ngươi không đi nhắm vào, ngươi liền ngăn đón chúng ta, hay là bởi vì ngươi ghen ghét sư phụ ta, cho nên cố tình chèn ép chúng ta? Các ngươi mà không đi xuống, Tiểu Thiếu Mệnh liền sẽ bị ma đàn ngự tôn đánh chết. Trần Cầu Kiếm nhìn về phía hắn, nhíu mày. La Ngự Thiên cười nói, cao thủ Thiên Kiếm Thánh Tông đều ghen ghét kiếm thánh, đây là sự thật đã được công nhận. Trần Cầu Kiếm hít sâu một hơi, ngẩng đầu hạ lệnh nói, mọi người cùng ta vào động. Vừa dứt lời, hắn hóa thành tàn ảnh lướt qua đám người Dịch Tiểu Phong. Oanh! Đá vụn ở cửa động đá bị hắn phá nát, hắn cũng biến mất trong bóng tối. Các đệ tử Thiên Kiếm Thánh Tông theo sát sau đó, giống như đàn ông, dũng mãnh vào cửa động ma đàn đại hội. Chờ sau khi tất cả bọn họ đều biến mất, mọi người mới thở ra một hơi. Phốc! Nam Tần Tôn Giả phun một ngụm máu trên mặt đất. Hơi thở nháy mắt quẻ quải. Hàn Nguyên, Lữ Thư An vội vàng đỡ hắn. Dịch Tiểu Phong đau lòng. Mẹ nó! Một đợt này quá thiệt thòi. Hai lão Nguyên Anh đều bị thương rồi. Nam Tần Tôn Giả cảm khái nói, tốt một cái Trần Cầu Kiếm, rõ ràng mới vừa vào Nguyên Anh không lâu, kiếm khí thật bá đạo, trách không được Thiên Kiếm Thánh Tông dự đoán sẽ thành vị kiếm thánh tiếp theo. Hàn Nguyên khó chịu nói, gia hỏa này thực sự mạnh như vậy sao? La Ngự Thiên hừ nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tiểu tử này xác thật lợi hại, mặc dù lão tử không bị thương, cũng chưa chắc có thể thắng hắn, Thiên Kiếm Thánh Tông thật là thừa thải yêu nghiệt. Nhớ lại phong thái vừa rồi của Trần Cầu Kiếm, xác thật kinh diễm. Đặc biệt là tốc độ thân pháp kia. Nhanh đi thôi, miễn cho bọn họ lại giết ra nữa. Liễu Như Thấm thúc giục. Mọi người gật đầu, lập tức nhích người. Sau khi rời đi ma đàn đại hội, mọi người trốn chạy không ngừng nghỉ. Dựa vào ngự kiếm phi hành, bay ước chừng ngàn dặm, bọn họ mới dừng lại, tránh ở trong rừng cây nghỉ ngơi. Nam Tần Tôn Giả, La Ngự Thiên lập tức đã tọa dưỡng thương. Những người khác còn tốt, cả Kiếm Trăng, bị thương cũng không nặng. Trần Cầu Kiếm quá kiêu ngạo, cần phải báo thù. Hàn Nguyên tức giận bất bình nói, tưởng tượng đến vẻ mặt của Trần Cầu Kiếm kia, hắn liền khó chịu. Trần Cầu Kiếm tuy không có trào phúng, nhục nhã bọn họ, nhưng biểu cảm của hắn thật sự là làm Hàn Nguyên khó chịu. Mấu chốt nhất chính là Trần Cầu Kiếm không cho kiếm thánh mặt mũi. Đây là sỉ nhục tín ngưỡng của hắn. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Hắn cũng nuốt không trôi cục tức này. Về sau có cơ hội, cần phải giảm lại. Hiện tại hắn quan tâm chính là tình huống ở ma đàn đại hội. Sau khi Thiên Kiếm Thánh Tông tham gia, kế tiếp ma đàn đại hội sẽ như thế nào? Nếu là Vương Khuynh Quốc trợ giúp ma đàn ngự tôn, Trần Cầu Kiếm cùng Tiếu Thiếu Mệnh sẽ gặp phiền toái. Trừ mấy lão quái Nguyên Anh này, ma đàn đại hội còn có không ít cao thủ. Phía trước đấu pháp với La Ngự Thiên, Hoa Đồ Thiên cũng là cao thủ Nguyên Anh. Còn tốt, ít nhất chúng ta chạy ra được. Quách Linh Linh cười nói. Tim nàng vẫn còn đập nhanh. Từ khi gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách, cuộc sống của nàng không còn êm đềm như trước kia, nhưng nàng cảm nhận được sự tuyệt vời mà trước kia chưa từng cảm nhận. Nàng thế mà có chút mê muội. Kiếm Trăng cũng cảm nhận như vậy. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng thật sự rất kích thích. Nam Tần Tôn Giả cảm khái nói, nắm xương cốt già của ta sớm hay muộn cũng bị tiểu sư phụ mài chết. Hàn Nguyên đắc ý cười nói, sợ rồi sao? Cả đại danh đỉnh đỉnh kiếm bá mới vừa gia nhập chúng ta cũng bị thương. La Ngự Thiên hừ nói, đó là trùng hợp, vừa lúc gặp được súc sinh hoa đồ thiên kia mà thôi. Trong lòng hắn cũng rất buồn bực. Chủ quan A không có nhịn xuống. Đừng nói người ta, ít ra người ta cũng giúp sư phụ ngươi cướp được hàng thứ năm pháp khí bản, bá vương cung nha. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Hắn đã học được bá vương tiễn pháp, lại được bá vương cung, đợt cơ duyên này có thể nói là nổ trời, nhưng La Ngự Thiên cùng Nam Tần Tôn Giả đều bị thương, lần sau cần phải cẩn thận chút, không thể lại làm bậy. Mọi người vừa nghỉ ngơi, vừa nói chuyện phiếm. Trải qua thương nghị, hành trình La Phù Địa Cung tạm thời hoãn lại. Chỉ mỗi ma đàn đại hội liền hung hiểm như vậy, La Phù Địa Cung khẳng định càng nguy hiểm hơn. Hoàng hôn đã đến. Lại là một đêm nữa sắp buông xuống. Dịch Tiểu Phong đang luyện công, hắn bỗng nhiên nghe được động tĩnh. Những người khác cũng như thế. Mọi người trợn mắt, Kiếm Trăng, Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Quách Linh Linh đứng dậy. Chỉ thấy các phương hướng đều có tu sĩ đánh tới. Giết bọn họ, cướp lấy bá vương cung. Một thanh âm lạnh băng truyền đến, không đợi đám người Dịch Tiểu Phong mở miệng, đám tu sĩ kia ồ ạt ra tay. Dịch Tiểu Phong lấy vô pháp kiếm, bắt đầu chiến đấu. Những tu sĩ này, phần lớn đều có tu vi trúc cơ cảnh, hắn còn có thể đối phó. Vài tên ma tu huy động pháp khí, ma khí giống như sóng to vỗ về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong rung kiếm, thi triển thuần dương ngũ kiếm quyết, kiếm khí xuyên thủng ma khí. Hắn thả người nhảy lên, nhảy vào trong đám người. Mũi kiếm cắm ở trên mặt đất. Một thanh kiếm quang từ trên trời giáng xuống, ép đổ cây cối xung quanh. Thiên Hạ Kiếm. Bản đơn giản Thiên Hạ Kiếm văn đạo. Đám ma tu chung quanh Dịch Tiểu Phong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, đồng thời bay ngược đi ra ngoài, máu nhuộm bầu trời đêm. Chúc mừng ngươi tru sát ma tu Hàng Phòng Sơn, đạt được 100 tích phân. Chúc mừng ngươi tru sát ma tu Hàng Phòng Sơn, đạt được 100 tích phân. Chúc mừng ngươi tru sát ma tu Hàng Phòng Sơn, đạt được 100 tích phân. Dịch Tiểu Phong ngẩn người. Ma tu Hàng Phòng Sơn. Tới đúng lúc lắm. Dịch Tiểu Phong tức khắc hưng phấn, đại khai sát giới. Những người khác cũng tiến vào chiến đấu. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Tần Cầm Tuyết, Quách Linh Linh, Lữ Thư An đứng chung một chỗ, Nam Tần Tôn Giả thi pháp, dùng linh lực bảo hộ bọn họ. Thấy vậy, Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm cũng gia nhập chiến đấu. Dịch Tiểu Phong toàn lực bùng nổ, liên tiếp giết địch. Vô pháp kiếm bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, vừa giết địch, vừa hút hồn. Tiếng nhắc nhở của trò chơi không ngừng vang lên bên tai Dịch Tiểu Phong. Hắn có loại cảm giác bật trạng thái vô địch. Oanh! Bên trái truyền đến tiếng nổ mạnh, chỉ thấy một nam tử áo đen đối linh lực cùng La Ngự Thiên, khí thế mạnh mẽ nhất lên từng trận cuồng phong, cuột nát rừng cây. La Ngự Thiên hừ lạnh nói, dù lão tử bị thương, cũng không phải mấy tôm tép các ngươi có thể khiêu chiến. Bàn tay phải của hắn đột nhiên đẩy, linh lực bùng nổ, đẩy lui nam tử áo đen. Đáng giận gia hỏa này không phải trọng thương sao? Sắc mặt nam tử áo đen âm u, trong lòng kinh sợ. Hắn chú ý tới những đệ tử khác cũng không có chiếm được chỗ tốt, thương vong đang tăng vọt. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bị diệt toàn quân. Lui lại! Lui lại! Nam tử áo đen la lớn, hắn lập tức lui về phía sau. La Ngự Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, dùng cơ thể đánh vào trên người hắn. Phốc! Nam tử áo đen bị đâm hộc máu bay ngược ra ngoài, đụng ngã từng cây đại thụ. La Ngự Thiên theo sát vung kiếm chém một cái, cự kiếm chém ra một đạo kiếm khí đáng sợ, trong thời gian ngắn vượt qua trăm trượng, trực tiếp bổ vào trên người nam tử áo đen, kiếm khí cũng biến mất trong bóng đêm. Thân thể nam tử áo đen bị nghiền nát, không nguyên anh, cả năng lực sống sót đều không có. Các tu sĩ Hàng Phòng Sơn khá sợ hãi chạy trốn. Dịch Tiểu Phong điên cuồng đuổi giết. Chờ đám người chung quanh đã trốn hết, hắn mới dừng lại. Hắn giết hơn 40 người, tích phân trực tiếp đột phá 4.000. Sảng khoái. Đều không phải là tất cả tu sĩ Hàng Phòng Sơn đều chạy thoát, Kiếm Trăng bắt lấy một người, ép hỏi tình báo. Mọi người tập trung lại. Nói, tình huống ở ma đàn đại hội như thế nào? Kiếm Trăng lạnh giọng hỏi. Tên ma tu này sợ tới mức cả người run rẩy, nói, Thiên Kiếm Thánh Tông đã khai chiến với ma đàn, rất hỗn loạn, nhiều tán tu đều chạy trốn. Kiếm Trăng nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong hỏi, làm sao các ngươi biết chúng ta ở chỗ này? Ma tu sợ hãi nói, ta chính là một tiểu lâu la, sao có thể biết nói có đạo lý? Vậy đi tìm chết đi. Dịch Tiểu Phong thọc một kiếm. Chúc mừng ngươi tru sát tu sĩ Hàng Phòng Sơn, đạt được 100 tích phân. Dịch Tiểu Phong thu kiếm, nói, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Mọi người không có ý kiến. Nhưng mà, đêm kế tiếp, bọn họ thường hay gặp phải tập kích. Trừ Hàng Phong Sơn, còn có các thế lực ma đạo khác. Trong đó bao gồm Hắc Dạ Sơn, Hồng Ma Điện, Thanh Diệp Huyền Đảo. Diệt Tiểu Phong dựa vào giết địch, tích phân một đường tăng vọt tới 9.000. Bá Vương Cung có sức hấp dẫn quá lớn. Hừng Đông. Trải qua một đêm chiến đấu, đám người Diệt Tiểu Phong mệt mỏi tiến vào một tòa thành trì. Bọn họ ở một gian khách điếm. Hôm qua là ngày thứ ba của Ma Đàn Đại Hội, Hừng Đông hôm nay là lúc Ma Đàn Đại Hội kết thúc. Kịch bản lần này kết thúc. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 2, đạt được 3.000 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 1, tru sát tu sĩ Hắc Dạ Sơn, Hàng Phong Sơn, Thiên Kiếm Thánh Tông, Bắc Ngụy Nhị Hoàng Tử, Hoàng Thất Ngô Quốc, tích lũy đạt được 9.500 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 6, đạt được Ma Cung của Ma Đàn, đạt được 5.000 tích phân. Ngươi tích lũy được 17.500 tích phân. Nhìn quần sáng hiện lên trước mắt, Dịch Tiểu Phong thở ra một hơi. Tuy rằng lúc này không có đổi mới ghi chép kỷ lục chính mình ở kịch bản đơn, nhưng bản thân hắn có 63.000 tích phân, tổng tích phân đột phá cửa lớn 8 vạn. Vừa vặn đủ cấp Bá Vương Cung tiến hành thiên đạo tẩy lễ. Dịch Tiểu Phong lập tức hành động. Sớm nhận chủ một chút, như vậy người Ma Đàn cũng làm không được trò gì. Bá Vương Cung, thượng cổ pháp khí, thuộc loại pháp khí cần tẩy lễ, có chứa một tia tàn hồn, hủy diệt cần 80 vạn thiên đạo tích phân. Có tiến hành thiên đạo tẩy lễ hay không? Dịch Tiểu Phong nhìn quần sáng trước mắt, trực tiếp lựa chọn đồng ý, ngay sau đó, Bá Vương Cung trong tay hắn biến mất không thấy. Dịch Tiểu Phong âm thầm chờ mong. Thế giới thông cáo, người chơi khu vực phương Đông, Nam Thiên Huyền, trở thành người chơi thứ hai đột phá đến trúc cơ cảnh trên toàn cầu. Một tiếng nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, liên tục 3 lần. Dịch Tiểu Phong ngẩn người. Nam Thiên Huyền là ai? Hắn lập tức offline. Cùng lúc đó, toàn thế giới nổ tung. Trúc cơ cảnh. Dịch Tiểu Phong mới vừa kết thúc kịch bản, tích phân xếp hạng đệ nhất, mới vừa lên hot search, kết quả bị Nam Thiên Huyền đẩy xuống. Không chỉ có khu vực phương Đông, toàn thế giới đều như thế. Dịch Tiểu Phong không có vội vã lên mạng, mà tắm rửa trước, chờ sau khi các tin tức xuất hiện hết mới lên mạng xem. Hắn nằm trên giường, lấy di động ra bắt đầu lướt. Nam Thiên Huyền đột phá đến trúc cơ cảnh, trực tiếp được mọi người cùng với truyền thông gọi là người có tên tuổi thứ hai. Người thứ nhất tất nhiên là Dịch Tiểu Phong. Nam Thiên Huyền sở dĩ có thể nhanh chóng đột phá đến trúc cơ cảnh là do được một vị thế ngoại cao nhân truyền thừa. Vị thế ngoại cao nhân này là ai, không người nào biết. Có người bắt đầu dự đoán, nói Nam Thiên Huyền có khả năng vượt qua Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong tuy bái Bạch Hồng Tiêu làm sư phụ, nhưng Bạch Hồng Tiêu đã rời Đại Càn Châu, hiện giờ Dịch Tiểu Phong lại gây thù chuốc oán vô số, không chừng ngày nào đó liền không còn. Nam Thiên Huyền không giống vậy, có sư phụ dạy dỗ lâu dài, luôn bế quan tu luyện, làm đâu chắc đấy. Trong lúc nhất thời, người ủng hộ Nam Thiên Huyền càng ngày càng nhiều. Thậm chí có không ít người chờ mong hắn có thể vượt qua Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong đã học quá lâu, mọi người đều ngán. Dịch Tiểu Phong nhìn thấy một ít bình luận, tức khắc có chút khó chịu. Hắn đứng dậy, lại vào trò chơi. Tiến vào không gian thiên đạo. Dịch Tiểu Phong trực tiếp bấm mở đấu trường. Đầu tiên là chỉnh sửa thông tin của mình một chút, lộ ra tu vi trúc cơ cảnh tầng 9. Bảng xếp hạng tỷ lệ thắng như sau. Thứ nhất, Dịch Tiểu Phong, trúc cơ cảnh tầng 9, tỷ lệ thắng 100%. Thứ hai, Giang Kình, luyện khí cảnh tầng 6, tỷ lệ thắng 87%. Thứ ba, Poseidon, luyện khí cảnh tầng 5, tỷ lệ thắng 86%. Thứ tư, Cung Bản Thần Tàn, luyện khí cảnh tầng 6, tỷ lệ thắng 85%. Thứ năm, Long Đặc, luyện khí cảnh tầng 4, tỷ lệ thắng 84%. Phía dưới đều là dưới luyện khí cảnh tầng 6. Dịch Tiểu Phong cười đắc ý, hắn có thể đoán trước trên mạng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn tiếp tục vào ghép đôi chiến đấu. Hạ gục trong nháy mắt. Hạ gục trong nháy mắt. Hạ gục trong nháy mắt. 2 giờ sau, đẳng cấp của Dịch Tiểu Phong tăng lên tới chiến vương, tỷ lệ thắng như cũ là 100%. 784 thắng không thua. Điên cuồng chiến đấu còn lộ ra tu vi, Dịch Tiểu Phong lại lần nữa lên đỉnh hot search, khí thế nghiền ép Nam Thiên Huyền. Toàn thế giới đều đang thảo luận vì sao Dịch Tiểu Phong mạnh như vậy. Trúc cơ cảnh tầng 9. Ai đụng tới hắn không phải sẽ bị hạ gục trong nháy mắt sao? Trên mạng đã ồn ào đến ngút trời. Không có thiên lý a, trúc cơ cảnh tầng 9, đây là tu luyện như thế nào? Không phải hắn đi khắp nơi gây chuyện sao? Vì cái gì tu vi khoa trương như vậy? Mẹ nó, chẳng lẽ Thiên Kiếm Thánh Tông Trác Ngọc Lan thật sự bị Dịch Tiểu Phong giết? Ha ha ha, Dịch thần quá trâu bò. Nam Thiên Huyền hỏng mất, Dịch Tiểu Phong tuyệt đối là nhầm vào hắn. Sử thượng xuất thế ngang trời thảm nhất đấu trường đẳng cấp đệ nhất, chiến tích đệ nhất, tỷ lệ thắng đệ nhất đều là Dịch Tiểu Phong a. Ưu thế tuyệt đối lại lần nữa khiến Dịch Tiểu Phong phong thần. Tất cả mọi người đều nhìn ra được là Dịch Tiểu Phong cố ý nhằm vào Nam Thiên Huyền. Nhưng không có người dám châm chọc hay chỉ trích hắn. Tất cả đều khiếp sợ. Trúc cơ cảnh tầng 9, quá khoa trương. Lúc này, Bá Vương cung kết thúc tẩy lễ, xếp hạng của Dịch Tiểu Phong ở bảng xếp hạng thiên đạo tích phân trực tiếp rớt mất không thấy bóng dáng. 500 tích phân, cả hạng chót của bảng xếp hạng đều không lên nổi. Tay Dịch Tiểu Phong cầm Bá Vương cung, bắt đầu lấy máu nhận chủ. Tốn khoảng 3 giờ, hắn mới hoàn toàn thành công. Lại nắm lấy Bá Vương cung lần nữa, lòng tự tin của hắn đột nhiên tăng rất nhiều. Thật mạnh. Dịch Tiểu Phong có cảm giác cầm mặt trời. Hắn cảm giác tùy tiện kéo dây cung một chút là có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Loại cảm giác này giống như lúc trước khi nắm lấy vô pháp kiếm. Dịch Tiểu Phong rót linh lực vào Bá Vương cung. Oanh. Bá Vương cung bộc phát ra khí thế đáng sợ, lay động quần áo và tóc của Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên có một cái ý tưởng lớn mật. Nếu lấy Ngự Linh thần pháp tích tụ linh lực lại rót vào Bá Vương cung, mặc dù hắn chỉ có tu vi trúc cơ cảnh, cũng có thể bộc phát ra uy lực đáng sợ. Ngự Linh thần pháp chuyên môn tích tụ linh lực, thời gian tích tụ càng dài, uy năng càng đáng sợ. Dịch Tiểu Phong càng nghĩ càng hưng phấn. Trâu bò a, cái ý tưởng này. Hắn lập tức bắt đầu nếm thử. Quả nhiên, Bá Vương cung có thể chịu tải linh lực của Ngự Linh thần pháp. Dịch Tiểu Phong cảm thấy chính mình là thiên tài. Độ phù hợp giữa Ngự Linh thần pháp cùng Bá Vương cung thật sự là quá cao, thậm chí có thể nói là trời đất tác hợp. Dịch Tiểu Phong cảm thấy mình sắp biến thành cao thủ. Giữa trưa, đám người Dịch Tiểu Phong tụ tập ở lầu một khách điếm, Nam Tần Tôn Giả cùng La Ngự Thiên còn đang dưỡng thương. Sư phụ, hình như ngươi rất cao hứng a, Hàn Uyên tò mò hỏi. Quách Linh Linh, Liễu Như Thấm, Kiếm Trăng, Lữ Thư An cũng phát hiện. Tần Cầm Tuyết còn tưởng rằng Dịch Tiểu Phong bởi vì việc trang bức tối hôm qua mà cao hứng. Đêm qua thế giới mạng đặc sắc dị thường. Nàng cũng nhịn không được phải vọt lên xem. Dịch Tiểu Phong đắc ý cười nói, tối hôm qua vi sư ngộ đạo, lại mạnh hơn, nếu Trần Cầu Kiếm kia lại xuất hiện ở trước mặt vi sư định có thể khiến hắn có đến mà không có về. Hàn Uyên nhướng mày, lợi hại như vậy. Kiếm Trăng bất đắc dĩ nói, ngươi đừng khoác lác, Trần Cầu Kiếm kia có tu vi gì à, La Ngự Thiên đều nói chưa chắc có thể thắng Trần Cầu Kiếm. Ha ha, các ngươi không tin. May mà không cơ hội này, nếu không xem ta có bắn chết hắn không. Dịch Tiểu Phong hừ nói. Quách Linh Linh cười nói, Dịch công tử nói có thể, khẳng định có thể. Nàng rất sùng bái Dịch Tiểu Phong, so với Hàn Uyên, chỉ có hơn chứ không kém. Lữ Thư An nghĩ đến cái gì, hỏi, hay sư phụ đã có thể sử dụng Bá Vương cung? Lời vừa nói ra, mọi người ngẩn ngơ. Bá Vương cung chính là đứng hàng thứ 5 thiên hạ pháp khí bảng, có dễ dàng nhận chủ như thế. Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong cười mà không nói, nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc từ ngoài thành truyền đến. Khách điếm rung động theo, giống như động đất. Hừ, ma đàn ngự tôn, người chỉ có chút năng lực này. Thanh âm Trần Cầu Kiếm vang vọng phía chân trời. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đồng thời nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong thầm mắng một tiếng, hừ nói, đi, đi ra ngoài nhìn xem, có cơ hội, ta nhất định phải giáo huấn Trần Cầu Kiếm. Gia trâu đã thổi, không thu lại được. Hắn lập tức đứng dậy, đi ra ngoài khách điếm. Những người khác theo sát sau. Không chỉ có bọn họ, ngay cả những khách khác cũng sợ hãi rời khỏi khách điếm. Dịch Tiểu Phong nhảy đến mái hiên, đưa mắt nhìn, ngoài thành ở phía chân trời có ma khí cuồn cuộn, còn có kiếm quang lóng lánh. Ma đàn ngự tôn đang đại chiến Trần Cầu Kiếm. Dịch Tiểu Phong không nói hai lời, nâng tay phải, thi triển Ngự Linh thần pháp, bắt đầu tích tụ linh lực. Hai tên gia hỏa đánh nhau lại tới gần chỗ này, muốn nói không nhằm vào Dịch Tiểu Phong hắn, hắn cũng không tin. Xem lão tử một mũi tên định càng khôn. Hàn Uyên, Kiếm Trăng, Liễu Như Thấm, Quách Linh Linh nhảy đến bên cạnh Dịch Tiểu Phong, bọn họ chú ý tới tay phải Dịch Tiểu Phong. Sư phụ, ngài đây là đang làm gì? Hàn Uyên tò mò hỏi. Dịch Tiểu Phong cười nói, bí mật. Kiếm Trăng híp mắt. Không biết vì sao, hắn nhìn quần sáng trên tay phải Dịch Tiểu Phong, tim tự dưng đập nhanh. Đây là bí pháp gì? Kiếm Trăng âm thầm nghi hoặc, ở chung lâu như vậy, trong lòng hắn, Dịch Tiểu Phong vẫn tràn ngập sương mù, căn bản nhìn không thấu. Tần Cầm Tuyết, Lữ Thư An đứng ở trên đường phố quan sát. Thông qua khe hở giữa hai tòa lầu các phía trước, bọn họ có thể nhìn thấy chiến đấu nơi chân trời. Ma Đà Ngự Tôn cùng Trần Cầu Kiếm giống như lục địa tiên thần, các loại pháp thuật ùn ùn không dứt, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Nam Tần Tôn Giả bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Dịch Tiểu Phong, trầm giọng nói, tình huống không ổn, tuy rằng bọn họ đang đấu pháp, nhưng rõ ràng không phải bỏ qua ngươi, chuẩn xác mà nói bỏ qua Bá Vương cung, vừa đấu pháp, vừa truy đuổi ngươi. Kiếm Trăng đi theo nói, không chỉ hai người bọn họ, còn có những hơi thở mạnh mẽ khác giấu ở chỗ tối, vị vương khuynh quốc kia cũng ở đó. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, bọn họ bị vây quanh sao? Chúng ta còn không mau chạy trốn. Quách Linh Linh khẩn trương hỏi. Liễu Như Thấm bất đắc dĩ nói, rất rõ ràng, chúng ta đã trốn không thoát. Hàn Nguyên hỏi, vương khuynh quốc sẽ không chiếu cố sư phụ ta. Dịch Tiểu Phong im lặng. Những người khác cũng không có hé răng. Mọi người đều cảm thấy không có khả năng. Vương khuynh quốc kiêu căng như vậy, cũng không có quan hệ thân thuộc trực tiếp với vương Mỹ, vì sao phải trợ giúp Dịch Tiểu Phong? Quan hệ giữa vương khuynh quốc cùng Về Khắp Tâm cũng không có tốt như các ngươi nghĩ, thậm chí có chút đối địch, hai người là sư tỷ muội, vương khuynh quốc vẫn luôn khinh thường Về Khắp Tâm, nhưng Tố Tâm cung cần Về Khắp Tâm. Nam Tần Tôn giả thở dài nói, còn có chuyện thế này nữa. Quả nhiên, ân oán tình thù của mấy đại tông môn này đều rất phức tạp. Mặc dù ở Thiên Kiếm Thánh Tông, quan hệ giữa Bạch Hồng Tiêu cùng Tiếu Thiếu Mệnh cũng phức tạp. Dịch Tiểu Phong vừa mơ màng, vừa tích tụ linh lực. Tốc độ vận chuyển của tâm pháp cửu U Bàn Nhược Công cực nhanh, linh lực trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng mạnh lên. Nhưng muốn tổn thương đến Nguyên Anh, còn rất xa. Nam Tần Tôn giả liếc hướng tay phải Dịch Tiểu Phong, nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Dịch Tiểu Phong trả lời, đang tu luyện. Tu luyện. Nam Tần Tôn giả cảm thấy bí pháp này có chút quen mắt. Hình như từng thấy ở nơi nào rồi. Từ từ. Nam Tần Tôn giả trừng to đôi mắt, hỏi, đây chẳng lẽ là Ngô Quốc Tổ truyền Ngự Linh Thần Pháp? Mọi người kinh ngạc. Ngự Linh Thần Pháp? Mặt Dịch Tiểu Phong không biểu tình, nói, vẫn là bị ngươi nhìn ra. Nam Tần Tôn giả câm nín. Này cũng có thể. Tiểu tử này đi hoàng cung Ngô Quốc một chuyến, lại trộm đi tuyệt học của người ta sao? Trong truyền thuyết Ngự Linh Thần Pháp, ngươi mới đi hoàng cung Ngô Quốc bao lâu, dễ dàng học được như vậy? Liễu Như Thấm trừng to đôi mắt đẹp, kinh ngạc hỏi. Hàn Nguyên đắc ý cười nói, sư phụ ta từng nói, cơ duyên có thể nói chuyện, các ngươi những phàm nhân này không nghe được, nhìn không tới, liền không cần nghi ngờ sư phụ ta, cả thiên hạ kiếm hắn đều học xong, huống chi chỉ là một cái Ngự Linh Thần Pháp. Tuy mọi người muốn phản bác, nhưng không có cách nào. Năng lực nhận ra cơ duyên của Dịch Tiểu Phong xác thật đáng sợ. Rất nhiều thời điểm, ở một vài địa phương nhỏ đều có thể phát hiện tuyệt thế cơ duyên, phương diện tìm kiếm cơ duyên, xác thật có thiên phú dị bẩm. Oanh. Một đạo kiếm quang chiếu sáng thiên địa, từ nơi rất xa chiếu tới, đám người Dịch Tiểu Phong híp mắt. Dịch Tiểu Phong chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một thanh kiếm quang thật lớn trên trời giáng xuống, áp hướng đường chân trời. Đó là Thiên Địa Vạn Nguyên Đại Trận. Không đúng. Không phải là trận pháp. Hay chính là thiên kiếm trong truyền thuyết. Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi. Khoảng cách này ít nhất cũng xa hơn 10 dặm, thiên kiếm này vẫn khiến hắn cảm giác được sự đồ sộ, trong lòng ngăn không được sinh ra sùng kính. Thiên kiếm hạ phàm, vẫn không thể xua tan ma khí. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ma Đà Ngự Tôn vẫn chống được, ở khí thế hoàn toàn không có rơi xuống hạ phong. Thời gian chậm rãi trôi đi. Tuy Trần Cầu Kiếm cùng Ma Đà Ngự Tôn đang chiến đấu, nhưng không có tới gần thành trì, tựa hồ không muốn lan đến người vô tội. Trong thành, bá tánh tu sĩ cũng chạy thoát không ít. Ngoài thành kinh thiên động địa, bên trong thành hoang vắng. Qua khoảng hai canh giờ, oanh một tiếng, bên trong ma khí cuồn cuộn bỗng nhiên lộ ra một quan tài vàng, kiếm khí cũng tiêu tán. Trần Cầu Kiếm nhanh chóng lui lại, cách xa Ma Đàn Ngự Tôn. Hắn trừng to đôi mắt, mặt lộ vẻ kinh sợ. Đó là cái gì? Nhìn theo ánh mắt hắn, Ma Đàn Ngự Tôn lơ lửng trong ma khí cuồn cuộn, dưới chân hắn xuất hiện một khối quan tài vàng. Ma Đàn Ngự Tôn ngồi xổm xuống, tay phải vuốt ve quan tài vàng, cười lạnh nói, Trần Cầu Kiếm, ngươi xác thật lợi hại, nhưng ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của bản tôn, kéo dài lâu như vậy là bởi vì vị này đang ở trạng thái thức tỉnh. Trần Cầu Kiếm nhíu mày. Đúng lúc này, Tiếu Thiếu Mệnh xuất hiện ở cạnh Trần Cầu Kiếm, giờ phút này, hắn không còn ngụy trang, lộ ra mặt thật. Sư Điệt, cẩn thận, đây là Bát Quỷ Thần Quang, bên trong không biết cất giấu thứ gì. Tiếu Thiếu Mệnh trầm giọng nói, sắc mặt hắn trắng bệch, rõ ràng đã bị thương. Hắn cao giọng hô, chư vị, còn không hiện thân. Đồ vật bên trong Bát Quỷ Thần Quang sẽ dẫn tới hạo kiếp, chúng ta không ngăn cản, hậu quả khó mà tưởng tượng. Giọng nói rơi xuống, từng thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Trong đó có cả Vương Khuynh Quốc. Tất cả đều là lão quái Nguyên Anh. Vây quanh Ma Đàn Ngự Tôn, khiến hắn không có đường trốn. Bát Quỷ Thần Quang, thật là thú vị, Ma Đàn các ngươi không sợ vác đá nện vào chân mình sao? Vương Khuynh Quốc châm chọc cười nói. Các lão quái Nguyên Anh khác hầu như đều là ma tu, ma khí vần quanh, nhìn không tới mặt mũi bọn họ. Ma đàn quả nhiên ẩn giấu giả tâm, đề nghị trực tiếp diệt trừ đi. Tán thành, ma đàn dựa vào lợi ích mượn sức đệ tử chúng ta, đã khó chịu với bọn họ từ lâu rồi. Ma đàn chi chủ đâu? Vì sao không hiện thân? Bát quỷ thần quan này cất giấu cái gì? Thần thức của ta thế mà nhìn không thấu. Đối mặt với các cao thủ trách cứ, ma đàn ngự tôn mặt lộ vẻ mặt chăm chọc tươi cười. Hắn đột nhiên xốc nắp quan tài, từng luồng khí đen từ trong quan tài toát ra, mọi người sợ hãi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên trong khí đen xuất hiện một đôi mắt, màu đỏ tươi như quỷ quái. Nụ cười của Vương Khuynh Quốc cũng biến mất, sắc mặt ngưng trọng. Không có người dám dẫn đầu ra tay, hiện tại còn chưa rõ trong bát quỷ thần quan rốt cuộc là cái gì. Một loạt tiếng thở dốc nặng nề từ bát quỷ thần quan truyền ra, làm không khí càng thêm áp lực. Thấy được sao? Hàn Uyên khẩn trương hỏi. Nam Tần tôn giả nhíu mày, nói, không có thấy rõ ràng, nhưng cái gì? Hàn Uyên hỏi tiếp, hắn khẩn trương muốn chết. Hay là cái thế ma đầu xuất thế? Thế gian. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Đám người Trần cầu kiếm, Tiếu Thiếu Mệnh, Vương Khuynh Quốc vừa nghe, da đầu tức khắc có chút tê dại. Hay người này thật sự là tiên nhân? Ma đàn ngự tôn cố nén kích động, hỏi, tiền bối, nơi này xác thật là thế gian, danh hào của ngài là một lá sau. Thanh âm sâu kín vang lên, Khổng Tiên Quân, có người nhớ rõ sao? Ma đàn ngự tôn nhíu mày. Khổng Tiên Quân là ai? Đám người Trần cầu kiếm cũng lâm vào hoang mang. Thiên địa yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Diệt Tiểu Phong cùng Nam Tần tôn giả thì khiếp sợ. Khổng Tiên Quân. Nếu không có người nhớ rõ ta, vậy ta liền hủy hoại thế gian này. Nghe Khổng Tiên Quân nói, đám người Trần cầu kiếm, Tiếu Thiếu Mệnh, Vương Khuynh Quốc đồng loạt rung động. Quả nhiên là cái thế ma đầu. Sắc mặt ma đàn ngự tôn khẽ thay đổi, vội vàng lắc mình, đi tới trước bát quỷ thần quan, hắn nửa quỳ ở không trung, triều bái Khổng Tiên Quân. Tiên nhân chớ trách, ma đàn ta nhất định vì ngài chế tạo tượng thần, làm thế nhân biết danh hào của ngài, vĩnh viễn lưu truyền. Ma đàn ngự tôn trầm giọng nói, giọng điệu cực kỳ khẩn trương. Ma đàn làm Khổng Tiên Quân sống lại cũng không phải là vì tàn sát thế gian, mà là thống nhất thiên hạ. Nếu không còn thiên hạ, làm sao mà thống nhất? Khí đen cuồn cuộn không ngừng từ trong bát quỷ thần quan trào ra, cũng không phải là ma khí. Khổng Tiên Quân không trả lời ngay. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Nam Tần tôn giả, hỏi, muốn nhảy ra nói chúng ta nhận thức hắn hay không? Mọi người kinh ngạc, bọn họ biết Khổng Tiên Quân. Nam Tần tôn giả lắc đầu nói, thôi bỏ đi, người này không thích hợp, mặc dù ngươi đứng ra, nếu lại hỏi thêm, ngươi đáp không được, đó chẳng phải là tìm chết sao? Chỉ dựa vào chuyện xưa của chủ quầy kia, chúng ta không nắm chắc. Dịch Tiểu Phong nghe vây, cảm thấy cũng có đạo lý. Những người khác thì càng thêm tò mò, hỏi Khổng Tiên Quân là ai? Dịch Tiểu Phong kể chuyện xưa mà mình nghe nói ở ma đàn đại hội cho mọi người. Mọi người nghe xong, nhìn nhau. Khổng Tiên Quân này lợi hại như vậy à, hắn xem như ân nhân của nhân tộc à, vì sao phải hủy diệt thế gian? Hàn Uyên kinh ngạc hỏi. Liễu Như Thấm thở dài nói, còn phải hỏi sao, tuy là thủ đoạn của tiên thần, nhưng nhân tộc thật sự quên đi hắn, đổi lại ta là hắn, trong lòng cũng không vui vẻ gì. Nói như vậy có vài phần đạo lý. Im lặng một hồi lâu. Khổng Tiên Quân rốt cuộc mở miệng, nói, tiên nhân. Ha ha ha, tiên nhân. Tiên. Tốt một cái tiên. Tốt một cái vĩnh viễn lưu truyền. Ma đàn ngự tôn nghe ra sự phẫn nộ trong lời nói của hắn, lòng run lên. Hắn thật cẩn thận hỏi, tiền bối, ngài oanh. Một cánh tay máu từ trong khí đen vung ra, trực tiếp xuyên thủng thân thể ma đàn ngự tôn. Ma đàn ngự tôn trừng to đôi mắt, cả người run rẩy. Tiền bối hắn còn chưa có nói xong, trực tiếp bị Khổng Tiên Quân xé nát. Mọi người xem mà da đầu tê dại. Ma đàn ngự tôn mạnh mẽ cỡ nào, thế mà bị giết chết như vậy. Chỉ thấy một đạo Nguyên Anh chạy ra, nhanh chóng bay đi. Ma đàn ngự tôn chạy trốn. Hắn đi rồi, nhưng những người khác cũng không dám đi. Ma đàn vốn chính là thế lực ngầm, căn bản không sợ. Nhưng tông môn bọn hắn đều là thế lực lớn của chính đạo, ma đạo, nếu Đại Càn Châu lâm vào nguy cơ, bọn họ cần phải đứng ra. Làm sao bây giờ? Một tên ma tu khẩn trương hỏi. Nhìn cánh tay máu thò ra từ bát quỷ thần quan, hắn hãi hùng khiếp vía. Lúc này, lại có thêm một cánh tay máu, đôi tay chống bát quỷ thần quan, giống như đang liều mạng bò ra. Trần cầu kiếm nâng kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiếu Thiếu Mệnh thở dài nói, phiền toái lớn, loại cảm giác này hắn nghĩ đến cảnh tượng năm đó khi bao vây diệt trừ đồ tâm lão tổ. Lúc đó, bên cạnh hắn còn có một ngọn núi dựa đáng tin cậy. Hiện giờ hắn nhìn về phía Trần Cầu Kiếm, không khỏi lắc đầu. Hoắc! Khí đen thoát ra từ Bát Quỷ Thần Quang bỗng nhiên nổ tung, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Người này đầu tóc bạc, làn da có màu xanh lá đậm, hai mắt trắng bệch, thân trên trần trụi, thân dưới được khí đen cuốn quanh, hai tay đỏ như máu, cả người giống như từng bị đốt cháy, kinh khủng đáng sợ. Khổng Tiên Quân. Cả người hắn tản ra một loại hơi thở tĩnh mịch, không có sinh khí. Đám người Trần Cầu Kiếm vừa thấy hắn, liền có sự sợ hãi khó tả. Vương Khuynh Quốc nhíu mày nói, tiền bối, có phải ngài có hiểu lầm gì đối thế gian hay không? Vừa rồi nàng chú ý tới, hình như Khổng Tiên Quân rất cừu hận tiên thần. Khổng Tiên Quân không có trả lời, mà là nhìn chung quanh, xem xét mảnh thiên địa này. Ánh mắt Khổng Tiên Quân bỗng nhiên dừng ở trên người Trần Cầu Kiếm. Ngươi là ai? Trần Cầu Kiếm ngẩn người, có chút bất ngờ. Nhưng hắn vẫn thành thật thật trả lời, tại Hà Thiên Kiếm Thánh Tông Trần Cầu Kiếm. Khí tức của ngươi làm ta rất chán ghét, ngươi đi tìm chết đi. Khổng Tiên Quân giơ tay, cách không hút, một lực hút đáng sợ bùng nổ, đem Trần Cầu Kiếm từ xa mấy trăm trượng hút về hướng hắn. Trần Cầu Kiếm cố sức ngăn cản, Tiểu Thiếu Mệnh lập tức ra tay. Đâm ra một kiếm, kiếm khí ngang qua trời cao. Oanh! Kiếm khí chém vào trên người Khổng Tiên Quân, trực tiếp tan thành mây khói. Các vị, còn không ra tay. Muốn bị đánh bại từng cái sao? Tiểu Thiếu Mệnh lập tức hô, nghe vậy, đám người Vương Khuynh Quốc sôi nổi ra tay. Kiếm khí, ma khí từ bốn phương tám hướng đánh vào Khổng Tiên Quân, nhưng đều không có hiệu quả. Người Trần Cầu Kiếm phát ra kiếm quang. Hắn thế mà biến thành một thanh kiếm, tránh thoát Khổng Tiên Quân trói buộc, nhanh chóng lượn quanh trời cao, đâm hướng Khổng Tiên Quân. Khổng Tiên Quân nhướng mày, tựa hồ có chút kinh ngạc. Hai tay hắn động, chợt quát một tiếng. Oanh! Một luồng khí đen đáng sợ từ trong thân thể hắn bùng nổ, quét ngang tám hướng, mọi người không kịp tránh né, trực tiếp bị oanh hộc máu bay ngược ra ngoài, tất cả đều rơi xuống khắp nơi. Ta vì thế gian này trả giá biết bao nhiêu? Các ngươi dám ruồng bỏ ta? Ta muốn cho trên thế gian này hóa thành biển máu. Ta muốn tiên thần trả giá đắt. Khuôn mặt Khổng Tiên Quân dữ tợn, đột nhiên giận dữ nói. Cảnh tượng vừa rồi làm hắn nhớ tới một khắc trước khi chính mình bị phong ấn. Hắn đã từng trả giá tánh mạng vì bảo hộ nhân tộc vì muốn được tiên thần che chở vây giết hắn. Hắn vĩnh viễn quên không được một màn kia. Cùng với lửa giận của hắn bùng nổ, toàn bộ trời đất bởi vậy mà rung động. Kinh thiên động địa. Trần Cầu Kiếm mới vừa đứng lên nhìn hắn, vẻ mặt đầy sự kinh sợ. Đây là tu vi gì? Trần Cầu Kiếm chưa bao giờ gặp qua khí thế đáng sợ như thế. Khí đen không phải ma khí, vậy là cái gì? Nơi xa xa, đám Dịch Tiểu Phong cũng bị dọa. Đây là hóa thần. Không chỉ e là càng thêm đáng sợ. Tráng Nam Tần Tôn Giả đầy mồ hôi lạnh. Một luồng sáng trắng từ phía dưới Khổng Tiên Quân dâng lên, chiếu sáng trời cao. Khổng Tiên Quân cúi đầu nhìn, chỉ thấy Vương Khuynh Quốc ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi tay nhanh chóng véo động pháp quyết, từng đóa hoa sen hư ảo từ trên người nàng nở rộ, hoa sen nở rộ rồi lại tan biến, không ngừng tuần hoàn, càng lúc càng lớn. Nàng vung chưởng hướng lên trời, vô số hoa sen hư ảo tụ lại với nhau, hình thành một bàn tay thật to. Khổng Tiên Quân giơ tay nhấn một cái. Bàn tay tan nát, tạo ra cuồng phong mịt mù. Vương Khuynh Quốc động dung. Quá mạnh. Nàng hoàn toàn không phải đối thủ. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn tiên thần mà các ngươi thờ phụng có đến cứu các ngươi hay không. Khuôn mặt Khổng Tiên Quân dữ tợn rít gào, hắn nâng tay trái, lòng bàn tay hướng về phía xa xa. Ầm ầm ầm. Thành trì chỗ đám người Dịch Tiểu Phong rung động kịch liệt, thế mà đột ngột bay khỏi mặt đất. Không tốt. Mọi người bị dọa, có chút kinh hoảng thất thố. Khổng Tiên Quân nhìn xuống Vương Khuynh Quốc, lạnh giọng nói, các ngươi muốn bảo hộ trời đất này. Phàm nhân trong thành này, các ngươi bảo hộ được sao? Sau khi thành trì rời khỏi mặt đất, nhanh chóng bay về hướng hắn. Đám người Dịch Tiểu Phong đứng trên mái hiên thượng, cũng rung lắc theo, thiếu chút nữa đứng không vững. Xong rồi Hàn Nguyên hoảng sợ kêu lên, hắn muốn bay lên, nhưng có một lực áp bách cực mạnh đè hắn lại, khiến hắn không cách nào rời khỏi mái hiên. Mẹ nó! Trêu chọc lão tử! Lão tử chỉ xem diễn a, Dịch Tiểu Phong thầm mắng, ngay sau đó, tay trái hắn xuất hiện Bá Vương Cung. Bá Vương Cung vừa xuất hiện, tỏa ra ánh sáng vàng lộng lẫy bắt mắt. Dịch Tiểu Phong thiếu chút nữa cầm không nổi. Tay phải nhanh chóng bắt lấy dây cung, rót linh lực ngự linh thần pháp đã tích tụ vào dây cung. Oanh! Một cổ khí thế cực kỳ đáng sợ từ Bá Vương Cung bùng nổ, trực tiếp xốc bay đám người Hàn Nguyên, Nam Tần Tôn Giả, Kiếm Trăng. Muốn đùa chết ta? Xem ta bắn chết ngươi không? Dịch Tiểu Phong một hơi đem Bá Vương Cung kéo hết cỡ. Đám người Hàn Nguyên, Nam Tần Tôn giả đứng ở trên đường, thân thể rung động theo thành trì, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Dịch Tiểu Phong kéo cung. Biển mây trên trời bị xé thành từng con rồng dài, vặn vẹo. Bá Vương cung tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, khiến bóng dáng Dịch Tiểu Phong có vẻ cao lớn hơn. Bá Vương cung Nam Tần Tôn giả trừng to đôi mắt. Đây chính là thiên hạ pháp khí bản hàng thứ 5, cứ bị hắn thu phục như vậy. Những người khác cũng bị dọa đến. Mắt Tần Cầm Tuyết, Quách Linh Linh lấp lánh, tràn ngập sự sùng bái. Liễu Như Thấm kinh ngạc không thôi, lẩm bẩm nói, không có khả năng đi kia chính là Bá Vương cung trước khi Dịch Tiểu Phong thu phục yêu kiếm đã đánh vỡ thế giới quan của nàng, hiện tại ngay cả Bá Vương cung thượng cổ truyền xuống đều dễ dàng nắm giữ. Cái này đã không thể dùng chữ thiên tài để hình dung. Hàn Nguyên, Lữ Thư An cực kỳ kích động, thậm chí quỳ trên mặt đất. Kiếm Trăng ngơ ngác nhìn Dịch Tiểu Phong. Cùng lúc đó, Khổng Tiên Quân tựa hồ nhận thấy được cái gì, đột nhiên quay đầu lại nhìn. Tay phải Dịch Tiểu Phong cũng buông lỏng ra. Oanh! Dây cung đàn hồi, linh lực bùng nổ, hóa thành một mũi tên ánh sáng cực lớn vọt tới. Trong nháy mắt này, thiên địa bị ánh sáng từ mũi tên Bá Vương cung chiếu sáng, nhấc lên cuồng phong khiến mấy con rồng mây trên trời cao tan nát. Trần Cầu Kiếm, Vương Khuynh Quốc, Tiếu Thiếu Mệnh, Hoa Đồ Thiên. Tất cả cao thủ Nguyên Anh đồng loạt quay đầu nhìn, biểu tình kinh ngạc. Đây là mũi tên Bá Vương cực nhanh. Chỉ trong giây lát kéo dài qua hơn 10 dặm, đánh trúng Khổng Tiên Quân. Ánh sáng mạnh bùng lên, Khổng Tiên Quân bị bao phủ. Mũi tên này Vương Khuynh Quốc quay đầu nhìn, thị lực của nàng rất mạnh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Dịch Tiểu Phong cầm cung. Đồng tử nàng phóng to. Là hắn. Tiểu tử này sao có thể bộc phát ra lực lượng như vậy? Không có khả năng. Phản ứng đầu tiên của nàng là Dịch Tiểu Phong bị đoạt xá. Phản ứng thứ hai là Bạch Hồng Tiêu mượn thân. Tiếu Thiếu Mệnh phản ứng giống Vương Khuynh Quốc, hắn vẫn luôn chú ý Dịch Tiểu Phong, tiểu tử này làm gì mạnh như vậy? Trần Cầu Kiếm lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Uy lực bực này nếu phía trước Dịch Tiểu Phong bắn hắn, chẳng phải là hắn sẽ nguy hiểm tánh mạng sao? Trần Cầu Kiếm càng nghĩ càng sợ. Tưởng tượng đến lời nói khinh miệt Dịch Tiểu Phong, hắn liền cảm thấy mặt nóng dữ dội. Dịch Tiểu Phong còn giơ Bá Vương cung, tay phải tiếp tục thi triển Ngự Linh Thần Pháp, bắt đầu xúc thế. Thật đủ bá đạo, nếu như vậy mà cũng không chết, vậy thật sự đánh không lại. Dịch Tiểu Phong âm thầm nghĩ đến. Hắn cảm thấy khi bắn một mũi tên vừa rồi, chắc chắn trong mình rất tuấn tú, đẹp trai. Mặc dù không quay đầu lại, hắn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sùng bái của những người khác. Thành trì hắn đứng cũng rơi xuống một vùng núi, lầu các bên trong thành không ngừng sụp đổ, bụi đất mù mịt. Hai chân hắn dùng linh lực bám sát vào mái hiên, không có bị ngã xuống. Nhìn theo ánh mắt Dịch Tiểu Phong, ánh sáng mạnh nơi chân trời bắt đầu biến mất. Khổng Tiên Quân hiển lộ thân hình, cả người toàn là máu, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm hướng Dịch Tiểu Phong, ánh mắt tràn ngập ngoài ý muốn. Tu vi trúc cơ cảnh thế mà có thể sử dụng Bá Vương cung, còn bày ra sức mạnh bực này trong lòng Khổng Tiên Quân nhất lên sóng to gió lớn. Hắn đã chết bao lâu? Trên thế gian này đã xuất hiện thiên tài như vậy? Đám người Trần Cầu Kiếm, Vương Khuynh Quốc thì tuyệt vọng. Thế này cũng không giết được Khổng Tiên Quân. Tuy rằng nhìn Khổng Tiên Quân mang thương thế nghiêm trọng, nhưng hơi thở không giảm mà còn tăng, càng thêm áp bách. Dịch Tiểu Phong cảm nhận được ánh mắt Khổng Tiên Quân, thầm kêu không ổn. Oanh! Một trận gió mạnh ập vào, Khổng Tiên Quân trống rỗng xuất hiện trước mặt Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong trừng to đôi mắt, trong lòng hoảng loạn. Hắn lập tức lấy Chí Cường Hồn Thạch ra, hô, tiền bối, ta biết ngài, ngài là Khổng Tiên Quân, ngài đã từng vì nhân tộc đuổi yêu tộc, công lao sự tích của ngài vẫn luôn lưu truyền. Khổng Tiên Quân sửng sốt, ánh mắt dừng ở Chí Cường Hồn Thạch. Hắn nhíu mày, thấp giọng nói, xác thật là ý chí của ta, hay ngươi là hậu nhân của ta? Phẫn nộ của hắn nháy mắt chuyển thành sự vui mừng thật lớn. Biểu hiện vừa rồi của Dịch Tiểu Phong nếu là hậu nhân của mình, đó chính là nở mặt nở mày. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói, ta cũng không rõ ràng lắm tổ tiên ta là ai, nhưng lòng sùng kính của ta đối với ngài như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt, mỗi lần nghĩ đến chuyện ngài trải qua, ta đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể xuyên qua đến thời đại của ngài, cùng ngài kề vai chiến đấu, cùng chống đối đám tiên thần bất công kia. Trên đường, đám Nam Tần Tôn giả, Hàn Uyên câm nín. Nhưng trên mặt không có biểu lộ gì cả. Tại loại thời điểm này, cách làm của Dịch Tiểu Phong là đúng. Vừa rồi ra tay với ngài, đều không phải là hạ tử thủ, ta tin tưởng công kích như vậy căn bản không thương tổn đến ngài, nhưng nếu thực lực của ta không đủ mạnh, ngài cũng sẽ không chú ý đến ta, tiền bối, thế đạo thay đổi, hiện giờ tiên thần không còn che chở thế gian hỗn loạn. Nhân tộc cần ngài, cần anh hùng như ngài. Dịch Tiểu Phong càng nói càng kích động, ánh mắt kia đều đang tỏa ánh sáng, giống như đang nhìn thần tượng của chính mình. Khổng Tiên Quân im lặng. lửa giận bị dập tắt. Nhưng tưởng tượng đến đủ chuyện đã trải qua, ngọn lửa thù hận lại lần nữa bốc lên. Hắn tức giận nói, nhân tộc nên diệt. Hắn đột nhiên xoay người, lại lần nữa dứt hướng đám người Trần Cầu Kiếm. Ngươi đi đi, ta sẽ hủy diệt thế gian này, cố gắng không thương tổn ngươi. Thanh âm Khổng Tiên Quân bay vào trong tai Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong mừng rỡ, lập tức xoay người rời đi. Cảm giác áp bách bao phủ toàn thành cũng biến mất. Chúng ta đi mau. Dịch Tiểu Phong nói, mọi người cũng không có lề mề, lập tức kêu la ngự thiên, vội vàng chạy trốn. Chờ Khổng Tiên Quân lấy lại tinh thần, vậy sẽ gặp phiền toái lớn. Kiếm Trăng lấy ra một thanh phi kiếm, mũi kiếm biến to ra, chở mọi người, nhanh chóng ngự kiếm phi hành rời đi. Sau khi bọn họ hoàn toàn cảm thụ không đến uy áp khủng bố của Khổng Tiên Quân, bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư phụ, đây là ngài nói đại trượng phu có được giảng được sao? Lữ Thư An chớp mắt hỏi. Hàn Nguyên mang vẻ mặt bội phục nói, vừa rồi sư phụ bắn một mũi tên kia thật sự rất mạnh, lại có thể dựa mồm mép từ trong tay Khổng Tiên Quân chạy thoát, thật sự lợi hại. Ai, chỗ ta muốn học còn có rất nhiều a, những người khác cũng bắt đầu thảo luận về mũi tên bá vương lúc nãy. La Ngự Thiên nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, chau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía hắn, hỏi, sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Hay ngươi đã mê mẩn ta rồi? Ta không thích nam nhân, càng không thích mảnh nam. La Ngự Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, mắng, lão tử không có thú vui kia, lão tử chỉ tò mò, ngươi rốt cuộc là người nào, không nói tư chất, vận khí của ngươi cũng tốt một cách thái quá, hơn nữa ngươi tự hồ không có chút kính sợ đối với bất kỳ cường giả nào, đều không giống người trẻ tuổi lão tử từng gặp qua. Biểu hiện vừa rồi của Dịch Tiểu Phong khi đối mặt Khổng Tiên Quân xác thật khó lường, nhưng cẩn thận nghĩ lại, rất không phù hợp lẽ thường. La Ngự Thiên tự nhận bản thân cuồng ngạo, nhưng lúc tuổi trẻ, hắn cũng không dám càng rỡ như vậy. Dịch Tiểu Phong cười nói, vận khí là bởi vì ta cẩn thận, cơ duyên dù nhiều, cũng phải cẩn thận đi tìm, cũng phải có dũng khí đi lấy. La Ngự Thiên không tin, nói, hay ngươi cũng có thân phận gì đó khó lường. Những người khác cũng nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong thở dài nói, ai, ta đã sớm nói, ta là Thanh Liên Kiếm Tiên, Kiếm Tiên, ngươi cẩn thận suy nghĩ. Thanh Liên Kiếm Tiên mặt La Ngự Thiên, Nam Tần Tôn Giả, Kiếm Trăng, Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Lữ Thư An, Quách Linh Linh lộ vẻ khiếp sợ. Trước kia khi nghe vậy bọn họ chỉ cười cười một chút. Nhưng kết hợp phản ứng trước đó của Khổng Tiên Quân, hơn nữa uy lực của Bá Vương Cung hay là ngay cả là người chơi như Tần Cầm Tuyết đều nhíu mày. Đừng nói bọn La Ngự Thiên cảm thấy không thích hợp, nàng cũng cảm thấy không thích hợp. Dịch Tiểu Phong cùng những người chơi khác có sự chênh lệch thật sự quá lớn. Không đề cập tới tu vi, hắn nắm giữ tài lữ pháp địa, tuyệt đối không người chơi nào có thể so sánh. Hiện tại Tần Cầm Tuyết đã tin tưởng trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp thế giới thật, trong vũ trụ có khả năng ẩn giấu tiên thần. Dịch Tiểu Phong có thể là tiên thần chuyển thế hay không, cố ý tới dẫn đường nhân loại tiến hóa. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Tuy rằng ngày thường Dịch Tiểu Phong thích trêu chọc nàng, nhưng đối với nàng, với Khương Vũ Giao đều rất quy củ, ngay cả Vương Mỹ chủ động nhào vào trong ngực, hắn cũng không có biểu hiện quá lố. Hắn tựa như không ham nữ sắc. Chẳng lẽ hắn là một vị kiếm tiên không màng sự đời? Kiếm Thánh Bạch Hồng Tiêu thật ra là thủ hạ của hắn sao? Cẩn thận ngẫm lại, thái độ của Bạch Hồng Tiêu đối với hắn gần như là lấy lòng. Ánh mắt Tần Cầm Tuyết nhìn về phía Dịch Tiểu Phong thay đổi. Người não to năng lực rất mạnh, cũng rất không có lo riêng. Kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Kiếm Trăng đột nhiên hỏi. Hắn không có ngừng ngự kiếm, sợ Khổng Tiên Quân lại đuổi theo. Dịch Tiểu Phong trả lời, tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện dưỡng thương đi, vừa lúc ta chuẩn bị đột phá kim đan cảnh. Hàn Nguyên gật đầu nói, ta cũng muốn đột phá. Thời gian hắn dừng ở trúc cơ cảnh tầng 9 vượt xa Dịch Tiểu Phong, xác thật cũng nên đột phá. La Ngự Thiên vuốt cằm, tiếp tục suy tư. Những người khác đều không có ý kiến. Ước chừng bay một ngày một đêm, Kiếm Trăng mới dừng lại. Mọi người ngừng ở một sơn cốc, trong phạm vi trăm dặm không có bóng người. Chung quanh sơn cốc, núi cao cây cối dày đặc, che lấy sơn cốc, từ trên cao nhìn xuống, rất khó phát hiện nơi này có một sơn cốc. Vào ban đêm, Dịch Tiểu Phong lặng lẽ offline. Đi ra khoang trò chơi, chuyện thứ nhất hắn làm chính là lấy di động ra lên mạng. Hắn không có xem phần mềm chat hay tin nhắn, bởi vì quá nhiều. Quả nhiên, tin tức Khổng Tiên Quân tàn sát. Toàn bộ người chơi khu vực phương Đông đều đang nghị luận sôi nổi. Đứng nhất bảng hot search là Đại Càn Châu sắp bị Khổng Tiên Quân tàn sát. Hạng 2 là Khổng Tiên Quân. Hạng 3 là Thiên Kiếm Thánh Tông tuyên bố Đại Càn Châu nghênh đón hạo kiếp xưa nay chưa từng có. Dịch Tiểu Phong liên tiếp bấm mở. Ma Đàn Đại Hội vốn cũng có người chơi, Khổng Tiên Quân cùng đám cao thủ Nguyên Anh đại chiến ngang qua rất nhiều địa phương, cũng bị người chơi quay, chụp lại. Cao thủ chính ma lưỡng đạo đều thảm bại, Hắc Dạ Sơn phó tông chủ Hoa Đồ Thiên còn chết trong tay Khổng Tiên Quân. Khổng Tiên Quân tuyên bố muốn tàn sát sạch sẽ cả nhân tộc, hiện tại ba đại vương triều, tất cả các tông môn đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, phòng bị Khổng Tiên Quân buông xuống bất cứ lúc nào. Diệt Tiểu Phong kiếm một hồi lâu, cũng không có nhìn thấy tung tích của Khổng Tiên Quân. Ba người Tiếu Thiếu Mệnh, Trần Cầu Kiếm, Vương Khuynh Quốc cũng mất tích, thật thật giả giả bị Khổng Tiên Quân bắt đi. Thân phận của Khổng Tiên Quân cũng được truyền ra. Vị chủ quầy mà Diệt Tiểu Phong gặp được cũng kể chuyện xưa của Khổng Tiên Quân với rất nhiều người, sau khi người chơi biết được, loan truyền trên mạng, nhanh chóng hot. Chuyện xưa của Khổng Tiên Quân quá mức bi tráng, đã động vô số người. Dù sao Khổng Tiên Quân chỉ tàn sát Đại Càn Châu, không phải địa cầu, cho nên phần lớn người đều có tâm trạng xem náo nhiệt. Đáng giá nhắc tới chính là trên mạng có không ít bàn luận về âm mưu nhân quả. Nói rằng người chơi xuất hiện, mang vận rủi cho thế giới trò chơi. Thiên đạo của hệ thống trò chơi đối kháng với thiên đạo thế giới trò chơi, Khổng Tiên Quân giống như là muốn tàn sát nhân tộc, thật ra là muốn thanh tẩy cả người chơi. Diệt Tiểu Phong cảm thấy có vài phần đạo lý. Liền giống như hệ thống miễn dịch của thân thể, khi xuất hiện vật hại đối với thân thể, hệ miễn dịch sẽ bắt đầu giải độc. Phần lớn virus đều có thể thanh trừ. Đương nhiên nếu virus quá mạnh, người này liền xong rồi. Khổng Tiên Quân xuất hiện đoạt lấy sự nổi trội của Dịch Tiểu Phong, mọi người đều đang thảo luận về Khổng Tiên Quân. Nguyên nhân báo thù của Khổng Tiên Quân tràn ngập mâu thuẫn, dễ dàng dẫn đến tranh luận. Trên mạng đã hình thành hai phe, điên cuồng biện luận, điên cuồng chửi mắng. Một giờ sau, Dịch Tiểu Phong trở lại trong trò chơi. Nếu không ai có thể chống đỡ được Khổng Tiên Quân, một đoạn thời gian tiếp theo, hắn vẫn nên an phận chút, không cần chạy lung tung. Đêm khuya, Dịch Tiểu Phong ngồi xếp bằng dưới tàn cây, vận chuyển cửu u bàn nhược công. Hắn thả phệ linh bò cạp ra, tiểu gia hỏa này cũng nghẹn hỏng rồi, vừa ra tới liền chui vào trong rừng cây, biến mất không thấy. Một lát sau, Dịch Tiểu Phong lấy một lọ tụ khí đan, trực tiếp đổ vào trong miệng. Mục tiêu, kim đan cảnh. Thoáng chốc, thời gian 10 ngày nhanh chóng qua đi. Hàn Nguyên dẫn đầu một bước, đột phá đến kim đan cảnh. Dịch Tiểu Phong theo sát sau đó, trong cơ thể luyện ra một quả kim đan. Linh lực từ kim đan trào ra, hướng vào kinh mạch toàn thân. Đột phá thành công. Thế giới thông cáo, người chơi khu vực phương Đông Dịch Tiểu Phong trở thành người chơi thứ nhất đột phá đến kim đan cảnh trên toàn cầu. Nhắc nhở này vang lên 3 lần. Thế giới sôi trào. Kim đan cảnh. Trước đó không lâu mới ra đời vị cao thủ trúc cơ cảnh thứ hai, lúc này mới bao lâu, Dịch Tiểu Phong đã đột phá đến kim đan cảnh rồi. Quá khoa trương đi. Khi Dịch Tiểu Phong đang củng cố tu vi khi, tất cả người chơi đều kích động. Dù là yêu thích Dịch Tiểu Phong, hay là chán ghét Dịch Tiểu Phong, đều không khống chế được cảm xúc. Trời ơi! Kim đan cảnh! Gia hỏa này không phải gây chuyện khắp nơi sao? Tu vi như thế nào đột phá nhanh như vậy? Trâu bò a, tuyệt đối là bậc hắc. Không ai có thể quản cái tên thích bậc hắc này sao? Không phục a, ta ngay cả luyện khí cảnh tầng 4 đều không đột phá được. Đáng giận a! Hoàn toàn không có thiên lý, toàn thế giới đều đang thảo luận về Dịch Tiểu Phong. Thiên Kiếm Thánh Tông đang ở trên vách núi luyện kiếm, Giang Kình sững sờ tại chỗ, trăng tròn chiếu rọi xuống, bóng dáng hắn có vẻ rất hiu quạnh. Kim đan cảnh vẻ mặt Giang Kình phức tạp. Hắn vẫn luôn lấy Dịch Tiểu Phong làm mục tiêu, từ khi trò chơi còn chưa thử nghiệm liền như thế. Nhưng mà, mặc dù gia nhập tông môn mạnh nhất Đại Càn Châu, chênh lệch giữa hắn cùng Dịch Tiểu Phong vẫn càng lúc càng lớn. Sư phụ cũng thường xuyên lấy Dịch Tiểu Phong tới giáo huấn hắn. Sư phụ của Dịch Tiểu Phong, Bạch Hồng Tiêu, ở Thiên Kiếm Thánh Tông vẫn là truyền thuyết. Giang Kình không còn tâm tình luyện kiếm, biến mất tại chỗ, offline. Rừng núi hoang vắng. Một chỗ sườn núi có một tòa lầu nhỏ. Một nam tử tuổi trẻ ngồi ở cửa lớn, cả người có chút ngẩn ngơ, hai mắt vô thần. Hắn là người chơi trúc cơ thứ hai trên toàn thế giới, Nam Thiên Huyền. Hắn bị thông cáo Dịch Tiểu Phong đột phá đến kim đan cảnh làm khiếp sợ ngây người. Bang! Một bàn tay đánh vào gáy hắn, khiến hắn bừng tỉnh. Tiểu tử thúi, không chăm chỉ tu luyện, suy nghĩ gì đâu. Ngươi cứ như vậy, như thế nào chiến thắng đệ tử kiếm thánh, Dịch Tiểu Phong? Một thanh âm già nua cười mắng truyền đến. Nam Thiên Huyền quay đầu lại, một lão nhân như ăn xin nhìn hắn, mặt âm trầm. Hắn lúng túng nói, chỉ là có chút mệt, ta lập tức tiếp tục tu luyện. Lão nhân hừ nói, tốc độ đột phá trúc cơ cảnh của ngươi mau là bởi vì vi sư, đừng quá kiêu căng. Cũng đừng thiếu cảnh giác, chính ngươi từng bảo đảm với vi sư, ngươi nhất định có thể chiến thắng Dịch Tiểu Phong. Nam Thiên Huyền im lặng. Nhanh nhập định, đừng nghỉ ngơi, ta hiểu Bạch Hồng Tiêu, hắn sẽ không để đệ tử nghỉ ngơi. Lão nhân nhìn chằm chằm Nam Thiên Huyền, nghiêm túc nói. Nam Thiên Huyền muốn nói lại thôi. Bạch Hồng Tiêu nơi nào quản Dịch Tiểu Phong? Trước đó hắn từng phản bác quá, đáng tiếc vô dụng, lão nhân này ngăn cách với bên ngoài, quyết giữ suy nghĩ của mình. Trong lòng Nam Thiên Huyền thở dài. Hắn chưa từng bất lực như vậy. Trước khi nghe được thông cáo toàn thế giới, hắn còn ảo tưởng trở thành người đệ nhất trong trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp. Hiện tại xem ra Dịch Tiểu Phong không chết, hắn vĩnh viễn khó thành đệ nhất. Tin tức Dịch Tiểu Phong đột phá đến Kim Đan cảnh lại lần nữa chiếm lĩnh đầu đề, độ hot của Khổng Tiên Quân bị hắn thay thế. Bởi vì quá bộc lộ mũi nhọn, càng ngày càng nhiều người chơi bắt đầu nghi ngờ Dịch Tiểu Phong. Dù thiên tài, dù ưu tú, cũng đến một mức độ thôi. Đừng nói trong hiện thực không tìm thấy Dịch Tiểu Phong thứ hai, cả ở trong trò chơi cũng không tìm thấy. Tuyệt đối là bậc hắc. Này còn phải đoán sao? Phía chính phủ không cho một lời giải thích sao? Đút tiền đi. Hắn đút tiền ta có thể hiểu nhưng mẹ nó, các ngươi có thể cũng nói cho ta hay không a? Ta cũng muốn đút. Lúc này mới mấy tháng, từ phàm nhân đến kim đan cảnh, vi phạm lẽ thường tu chân. Nếu không đưa ra một lời giải thích, lão tử không chơi nữa. Thôi thôi, các ngươi đừng đùa nha, liên minh đều nói, đây có thể là một cái thế giới chân thật, các ngươi vẫn còn xem như trò chơi sao? Toàn mạng tranh luận. Tuy rằng liên minh địa cầu cực kỳ tôn sùng trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp, thậm chí tuyên bố là thế giới thứ hai, nhưng đa số người vẫn không tin. Online offline cũng đủ cắt ngang cảm giác chân thật. Mặc dù đã có người thu đoạn phim ngự kiếm phi hành, nhưng phần lớn người vẫn coi là quảng bá, trừ phi chính mắt thấy. Cứ như vậy, chuyện Dịch Tiểu Phong đột phá Kim Đan cảnh đưa tới một trận lên án công khai quét qua toàn cầu. Vô số người hy vọng liên minh địa cầu cùng với công ty trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp cho một lời giải thích. Sáng sớm ngày kế, 8 giờ đúng. Trang web chính thức của trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp ra một thông báo, người chơi Dịch Tiểu Phong cũng không có bậc hắc hoặc là có những hành vi vi phạm khác, nhắc nhở lại lần nữa, trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp là thế giới chân thật, các ngươi đều có số mệnh riêng, không thể cưỡng cầu. Nội dung rất ngắn, cũng rất cứng rắn, thay cho thái độ lập lờ trước kia. Thông báo này vừa ra, toàn mạng lại lần nữa ồ lên. Dịch Tiểu Phong còn không biết động tĩnh trên mạng. Hắn đang luyện kiếm. Sau khi đột phá đến Kim Đan cảnh, hắn đem tất cả kiếm pháp cùng pháp thuật mình biết đều luyện lại một lần. Không biết vì sao, lúc luyện kiếm, mỗi lần vung kiếm, trong đầu Dịch Tiểu Phong sẽ tự hiện lên một loại kiếm chiêu kỳ quái khác. Chẳng lẽ là kinh thần kiếm quyết? Dịch Tiểu Phong âm thầm nghĩ đến. Từ sau khi kiếm thần Hiên Viên truyền thụ cho hắn kinh thần kiếm quyết, hắn vẫn không có lĩnh hội được kinh thần kiếm quyết. Bây giờ đột phá đến Kim Đan cảnh, hắn thế mà cảm ứng được. Dịch Tiểu Phong tiếp tục luyện kiếm, nỗ lực bắt lấy loại cảm giác này. Bên kia, Hàng Nguyên đang so kiếm với kiếm trăng. Hiện tại hắn cũng là cao thủ Kim Đan cảnh, sau khi đột phá, chuyện thứ nhất đó là tìm kiếm trăng so kiếm. Hai người đã so rất nhiều lần, tuy rằng mỗi lần đều là Hàng Nguyên bại trận, nhưng hắn bám riết không tha. Tiểu tử này có thiên phú kiếm đạo kinh người, có thời gian, chắc chắn vào thiên kiếm bảng. Kiếm trăng âm thầm kinh hãi, hắn vẫn luôn không coi trọng Hàng Nguyên. Gần đây giao thủ, hắn phát hiện Hàng Nguyên tiến bộ thần tốc. Mỗi một lần so kiếm, Hàng Nguyên đều có thể lĩnh ngộ đến không ít thứ. Hàng Nguyên đã hoàn toàn nắm giữ thuần dương ngũ kiếm quyết, số lần cùng kiếm trăng giao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Những người khác cũng đang tu luyện. Quách Linh Linh đi theo Nam Tần Tôn Giả luyện đan, thiên phú luyện đan của nàng tốt ngoài dự đoán của mọi người. Nam Tần Tôn Giả cũng muốn truyền thụ cho nàng thuật luyện đan, để tránh sau khi mình đi về cõi tiên, thiên hạ kiếm khách không người nào biết luyện đan. Lữ Thư An một mình vung kiếm đối với một cây đại thụ, nhìn như là cao thủ võ lâm, nhưng cách người tu chân còn xa lắm. Tần Cầm Tuyết chuyên tâm nạp khí, cảm thấy tu vi là mấu chốt nhất. Liễu Như Thấm cũng đang tu luyện, cũng không biết luyện công pháp gì, quanh thân có không khí vần quanh. Mọi người xem nàng là kiếm ma, cũng không tiện hỏi nhiều. La Ngự Thiên thì thuần túy là dưỡng thương. Trận chiến cùng Hoa Đồ Thiên kia, thương thế nghiêm trọng, còn phải tịnh dưỡng thật lâu. Thoáng chốc, lại qua ba ngày. Dịch Tiểu Phong đã có chút lĩnh ngộ đối với kinh thần kiếm quyết, nhưng khó nắm được tinh túy. Luôn cảm thấy chính mình còn thiếu chút gì đó. Hắn thi triển kinh thần kiếm quyết, có lực sát thương không đáng kể. Dịch Tiểu Phong dừng lại. Hắn ngồi ở dưới tán cây trầm tư suy nghĩ. Rốt cuộc thiếu cái gì? Hô hô. Gió nhẹ lay lá cây, ánh nắng vàng, xuyên thấu qua kẽ lá, dừng ở trên người Dịch Tiểu Phong, ánh sáng loang lổ. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, đột nhiên trừng to đôi mắt, trực tiếp nhảy dựng lên. Chỉ thấy một thân ảnh đứng ở trên cây. Rõ ràng là Vương Khuynh Quốc. Vương Khuynh Quốc vẫn mang khăn che mặt, trên váy có thể nhìn thấy vết máu mờ mờ, nàng nhìn xuống Dịch Tiểu Phong, mày đẹp nhíu lại. Tiền bối. Dịch Tiểu Phong thật cẩn thận hỏi. Trạng thái của Vương Khuynh Quốc có chút không thích hợp. Nghe vậy, Vương Khuynh Quốc nhẹ nhàng rơi xuống, đứng trước mặt Dịch Tiểu Phong. Sư phụ ngươi đâu? Đối mặt với sự dò hỏi của nàng, Dịch Tiểu Phong trả lời, không phải rời khỏi Đại Càn Châu sao? Đi phó ước với một vị kiếm thánh khác. Vương Khuynh Quốc trầm giọng hỏi, có thể liên hệ hắn hay không? Bây giờ Đại Càn Châu cần hắn. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Khổng Tiên Quân thật sự có thực lực tàn sát Đại Càn Châu. Hắn thở dài nói, ta thật không có biện pháp, hắn rời đi đột ngột, cũng không có lưu lại phương thức liên hệ cho ta. Vương Khuynh Quốc nhíu chặt mày. Toàn bộ cao thủ đứng đầu Đại Càn Châu liên thủ, cũng không thể đối phó Khổng Tiên Quân sao? Dịch Tiểu Phong hỏi. Khổng Tiên Quân tuy lợi hại, nhưng ngày đó bị mũi tên Bá Vương bắn đến cả người toàn máu, thuyết minh hắn cũng không có mạnh tới mức đánh không sức mẻ. Vương Khuynh Quốc lắc đầu nói, hắn quá mạnh, hơn nữa thực lực của hắn còn đang không ngừng khôi phục, hắn đang ở La Phù Địa Cung, chuẩn bị tìm lại thần binh, một khi thần binh trở lại trong tay hắn, sẽ không ai sánh nổi, thiên hạ vô địch, dù Bạch Hồng Tiêu trở về, cũng không phải đối thủ của hắn. Tới mức như vậy. Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi, vậy có thể hướng các châu khác cầu cứu hay không? Vương Khuynh Quốc buồn bã nói, ba đại vương triều không cho phép các vương triều khác dẫn dắt nhiều cao thủ tiến vào, đây là mâu thuẫn giữa lo gần lo xa. Dịch Tiểu Phong im lặng. Vậy hắn cũng không có cách nha. Thật sự không được, thì hắn chạy trốn, rời Đại Càn Châu. Một khi đã như vậy, Tổ Tâm Cung các ngươi nhanh rút lui đi, trốn xa một chút, thiên hạ luôn có người có thể đối phó Khổng Tiên Quân. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói. Hắn không hy vọng Vương Mỹ xảy ra chuyện. Trốn. Ánh mắt Vương Khuynh Quốc trở nên sắc bén. Dịch Tiểu Phong cảm nhận được sát khí. Hắn có chút xấu hổ, hay là nói sai rồi. Đánh không lại còn không trốn. Chờ chết. Kiếm Thánh dạy ngươi như vậy sao? Vứt bỏ quê hương, gặp được cường địch liền chạy trốn. Vương Khuynh Quốc chăm chọc nói. Dịch Tiểu Phong khó chịu. Ngươi đây là mượn chuyện phát tiết. Vương Khuynh Quốc lạnh lùng nói, một mũi tên lần trước, ngươi bắn bổn cung một lần thử, để bổn cung xem thực lực chân chính của ngươi một chút. Nàng suy đoán có khả năng trong cơ thể Dịch Tiểu Phong có ấn ký Bạch Hồng Tiêu lưu lại. Thật không dám giấu giếm, mũi tên kia là ta xúc lực một hồi lâu, ta cũng không có thực lực như vậy. Dịch Tiểu Phong lắc đầu trả lời. Sao hắn không nghe ra ẩn ý trong lời Vương Khuynh Quốc? Còn không phải là muốn kéo hắn cùng đối kháng Khổng Tiên Quân sao? Khổng Tiên Quân mạnh như vậy, Dịch Tiểu Phong không muốn đi chịu chết. Vương Khuynh Quốc hiếp mắt nói, xúc lực. Nói cách khác, chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi còn có thể thi triển ra mũi tên càng mạnh hơn. Dịch Tiểu Phong ngẩn người. Hắn thầm mắng một tiếng. Bà nương này thật biết tìm kẻ hở. Dịch Tiểu Phong thở dài nói, lời tuy như thế, nhưng ta mới vào kim đan cảnh, chịu tải không được lực lượng càng mạnh hơn. Vương Khuynh Quốc nhíu mày. Lúc này, đám người Kiếm Trăng, Nam Tần Tôn Giả tới. Ngươi muốn làm gì? Hàn Nguyên rút kiếm, trầm giọng hỏi. Vương Khuynh Quốc liếc bọn họ một cái, nói, các ngươi tính trốn ở chỗ này tu luyện luôn sao? Hiện giờ Đại Càn Châu gặp nạn, các ngươi không đứng ra. Một khi Khổng Tiên Quân làm khó dễ, Bắc Ngụy, Nam Tần đều trốn không thoát kiếp nạn diệt triều. Nam Tần Tôn Giả, Hàn Nguyên động dung. Nam Tần Tôn Giả không cần nhiều lời, Nam Tần Vương Triều là tâm huyết của hắn. Còn Hàn Nguyên, tuy hiện giờ chủ Bắc Ngụy là tên hắn ghét nhất, nhị hoàng tử, nhưng Bắc Ngụy tốt xấu cũng là nhà hắn, hắn không hy vọng Bắc Ngụy bị diệt. Liễu Như Thấm hừ nói, nếu lúc ấy các ngươi hành động sớm một chút, liền sẽ không có hôm nay, khi cần kiếm thánh, tìm kiếm thánh khắp thiên hạ, khi không cần kiếm thánh, đều muốn ám toán kiếm thánh, thiên hạ Đại Càn Châu này chính là do các ngươi định đoạt, còn muốn kéo chúng ta đệm lưng. Vương Khuynh Quốc nhíu mày, lâm vào im lặng. Xác thật có chút xấu hổ. Đại hội Tiên môn trước đó, hoàn toàn là một trò cười nhằm vào kiếm thánh trấn áp Đại Càn Châu hơn 100 năm, chính ma lưỡng đạo đều ở trong tối hất nước bẩn cho kiếm thánh, khi kiếm thánh rời khỏi Đại Càn Châu, không biết có bao nhiêu người cao hứng. Hiện giờ Đại Càn Châu gặp nạn, người bọn họ nghĩ đến đầu tiên lại là kiếm thánh. Thật là tức cười. Lực lượng của chúng ta cộng lại, cũng bé nhỏ không đáng kể, còn kiếm thánh, người không biết hắn vì sao phải rời đi à, Nam Tần Tôn Giả lắc đầu nói. Ngày ấy, hắn kiến thức được thực lực của Khổng Tiên Quân. Mạnh như thần minh, tuyệt đối không phải phàm nhân có thể địch nổi. Mặc dù Bạch Hồng Tiêu trở về, cũng chưa chắc là đối thủ. Việc cấp bách là chính ma lưỡng đạo liên thủ, nếu là tất cả cao thủ đứng đầu có thể từ bỏ hiềm khích sang một bên, liên thủ đối kháng Khổng Tiên Quân, chưa chắc không có hy vọng. Nam Tần Tôn Giả nói rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Khuynh Quốc. Vương Khuynh Quốc thở dài một tiếng, thôi được, bổn cung chỉ có thể đi liên hợp các môn các phái. Nàng thả người nhảy lên, hóa thành một đám ma khí bay ra khỏi rừng cây. Lữ Thư An nhìn về phía Nam Tần Tôn Giả, hỏi, vị Khổng Tiên Quân kia thực sự khủng bố như vậy? Nam Tần Tôn Giả còn chưa trả lời, Hàn Nguyên tức giận nói, ngày ấy đã chiến đấu rồi, người không nhìn thấy sao? Hắn cảm thấy Lữ Thư An luyện kiếm tới choáng váng đầu óc. Chỉ là ta nhìn thấy hình như hắn rất suy yếu, sống không được bao lâu, Lữ Thư An nói thầm. Liễu Như Thấm cũng nhịn không được đả kích, chỉ với con mắt phàm nhân này của ngươi, có thể nhìn xa bao nhiêu? Hắn thật sự bò ra từ trong quan tài, nhưng chưa hẳn đại biểu cho hắn lại sắp chết. Diệt Tiểu Phong thì kinh ngạc nhìn về phía Lữ Thư An. Hay tiểu tử này nhìn thấy cái gì rồi? Hắn chính là hậu duệ tiên nhân, thần mang hỗn nguyên thiên nhãn. Diệt Tiểu Phong dò hỏi, Đồ Nhi, ngươi lặp lại lần nữa, nói kỹ càng tỉ mỉ một chút, ngươi nhìn thấy Khổng Tiên Quân như thế nào? Lữ Thư An trầm tư một lát, nói, ta nhìn thấy hắn giống như đám lửa, nhưng trong đám lửa có một bóng người cuộn tròn, đang ở hấp thu tinh khí của hắn, không biết có phải ta nhìn lầm hay không. Mọi người kinh ngạc, tiểu tử này thật sự thấy được. Trước giờ Dịch Tiểu Phong vẫn luôn nói Lữ Thư An là thiên tài, nhưng Lữ Thư An tu hành phế tới mức không coi được, dần dần, tất cả mọi người xem hắn là củi mục. Hiện tại Lữ Thư An thế mà có thể nhìn thấu Khổng Tiên Quân. Cái này liền làm mọi người không thể không suy nghĩ nhiều. Vậy liền có thú vị. Dịch Tiểu Phong vuốt cằm lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hiểu biết của hắn về Khổng Tiên Quân vẫn quá ít. Nhưng hắn nguyện ý tin tưởng Lữ Thư An. Lữ Thư An cũng không phải là người hay nói dối, cũng sẽ không khoác lác như kiếm trăng. Được rồi, mọi người tiếp tục tu luyện, chuyện Khổng Tiên Quân từ từ xem. Dịch Tiểu Phong xua tay nói, mọi người gật đầu, từng người rời đi. Sau khi xoay người rời đi, Nam Tần Tôn Giả nhíu mày, hiển nhiên là lo lắng cho Nam Tần. Thoáng chốc, kịch bản một tháng một lần lại đến. Dịch Tiểu Phong đã không có thiên đạo tích phân, cần phải tham dự. Mở ra lựa chọn kịch bản. Ngươi có ba cái kịch bản có thể lựa chọn. 1. Mê án cổ trấn. 2. Quỷ đăng tiết tìm người. 3. Hoàng tử lưu lãng ký. Nếu trong một phút không có lựa chọn, sẽ tự động lựa chọn ngẫu nhiên một cái kịch bản. Ba cái kịch bản này nhìn qua đều giống nhau, hẳn là sẽ không quá khó. Ma đàn đại hội trước đó có thể tính như kịch bản độ khó cấp địa ngục. Khi kết thúc, Dịch Tiểu Phong nhìn bảng xếp hạng một chút, chỉ có 14 người thành công sống đến cuối cùng. Tần Cầm Tuyết nhanh chóng chạy tới. Rất rõ ràng, nàng muốn lựa chọn chung với Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nghĩ nghĩ, nói, chọn lưu lãng ký đi. Dính lên hai chữ hoàng tử, nói không chừng có thể kiếm không ít tích phân. Tần Cầm Tuyết gật đầu. Hai người làm ra lựa chọn. Trước mắt Dịch Tiểu Phong hiện ra một quần sáng, tên họ, Dịch Tiểu Phong giới tính, nam số tuổi, 23 tu vi, kim đan cảnh tầng 1 tích phân, 500 thân phận, sau khi ma đàn đại hội kết thúc, thượng cổ đại năng Khổng Tiên Quân xuất thế, muốn tàn sát thế gian, ngươi nhờ cơ trí thoát khỏi tử cục, bế qua một đoạn thời gian, ngươi đột phá đến kim đan cảnh, hôm nay, ngươi biết được ở Đại Nam Châu, hoàng tử Đại Hạ Vương Triều Cơ Bạc chạy trốn tới Đại Càn Châu, đi ngang qua chỗ ngươi nhiệm vụ chủ tuyến. 1. Hộ tống Cơ Bạc tới truyền tống pháp trận hắn muốn đi, hoàn thành đạt được 4.000 tích phân. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, trước khi Cơ Bạc tới truyền tống pháp trận, tru sát hắn, hoàn thành đạt được 4.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 1, tru sát tu sĩ Hắc Dạ Sơn, Hàng Phong Sơn, Thiên Kiếm Thánh Tông, Bắc Ngụy Nhị Hoàng Tử, Hoàng Thất Ngô Quốc, giết một tên đạt được 100 tích phân. Nhiệm vụ phụ 2, đánh bại cơ quan, đạt được 3.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 3, đạt được sự tín nhiệm của Cơ Bạc, đạt được 1.500 tích phân. Nhiệm vụ phụ 4, đi theo Cơ Bạc, đạt được 8.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 5, tru sát thích khách Đại Hạ Hoàng Triều, mỗi khi giết một tên thích khách trúc cơ cảnh, đạt được 300 tích phân, mỗi khi giết một tên thích khách kim đan cảnh, đạt được 3.000 tích phân, mỗi khi giết một tên nguyên anh, đạt được 10.000 tích phân. Nhiệm vụ phụ 6, thu phục Cơ Bạc, đạt được 9.000 tích phân. Đặc biệt nhắc nhở, trong nhiệm vụ lần này, nếu không thể hoàn thành bất kỳ một cái nhiệm vụ chủ tuyến nào, tính là nhiệm vụ thất bại, không đạt được khen thưởng cho nhiệm vụ phụ đã hoàn thành, cũng khấu trừ 2.000 tích phân, một khi trừ xong tích phân, gặp phải thiên kiếp gạt bỏ. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Thiên kiếp gạt bỏ. Xem ra trong nhiệm vụ kịch bản lần này phải cẩn thận chút. Dịch Tiểu Phong ở trên mạng nhìn thấy không ít người vì thất bại nhiệm vụ kịch bản mà bị đào thải, đều là bị sét đánh chết. Hắn bắt đầu nghiêm túc xem kỹ những nhiệm vụ này. Tần Cầm Tuyết nhẹ giọng nói, Cơ Bạc, người này ta biết, 20 năm trước, mẹ Cơ Bạc cùng hoàng đế ra ngoài du ngoạn gặp địch tập, mẹ hắn bị bắt, nửa tháng sau mới được cứu, lúc sau, mẹ hắn sinh ra hắn, trải qua ngự y kiểm tra, Cơ Bạc xác thật là con ruột của hoàng đế Đại Hạ, chỉ là lời đồn đãi rất nhiều, dẫn tới hoàng đế không thích hắn. Nói cách khác, vì Cơ Bạc bị người trong hoàng cung hãm hại mới rời đi, hiện tại Đại Hạ đã phái người đuổi giết hắn. Chúng ta có thể lựa chọn trợ giúp hắn, cũng có thể giết hắn. Dịch Tiểu Phong vuốt cằm nói. Từ nhiệm vụ phụ mà xem xét, trợ giúp cơ bạc, cơ hội lấy tích phân sẽ lớn hơn. Đương nhiên, cũng có thể trước lừa gạt lấy sự tín nhiệm của cơ bạc, lại ở thời điểm mấu chốt giết hắn, đem mức độ thu nhập tích phân kéo lên cao nhất. Tần Cầm Tuyết gật đầu nói, lúc này, có hai chúng ta đi thôi, chúng ta có thể ngụy trang thành một đôi phu thê, mang lên những người khác mà nói, quá rêu rao, cũng thừa dịp này để cho bọn họ dưỡng thương. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Nam Tần Tôn Giả cùng La Ngự Thiên cũng cần dưỡng thương, lúc này không mang theo thiên hạ kiếm khách. Hiện tại Đại Càn Châu vì Khổng Tiên Quân mà thấp thỏm lo âu, những cái cao thủ thù hận Dịch Tiểu Phong hẳn là không rảnh phản ứng hắn. Sau khi hai người quyết định, lập tức hội họp cùng những người khác. Ta muốn đơn độc ra ngoài một đoạn thời gian, mang theo Tần Cầm Tuyết, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Hàn Nguyên nhướng mày nói, sư phụ, vì sao không mang theo ta? Nàng có lợi hại gì đâu? Kiếm Trăng nghiêm túc nói, cũng có thể mang theo ta, ta không có bị thương. La Ngự Thiên đau trứng, cảm thấy chính mình lại bị Kiếm Trăng châm chọc. Lần này, ngươi lại muốn ám sát ai? Hoàng đế Bắc Ngụy. Liễu Như Thấm hài hước hỏi. Nha đầu này thật biết đoán. Dịch Tiểu Phong cười nói, sau khi thành công, ta sẽ nói cho các ngươi. Những lời này làm mọi người không khỏi cảm thấy hứng thú. Hay thật sự là đại sự gì? Sau khi từ biệt, Dịch Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết lập tức nhích người. Bọn họ mang mũ lên, ở trong rừng cây thay đổi một bộ quần áo, sợ bị người chơi khác nhận ra. Mỗi một cái kịch bản đều sẽ gặp được người chơi, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Cải trang giả dạng, hai người nhích người. Lần kịch bản này, thời gian là 12 ngày, cũng coi như là tương đối dài. Cơ bạc ở đâu, tạm thời còn không có xác định được. Trước đó, Dịch Tiểu Phong xem qua một cái truyện cười trên mạng. Có người chơi đến lúc kịch bản kết thúc, cũng không có tìm được địa điểm kịch bản, xui xẻo đến cực điểm. Trước đó những người chơi tham gia phát sóng trực tiếp xem như được ưu đãi, ít nhất sẽ không xuất hiện sai lầm như vậy, trực tiếp thả xuống trong phạm vi kịch bản. Dịch Tiểu Phong thả phệ linh bò cạp ra. Để phệ linh bò cạp hỗ trợ tìm kiếm. Hắn nghĩ nghĩ, lại lấy ra cái túi ngự thú, thả toàn bộ phệ ma ong bên trong ra, hóa thành điểm đen đầy trời, bay về các phương hướng khác nhau. Thần thức của ngươi rất mạnh a, thao tác nhiều linh sủng như vậy, thế mà còn có thể giống như người không làm việc gì. Tần Cầm Tuyết cảm khái nói. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, bỗng nhiên ý thức được chuyện này. Khi hắn điều khiển phệ ma ong, không có nửa điểm cảm giác mỏi mệt. Ngay cả thi triển kim mục xúc không, cũng không có mệt như trước kia. Hay thần thức của hắn vẫn luôn tăng dần? Rất có khả năng. Là bởi vì cửu u bàn nhược công sao? Dịch Tiểu Phong nghĩ không ra. Hai người cứ như vậy, một bên nói chuyện phiếm, một bên đi tới. Thẳng đến sau nửa ngày, Dịch Tiểu Phong mới thông qua một con phệ ma, ông phát hiện vị trí cơ bạc. Trên đường quanh núi hoang, có một đám xe ngựa đang dừng lại. Những người này đều là tiêu sư, đang áp giải hàng hóa. Một nam tử trẻ tuổi mặt xám mày trong ngồi ở trên xe ngựa, nhìn lên vòng trời, ánh mắt vô cùng trong trẻo, tuy rằng trên mặt lấm lem, nhưng nhìn ra được ngũ quan của hắn vẫn rất tuấn tú. Hắn là cơ bạc. Từ Đại Nam Châu Đại Hạ Hoàng Triều đào vong đến tận đây. Dọc đường đi trắc trở, mỗi khi nhớ tới, trong lòng hắn đều chua xót. Hắn rõ ràng là hoàng tử, sống còn không bằng chó. Công tử, uống miếng nước đi. Một nam tử trung niên tướng mạo tục tằn đi tới, đem một bình nước đưa cho cơ bạc. Cơ bạc nhẹ giọng nói, quan thúc, Chí Tôn Cốc thật sự sẽ tiếp nhận ta sao? Vị quan thúc này tên thật vì cơ quan, là đệ đệ ruột của hoàng đế đại hạ, hoàng thúc của cơ bạc. Cơ quan an ủi nói, yên tâm đi, năm đó mẹ ngươi đi ra từ Chí Tôn Cốc, phụ thân nàng hiện tại vẫn là trưởng lão Chí Tôn Cốc, tiếp nhận chúng ta hẳn là không phải việc khó. Cơ bạc gật gật đầu, sau đó bắt đầu uống nước. Cơ quan xoay người, hô, mọi người chuẩn bị tiếp tục xuất phát, trước khi trời tối, cần tìm được một chỗ thôn trấn. Vâng. Hơn 10 vị tiêu sư cùng đáp. Một canh giờ sau, phía trước xuất hiện hai thân ảnh. Đúng là Dịch Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết. Dựa vào phệ ma ông, bọn họ nhanh chóng tìm được đoàn người cơ bạc, người chơi khác phỏng chừng còn đi lòng vòng trong núi. Nhìn thấy hai người Dịch Tiểu Phong, đám người cơ quan đồng loạt cảnh giác. Dịch Tiểu Phong dừng lại, ông quyền nói, quấy rầy các vị, không biết các vị muốn đi đâu nha. Phu thê chúng ta lạc đường, có thể mang chúng ta theo hay không? Nếu trên đường đi gặp được hung hiểm, hai người chúng ta chắc chắn sẽ ra sức. Cơ quan nhíu mày nói, bậy bạ, người có tu vi kim đan cảnh còn bị lạc đường sao? Điều này thuyết minh tu vi của hắn cao hơn Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong cố ý không có che giấu tu vi, hắn thở dài nói, thật không dám giấu giếm, hiện giờ Đại Càn Châu nguy hiểm, hai người chúng ta không muốn đối kháng Khổng Tiên Quân, chỉ muốn rời đi, cho nên giả bộ lạc đường. Tần Cầm Tuyết cũng nói, Ta xem phương hướng các ngươi di chuyển là muốn đi biên cảnh Đại Càn Châu, vừa lúc có thể tiện đường mang theo chúng ta rời đi, ta chỉ có tu vi luyện khí cảnh, nếu phu quân ta sằng bậy, các ngươi còn có thể lấy ta để uy hiếp. Cơ quan trọng nhíu mày, không trả lời ngay. Quan thúc, để cho bọn họ gia nhập đi. Cơ Bạc bỗng nhiên đi tới nói. Dịch Tiểu Phong cũng nhìn về phía hắn. À, Dịch Tiểu Phong hơi hơi động dung, hắn nhìn thấy cả người Cơ Bạc tản ra ánh sáng hồng, trước mắt hắn đi hiện ra một hàng chữ, Chân Long Hoàng Khí, khi Thiên Mệnh Đế Hoàng sinh ra, được thiên đạo ban tặng, yêu tà không thể tới gần, mặc dù nửa đời trước nhấp nhô, nhưng nhất định sẽ thành tựu hoàng đế vang dội cổ kim, có thể mạnh mẽ cướp lấy, nhưng sẽ gặp vận rủi từ thiên đạo. Thiên Mệnh Đế Hoàng. Trâu bò như vậy. Trong nháy mắt, Dịch Tiểu Phong đã có quyết định. Không giết Cơ Bạc. Phụ tá hắn. Ngày nào đó Cơ Bạc thành hoàng đế, hắn trở thành công thần lớn nhất, chẳng phải sảng khoái sao? Tự như hoàng đế Bắc Ngụy cùng kiếm thánh. Sau khi hoàng đế Bắc Ngụy đăng cơ, ở trong phạm vi vương triều, bốn phía tu sửa miếu thờ kiếm thánh, lại nuôi dưỡng một vị phan não tàn như Hàn Nguyên. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Cơ Bạc, cười nói, vị công tử này không tầm thường. Lời vừa nói ra, Cơ Bạc sửng sốt, ánh mắt cơ quan trở nên nguy hiểm. Dịch Tiểu Phong ý vị sâu xa nói, kim lân há là vật trong ao, khi gặp phong vân hóa thành rồng. Cơ Bạc vừa nghe, giống như bị chạm đến tâm hồn. Lời này của các hạ là có ý gì? Cơ quan trầm giọng hỏi. Tần Cầm Tuyết âm thầm sốt ruột, không phải đã nói là trà trộn vào sao? Vừa rồi ngươi nói câu kia, rõ ràng là cảm thấy thân phận Cơ Bạc không đơn giản a. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong sáng quắc nhìn về phía Cơ Bạc, nói, sư phụ ta từng nói, ta sẽ gặp được một người cần tới ta, cần kiếm của ta giúp hắn bình định hết thảy hiểm trở, giúp hắn đăng đỉnh, ta hỏi người nọ sẽ là ai? Sư phụ nói cho ta, khi ta gặp được hắn, ở cái nhìn đầu tiên sẽ thấy rõ. Hắn trực tiếp tung ra thiện ý của mình. Sư phụ ngươi là ai? Cơ Bạc dò hỏi. Hắn có chút kích động. Lần đầu tiên hắn nghe được có người đánh giá mình như vậy. Dịch Tiểu Phong trả lời nói, không thể nói, ta chỉ có thể nói hắn là một vị kiếm khách, các ngươi có từng nghe nói qua Hiên Viên? Hiên Viên Cơ Quan nhíu mày, ngay sau đó, hắn trừng to đôi mắt, kinh ngạc nói, ngươi là đồ đệ của kiếm thần. Sao có thể? Ngươi biết? Dịch Tiểu Phong tỏ vẻ kinh ngạc hỏi. Cơ Quan hừ lạnh nói, giả ngu, kiếm thần đã chết bao nhiêu năm rồi, ngươi là đệ tử kiếm thần sao? Dịch Tiểu Phong lắc lắc đầu, nhìn về phía Cơ Bạc, nói, tuy rằng không rõ ràng lắm ngươi là người nào, hy vọng những ngày kế tiếp, ngươi và ta có thể giao lưu một chút, có lẽ ta còn có thể đem kiếm pháp của ta truyền thụ cho ngươi. Cơ Bạc cố nén kích động, khẽ gật đầu. Cơ Quan muốn nói lại thôi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Cầm Tuyết. Nàng này thật sự rất yếu. Thô. Cứ xem rồi tính. Tuy rằng Dịch Tiểu Phong rất nguy hiểm, nhưng nếu thật sự có thể giúp đỡ Cơ Bạc, đó cũng là chuyện tốt. Đi đến tận đây, dọc đường đi, hắn đã tổn thất rất nhiều thủ hạ đắc lực, thể xác và tinh thần của hắn cũng mỏi mệt, sắp chống không nổi. Cứ như vậy, Dịch Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết gia nhập đội ngũ. Cơ Quan yêu cầu bọn họ không đi chung một chỗ, để tránh hai người cùng nhau chạy trốn. Dịch Tiểu Phong đi bên cạnh Cơ Bạc, trò chuyện cùng hắn. Vì nhanh chóng thành lập quan hệ, Dịch Tiểu Phong nói về chuyện xưa của mình trước. Hắn tự xưng là kiếm si. Sinh ra ở Bắc Ngụy. Từ nhỏ đến lớn chuyên tâm luyện kiếm. Hắn từng muốn bái kiếm thánh làm sư phụ, bị cự tuyệt, trong lúc nản lòng thoái chí lựa chọn nhảy vực, kết quả bị nhánh cây trên vách đá mắc lại, phát hiện bên cạnh thế mà có một cái cửa động. Sau khi vào động hắn gặp được một đầu yêu thú, nhưng đã già, sắp chết. Vì bảo vệ mình, hắn giết yêu thú kia, kết quả từ trên thân yêu thú phát hiện một bộ kiếm quyết. Kinh thần kiếm quyết. Kinh thần kiếm quyết tên thật bá đạo. Cơ Bạc lẩm bẩm tự nói, mặt lộ vẻ mong đợi. Cơ Quan ở sau lưng nhíu mày. Hắn thật sự là truyền nhân của kiếm thần. Trong lòng Cơ Quan khiếp sợ. Hắn nghe nói qua kinh thần kiếm quyết. Cơ Bạc cảm khái nói, ta cũng biết kiếm thần, hắn xuất thân từ Đại Nam Châu Đại Hạ Hoàng Triều. Đại Hạ Hoàng Triều thành lập ngàn năm, năm đó là dựa vào kiếm thần thống nhất Đại Nam Châu, đồng thời, hắn cũng là tổ tông của hoàng tộc Đại Hạ bây giờ. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Kiếm thần là người Đại Hạ Hoàng Triều. Trùng hợp như vậy. Thật sự là trời cũng giúp ta. Dịch Tiểu Phong cười nói, muốn học sao, ta có thể dạy ngươi. Cơ Bạc kinh hỉ, hỏi, thật sự. Cần ta bái sư sao? Nếu hắn có thể học được kiếm pháp của kiếm thần, vậy ngày sau hắn trở lại Đại Hạ Hoàng Triều, có thể Cơ Bạc càng nghĩ càng hưng phấn. Dịch Tiểu Phong gật đầu, nói, bái sư ngược lại không phải là không thể. Thiên Mệnh Đế Hoàng tương lai trở thành đồ đệ của mình. Hấp dẫn a, tốt, ta đây hiện tại liền bái ngươi làm sư phụ. Cơ Bạc kích động nói. Nhìn hắn như xúc động, thật ra rất thông minh. Hiện tại, tình cảnh của hắn rất nguy hiểm, nếu có thể mượn thêm sức một vị cao thủ, cũng tốt. Huống chi người này còn là cao thủ kim đan cảnh. Không được. Cơ quan bỗng nhiên đi tới. Tiểu tử này ai a, lúc này mới bao lâu, thế nhưng muốn làm sư phụ hoàng tử. Thật quá đáng. Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn về phía hắn, cười hỏi, vì sao không được? Cơ quan hừ nói, ngươi đủ lợi hại sao? Dịch Tiểu Phong nhướng mày nói, tỷ thí một trận. Đến đây đi. Mọi người dừng lại. Đội ngũ dừng lại. Dịch Tiểu Phong cùng cơ quan đi qua một bên, hai người chấp kiếm đối diện nhau. Đám tiêu sư bắt đầu chụm năm chụm ba trò chuyện. Người này thật cuồng. Lão đại của chúng ta mạnh như vậy, hắn tìm chết nha. Hắn là đệ tử kiếm thần, nói không chừng rất mạnh. Xạo đi, kiếm thần là truyền thuyết, cả ngàn năm trước rồi. Xem hắn có thể căng qua mấy chiêu. Dịch Tiểu Phong nghe được mấy tiếng nghị luận này, âm thầm hừ lạnh. Nếu hắn đoán không sai, người này là cơ quan. Chỉ cần đánh bại hắn, có thể đạt được 3.000 tích phân. Dịch Tiểu Phong lấy hàng kiếm ngàn năm ra, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Nếu cả thủ lĩnh đều bị hắn đánh bại, hắn lại biểu hiện ra hảo cảm đối với cơ bạc, nhóm người này chắc chắn sẽ tin tưởng hắn. Cơ quan lấy ra một thanh trường thương, tay trái đặt ở trước mặt, giống như hòa thượng hành lễ. Để ta xem thực lực kiếm thần đi. Quanh thân cơ quan nổi lên gió mạnh, đá vụn bên chân chấn động kịch liệt. Dịch Tiểu Phong rung kiếm, thi triển thuần dương ngũ kiếm quyết. Năm bóng kiếm tập trung quanh thân hắn. Vừa lúc không có người chơi, hắn có thể toàn lực ứng phó. Cơ quan đột nhiên ra tay. Hai chân bước nhanh ra, trường thương như rồng, tốc độ cực nhanh. Tất cả mọi người hoa mắt. Cơ quan toàn lực, muốn một chiêu đánh bại Dịch Tiểu Phong, làm hắn biết khó mà lui. Trong nháy mắt hắn chuyển động, đồng tử Dịch Tiểu Phong đã biến thành màu vàng kim. Kim một xúc không? Dịch Tiểu Phong biến mất. Cơ quan trừng to đôi mắt, biểu tình có chút kinh ngạc. Lúc này, bốn phương tám hướng trống rỗng xuất hiện mấy tên Dịch Tiểu Phong, đồng thời rút kiếm nhằm phía hắn. Cơ quan đột nhiên dừng lại, nâng thương phòng ngự. Sáu tên Dịch Tiểu Phong đồng thời vung kiếm, kiếm khí bao phủ cơ quan. Cơ quan trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích. Đây là lòng cơ quan nhất lên sóng to gió lớn, sát khí khủng bố khóa chặt hắn, làm linh hồn hắn run rẩy. Hắn cảm nhận được hơi thở tử vong. Kẻ dối trá. Thế mà muốn giết hắn. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, cơ quan ngẩng đầu nhìn lại. Thật là khủng khiếp. Xong rồi. Cơ quan tuyệt vọng. Những người khác xem mà há hốc mồm, thậm chí không kịp nghĩ nhiều. Đã không phải lần đầu tiên kiến thức thiên hạ kiếm văn đạo, Tần Cầm Tuyết vẫn chấn động. Dịch Tiểu Phong đột nhiên rút kiếm, kiếm quang thu nhỏ rất nhanh rồi tiêu tán, nhưng kiếm khí vẫn rơi xuống, ép cơ quan nửa quỳ. Tất cả mọi người bị gió mạnh do kiếm khí tạo ra đẩy lui về phía sau. Cơ Bạc nâng cánh tay che mặt, ánh mắt cực nóng. Phân thân của Dịch Tiểu Phong biến mất, hắn cũng đứng dậy. Cơ quan nửa quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, thở từng ngụm từng ngụm. Hắn quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, mặt đầy kinh sợ. Hắn nghĩ mà sợ hãi. Nếu một kiếm vừa rồi rơi xuống, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Người này thật sự là truyền nhân của kiếm thần. Cơ quan đứng dậy, hít sâu một hơi, sau đó chắp tay khom lưng, trịnh trọng hành lễ. Hắn nghiêm túc nói, đa tạ huynh đệ thủ hạ lưu tình. Thái độ của hắn đối với Dịch Tiểu Phong hoàn toàn thay đổi. Nếu Dịch Tiểu Phong muốn giết hắn, hắn đã chết, rồi lại giết cơ quan. Điều này thuyết minh Dịch Tiểu Phong thật sự không phải địch nhân của bọn họ. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ hai, đánh bại cơ quan, đạt được 3.000 tích phân. Trò chơi vang lên nhắc nhở. Hoàng Mỹ. Đấu pháp luận bàn, đến điểm thì dừng, ngươi với ta lại không có thù hận, nếu ta hạ sát thủ, ta đây còn xứng làm người. Dịch Tiểu Phong lắc đầu cười nói. Cơ quan nổi lòng kính trọng. Cơ Bạc bước nhanh đi tới, hưng phấn nói, vừa rồi chính là kinh thần kiếm quyết. Hắn lập tức quỳ xuống, dập đầu hô, sư phụ. Sư phụ. Dịch Tiểu Phong thế mà mạnh hơn so với cơ quan. Sư phụ như vậy hắn không thể bỏ lỡ. Dịch Tiểu Phong cũng không nâng hắn, cơ quan nhíu mày, lại cũng không nói thêm gì. Hiện giờ đã lưu lạc thiên nhai, không quan tâm mặt mũi hoàng gia nữa. Từ nay về sau, ngươi đó đồ đệ của ta, ta sẽ bảo hộ ngươi, ta không chỉ có một vị đồ đệ là ngươi, môn hạ của ta có quy củ. Một ngày là sư phụ cả đời là sư phụ, không thể phản bội sư phụ, càng không thể đồng môn tương tàn. 2. Nhân phẩm đoan chính, không được làm hại người, không được ỷ mạnh hiếp yếu. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói. Cơ Bạc gật đầu, tỏ vẻ chính mình ghi nhớ. Dịch Tiểu Phong giơ tay, ý bảo hắn đứng dậy. Hoàng đế Đại Hạ tương lai là đồ đệ của hắn. Dịch Tiểu Phong khẽ cười nói, tiếp tục lên đường đi, vừa đi đường, ta vừa dạy ngươi luyện kiếm. Thật là lợi hại, bây giờ nhóm người này hoàn toàn tín nhiệm hắn. Tần Cầm Tuyết sùng bái nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Nàng còn tưởng rằng Dịch Tiểu Phong là cố ý lòng vòng, làm nhiệm vụ phụ trước rồi lại giết Cơ Bạc, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Dịch Tiểu Phong gỡ mũ xuống, cho Cơ Bạc thấy rõ mặt mình, sau đó mang lên lại. Cơ Bạc xác nhận chính mình chưa từng gặp qua Dịch Tiểu Phong, hoàn toàn buông đề phòng. Tới Đại Càn Châu, người đuổi giết hắn đã giảm bớt rất nhiều, hơn nữa mạnh nhất trọng bọn họ lúc này chỉ kim đan cảnh. Nếu là lại mạnh hơn chút, Đại Càn Châu khẳng định sẽ không để bọn họ quá cảnh. Cơ Bạc cùng Dịch Tiểu Phong càng nói chuyện càng vui vẻ. Dịch Tiểu Phong kể cho Cơ Bạc một chuyện xưa. Một vị thiên cổ đế hoàng đến từ Hoa Hạ. Chuyện xưa hắn kể làm Cơ Bạc thấy được bóng dáng bản thân, không khỏi sinh ra chờ mong về tương lai. Không trải qua nhấp nhô, làm sao tôi luyện ra ý chí không sợ hãi trước hết thảy. Những lời này của Dịch Tiểu Phong thấm vào lòng Cơ Bạc. Màn đêm buông xuống. Đoàn xe ngừng ở nơi rừng núi hoang vắng, bọn họ không tìm được thôn trấn nào, chỉ có thể ngủ ngoài trời. Dịch Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết ở gần nhau, ngồi trước đống lửa. Hai người đều đang tu luyện. Những người khác phân tán ở chung quanh. Cơ Bạc cầm một thanh kiếm, đang luyện kiếm. Dịch Tiểu Phong truyền thụ cho hắn một ít kiếm chiêu của Kinh Thần Kiếm Quyết. Nhưng muốn học được Kinh Thần Kiếm Quyết, chỉ dựa vào kiếm chiêu là vô dụng. Sở dĩ truyền thụ Kinh Thần Kiếm Quyết là bởi vì hắn nghe Cơ Bạc nói, ở trong Hoàng thất Đại Hạ vẫn luôn có một cái quy củ, nếu trong đám hoàng tử có người có thể học được Kinh Thần Kiếm Quyết, liền có thể trực tiếp lập làm người kế vị, đây là quy củ của liệt tổ liệt tông, thiên tử đều không thể làm trái. Hoàng thất Đại Hạ cũng có tổ điện giống Ngô Quốc, sẽ đối mặt với ý chí của kiếm thần, nếu thành công thi triển ra Kinh Thần Kiếm Quyết, tượng kiếm thần thần liền sẽ hiển linh. Dịch Tiểu Phong đến bây giờ còn không có chân chính lĩnh ngộ chân lý Kinh Thần Kiếm Quyết, cũng không biết kiếm thần có phải lừa hắn hay không. Thầm thì, nơi xa núi sâu truyền đến tiếng chim kêu, khiến cho bóng đêm càng thêm âm u đáng sợ. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sát khí, hắn đột nhiên trợn mắt. Cơ quan Dựng Thương đứng dậy, cảnh giác nhìn chung quanh. Xôn xao. Không biết bao nhiêu con dơi từ trong rừng cây lao ra, hướng về Cơ Bạc, rậm rạp, không đếm được. Cơ quan lập tức nhảy đến phía trước, nhanh chóng múa trường thương, linh lực bùng nổ, hóa thành gió mạnh, tiêu diệt tất cả con dơi. Cơ Bạc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, phía sau hắn xuất hiện một thân ảnh, vùng đao chém về phía hắn. Cơ Bạc nhận thấy được cái gì đó, quay đầu nhìn lại, đồng tử không khỏi phóng to. Xong rồi. Đao của thích khách trong mắt hắn càng lúc càng lớn, lòng hắn tuyệt vọng. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, trảm một kiếm. Keng. Đao kiếm chạm nhau, Dịch Tiểu Phong bộc phát ra kiếm khí mạnh mẽ. Kiếm khí gần 300 năm đạo hạnh trực tiếp chấn thích khách học máu bay ngược ra. Cơ Bạc ngơ ngác nhìn bóng dáng Dịch Tiểu Phong. Hắn cảm nhận được sự an toàn trước giờ chưa từng có. Mặc dù là cơ quan cũng không thể mang đến cảm giác an toàn như vậy. Dịch Tiểu Phong giơ tay, phệ linh bò cạp nhanh chóng từ trong tay áo bay ra. Ở trong bóng đêm, Cơ Bạc cũng không chú ý tới phệ linh bò cạp. Thích khách nhanh chóng trốn vào trong rừng cây. Hết thảy lại khôi phục yên tĩnh. Tựa hồ chỉ có mình hắn. Cơ quan đi tới bên cạnh Dịch Tiểu Phong, cười nói, may mắn có ngươi ở đây. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc hỏi, vừa rồi là ai? Thực lực không đơn giản, hẳn không phải vì cướp hàng hóa đi. Cơ quan lắc đầu nói, có thể là vì trả thù đi, ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta vào Nam ra Bắc, đắc tội quá nhiều người, bản thân cũng không đếm được. Trải qua nguy hiểm lần này, tất cả mọi người không dám thiếu cảnh giác. Sau nửa canh giờ, chúc mừng ngươi tru sát một thích khách kim đan cảnh, đạt được 3.000 tích phân. Tiếng trò chơi nhắc nhở vang lên bên tai Dịch Tiểu Phong, rõ ràng là phệ linh bò cạp đắc thủ. Dịch Tiểu Phong đang mạnh dần, đồng thời phệ linh bò cạp không ngừng hấp thu linh lực của Dịch Tiểu Phong cũng đang nhanh chóng mạnh lên theo. Hừng đông, mọi người tiếp tục lên đường. Dịch Tiểu Phong vừa đi, vừa cân nhắc như thế nào tâm sự cùng Cơ Bạc. Cơ Bạc nhìn thì rất kính trọng hắn, nhưng trước sau không có nói ra thân phận thật sự của mình, thuyết minh trong lòng hắn vẫn còn khúc mắc. Chỉ có khiến Cơ Bạc thừa nhận thân phận, Dịch Tiểu Phong mới có thể dò hỏi rốt cuộc là ai đang đuổi giết Cơ Bạc. Hắn chú ý tới nhiệm vụ phụ có giết thích khách Nguyên Anh. Nói cách khác, lúc sau bọn họ có khả năng gặp phải Nguyên Anh. Đội ngũ này, mạnh nhất là cơ quan. Mà ngay cả Dịch Tiểu Phong cũng đánh không lại, như thế nào có thể chống cự cường giả Nguyên Anh? Dịch Tiểu Phong hoài nghi có Nguyên Anh âm thầm tương trợ. Mặt khác, Dịch Tiểu Phong còn không rõ ràng lắm pháp trận truyền tống Cơ Bạc muốn đi thông hướng tới nơi nào. Giữa trưa, rốt cuộc có người chơi khác tới. Tổng cộng 3 người, tu vi mạnh nhất chỉ có luyện khí cảnh tầng 6, làm bộ muốn gia nhập đám người cơ bạc. Cơ quan thấy tu vi bọn họ thấp kém, liền nhận lấy bọn họ. Diệp Tiểu Phong sở dĩ có thể nhận ra bọn họ, là bởi vì bọn họ nói một ít từ ngữ dùng trên mạng. Luyện khí cảnh tầng 6 ở trong đám người chơi đã xem như là đại thần. Người này cầm đầu ba người, hai người khác xem hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vì nhanh chóng dung nhập đoàn xe, bọn họ không có tìm hiểu ai là cơ bạc, mà là hỗ trợ kéo xe. Diệp Tiểu Phong không rõ ý đồ thật sự của bọn họ lắm, nhưng cũng không có để bọn họ vào mắt. Chỉ một kiếm là hắn có thể nhẹ nhàng giải quyết ba người này. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Chạng vạng. Mọi người dừng ở cạnh một con sông nhỏ nghỉ ngơi. Ba vị người chơi hòa hợp với đám tiêu sư, bắt đầu nói về sự kiện làm mưa làm gió gần đây ở Đại Càn Châu. Nghe nói khi Khổng Tiên Quân xuất thế, bị Diệp Tiểu Phong bắn một mũi tên, sợ tới mức không dám ra tay với hắn. Thật hay giả? Thật sự, một vị bằng hữu của ta nói, hắn cũng đi ma đàn đại hội. Diệp Tiểu Phong này hẳn là thiên tài lợi hại nhất Đại Càn Châu đi. Chắc chắn a, mặc dù là kiếm thánh khi còn trẻ cũng không gây náo động như vậy. Nghe bọn họ đang nói về chính mình, Diệp Tiểu Phong thầm sảng khoái. Cơ bạc vừa luyện kiếm, vừa hỏi, sư phụ, người biết Diệp Tiểu Phong sao? Diệp Tiểu Phong đang đã tọa tu luyện, trả lời, không quen biết, nhưng nghe nói qua. Nga, cũng đúng, ngươi từng muốn bái sư kiếm thánh, tuy bị cự tuyệt, nhưng chắc chắn rất chú ý đồ đệ của hắn. Cơ bạc gật đầu nói. Dịch Tiểu Phong câm nín. Ngươi cũng thật biết nói a, cơ bạc cười nói, cũng không biết Đại Càn Châu Dịch Tiểu Phong cùng Đại Nam Châu Dương Phật Tâm ai mạnh. Dịch Tiểu Phong nghi hoặc hỏi, Dương Phật Tâm là ai? Rất lợi hại sao? Đúng, hắn là nhân vật kiệt xuất trong đám kiếm khách trẻ tuổi ở Đại Nam Châu, đứng thứ 34 thiên kiếm bảng. Xác thật có chút lợi hại. Sư phụ hắn cũng là kiếm thánh, nhưng không ở Đại Nam Châu, trước đó nghe nói, sư phụ hắn cùng kiếm thánh Đại Càn Châu có một hồi so đấu. Diệp Tiểu Phong nghe đến đây, không khỏi mở to mắt. Vị lão kiếm thánh kia. Hắn tò mò hỏi, vì sao phải so đấu, tranh giành danh hiệu kiếm thánh? Cơ bạc trả lời, Đại Nam Châu, Đại Hạ Hoàng Triều so với ba đại vương triều Đại Càn Châu thì mạnh hơn, Đại Hạ Hoàng Triều vốn định xâm lấn Đại Càn Châu, nhưng bị rất nhiều người trong châu phản đối, Đại Càn Châu ba đại vương triều cũng rất bất an, kiếm thánh liền động thân mà ra, lập xuống ước hẹn trăm năm, trong vòng trăm năm Đại Hạ Hoàng Triều không được tiến công Đại Càn Châu, nhưng trăm năm sau, kiếm thánh Bạch Hồng Tiêu cần phải chiến một trận cùng kiếm thánh Dương Tuyệt. Nếu Bạch Hồng Tiêu bại, Đại Hạ Hoàng Triều có thể tùy ý xâm lấn Đại Càn Châu. Dương Tuyệt kia trở thành kiếm thánh đã 500 năm, đệ tử trải rộng các châu, kiếm thánh Bạch Hồng Tiêu tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, Đại Càn Châu cũng không biết có chống được Đại Hạ Hoàng Triều tiến công không, nhưng hiện tại Khổng Tiên Quân xuất thế ngang trời, có lẽ Đại Hạ Hoàng Triều sẽ muốn tự bảo vệ mình. Cơ bạc cảm khái, trong giọng nói tràn ngập sự kính trọng Dương Tuyệt. Xem ra địa vị của Dương Tuyệt ở Đại Nam Châu không thua kém so với Bạch Hồng Tiêu ở Đại Càn Châu. Diệp Tiểu Phong vừa nghe, tức khắc khó chịu. Ở trong lòng hắn, Bạch Hồng Tiêu chính là vô địch. Hắn nhẹ giọng nói, ta xem chưa chắc, Đại Càn Châu kiếm thánh nhưng khó lường, trên đời vô địch. Cơ bạc liếc Diệp Tiểu Phong liếc mắt một cái, nhìn ra hắn có chút không cao hứng, vì thế không hề nhiều lời. Đúng rồi, cuộc chiến của kiếm thánh hẳn là đã bắt đầu rồi đi. Diệp Tiểu Phong hỏi. Lâu như vậy không có nhìn thấy Bạch Hồng Tiêu, hắn có chút tưởng niệm. Từ sau khi trò chơi thử nghiệm, được các người chơi gọi là kịch bản vương, Bạch Hồng Tiêu liền biến mất. Đối với việc này, rất nhiều người chơi suy đoán Bạch Hồng Tiêu có thân phận là đạo sư của thôn Tân Thủ. Không rõ ràng lắm, bọn họ cũng không quyết đấu ở Đại Nam Châu, mà là do thánh địa nào đó chứng kiến quyết đấu, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ta không có thực lực tiếp xúc đến loại tình báo cấp độ này. Cơ bạc lắc đầu nói. Lúc này, một người chơi đi tới. Hắn là người chơi luyện khí cảnh tầng 6, thân hình cường tráng, nhìn qua giống tiều phu. Vị tiểu ca này, ta xem tuổi ngươi sắp xỉ ta, ngươi lại đang luyện kiếm, không bằng chúng ta chỉ giáo nhau một chút. Ta cũng có một bộ kiếm pháp, chúng ta có thể trao đổi, bộ kiếm pháp này của ta không đơn giản, đến từ Thiên Kiếm Thánh Tông. Người chơi cười nói. Cơ bạc nhìn hắn, hỏi, thật sự. Người chơi vừa nghe, tức khắc vui sướng. Hắn tên Đường Vũ Kiện, là một người chơi bá chủ. Bằng vào thiên phú tu hành trác tuyệt, cùng với kịch bản hoa lệ, ở trên mạng hấp dẫn hơn 1.000 vạn người hâm mộ. Giờ phút này nhìn thấy hắn dụ dỗ cơ bạc, khán giả phòng phát sóng trực tiếp đều kích động. Được a, vậy mà cũng có thể bắt chuyện. Vị hoàng tử đại hạ này chủ quan rồi. Hắn hẳn là cơ bạc, xem bộ dáng thật nhàn nhã. Vị sư phụ bên cạnh hình như rất mạnh. Các ngươi có cảm thấy người này có chút quen mắt hay không? Kiện ca bắt đầu muốn diễn. Đường Vũ Kiện cười nói. Đương nhiên là thật sự, bằng không, ta luyện trước cho ngươi xem. Cơ bạc gật đầu. Phía trước, cơ quan quay đầu lại nhìn thoáng qua liền không thèm chú ý, có Dịch Tiểu Phong ở đây, hắn rất yên tâm. Đường Vũ Kiện bắt đầu phô bày kiếm pháp của mình. Kiếm chiêu của hắn nước chảy mây trôi, tiêu sái hoa lệ, nhưng dừng ở trong mắt Dịch Tiểu Phong thì chồng chất sơ hở. Cơ Bạc nhìn trong chốc lát liền lắc đầu. So với kinh thần kiếm quyết Dịch Tiểu Phong dạy hắn thì kém xa. Đường Vũ Kiện thu tay lại, kinh ngạc hỏi, chướng mắt. Cơ Bạc đáp, bộ kiếm pháp này vẫn kém một chút. Vậy luyện kiếm pháp của ngươi cho ta xem. Ta vẫn đang luyện, là ngươi quấy rầy ta. Ách, Đường Vũ Kiện ăn thiệt thòi, khán giả thì cười nghiêng ngả. Vừa lòng ta lắm. Đường Vũ Kiện nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, chắp tay hỏi, ngài là sư phụ của hắn. Không biết cao nhân xưng hô như thế nào? Mắt Dịch Tiểu Phong cũng không mở, nói, luyện khí cảnh cũng xứng bắt chuyện cùng kim đan cảnh. Đường Vũ Kiện nháy mắt xấu hổ. Khán giả sôi nổi bình luận tốt tốt tốt, một tên tiêu sư nhịn không được mắng, lăn lại đây trong xe, còn như vậy, cẩn thận chúng ta đá các ngươi ra. Đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy? Cũng không ước lượng tu vi của mình. Đường Vũ Kiện chật vật xoay người, không dám nói nhiều nữa. Trước đó, Dịch Tiểu Phong có thể nói chuyện cùng cơ quan, tu vi cũng là lý do quan trọng. Tần Cầm Tuyết nhìn ba người chơi này, lầm vào trong suy tư. Vào ban đêm, liên tục có người chơi tìm tới, tất cả đều là muốn lẫn vào đoàn xe tiêu sư, cơ quan thấy bọn họ nhỏ yếu, đều đồng ý, nhân số càng nhiều, ít nhất còn có thể phô trương thanh thế. Mặc dù đánh không lại, cũng có thể thêm một ít đệm lưng, tranh thủ thời gian chạy trốn. Đến hừng đông ngày hôm sau, trong đội ngũ tính cả hai người Dịch Tiểu Phong, đã có 13 người chơi. Các người chơi cảnh giác lẫn nhau, sợ bị đoạt tích phân. Nhiệm vụ chủ tuyến kịch bản lần này rất thú vị. Nếu âm thầm giết Cơ Bạc, chỉ có một người có thể hoàn thành. Nếu bảo hộ Cơ Bạc, vậy có thể do rất nhiều người cùng nhau hoàn thành. Cho nên tâm tư của mọi người vẫn luôn biến đổi. Vừa tìm cơ hội giết Cơ Bạc, còn phải vừa phòng bị những người khác giết Cơ Bạc. Dịch Tiểu Phong thì không có do dự như vậy. Hắn hạ quyết tâm phải bảo vệ tốt Cơ Bạc. Đương nhiên, nếu gặp cường giả Nguyên Anh, hắn thật sự không bảo hộ được Cơ Bạc, vậy chỉ có thể giết hắn. Giết Cơ Bạc, đối phương phỏng chừng cũng sẽ không làm khó dễ hắn. Nếu nhiệm vụ chủ tuyến thất bại, Dịch Tiểu Phong sẽ gặp thiên phạt, tuy rằng hắn đã rất mạnh, nhưng không có nắm chắc khiêu chiến thiên uy. Trăng tàn mặt trời mọc. Lại một ngày mới. Đoàn người đi vào một vùng núi hoang, bọn họ dừng lại, mặt mỗi người đều lộ vẻ hoảng sợ. Nhìn phía trước, khắp đồi núi đều là thi thể yêu thú, nhìn thấy rợn người, số lượng rất nhiều. Mỗi một đầu yêu thú đều chết rất thảm, giống như bị hút khô hết máu. Cẩn thận một chút, phía trước có khả năng có đại yêu. Cơ quan vội hô, hắn lấy trường thương ra, chuẩn bị tác chiến. Tuy rằng yêu tộc Đại Càn Châu đã bị kiếm thánh đuổi đi, nhưng luôn có vài đại yêu tránh ở núi sâu, không muốn người biết. Dịch Tiểu Phong ngửi được một cổ khí vị. Rất quen thuộc. Giống như từng ngửi qua ở đâu rồi. Từ từ. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong biến đổi. Mẹ nó, này không phải Khổng Tiên Quân sao? Hắn không đi La Phù Địa Cung sao? Vì sao xuất hiện tại đây? Dịch Tiểu Phong sẩn tóc gáy, lo sợ bất an. Hắn truyền âm cho Tần Cầm Tuyết. Tần Cầm Tuyết cũng bị dọa, vội vàng tiến đến bên cạnh hắn, nàng ôm cánh tay phải Dịch Tiểu Phong, một bộ dáng sợ hãi. Những người khác thấy cũng không trách, dù sao bọn họ cũng là phu thê. Hiện tại chỉ có một biện pháp, đó chính là nhanh giết Cơ Bạc, sau đó rời đi. Tần Cầm Tuyết truyền âm cho Dịch Tiểu Phong. Biện pháp như vậy. Dịch Tiểu Phong do dự. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy giết Cơ Bạc tương đương với tìm chết. Cả lão quái Nguyên Anh cũng không nhất định có thể giết Cơ Bạc. Thiên mệnh đế hoàng vận mệnh chú định, hay là có thiên đạo che chở. Chúng ta cẩn thận đi tới, mọi người cố gắng đừng tạo ra tiếng động. Cơ quan lại lần nữa mở miệng, đường phía trước đều là thi thể yêu thú, dù muốn vòng qua cũng không được. Còn lui về phía sau. Càng không thể. Vì thế, đội ngũ tiếp tục đi tới. Mới vừa đi vài bước, một thanh âm truyền vào trong tai Dịch Tiểu Phong, lại đây gặp ta, ta có việc cần ngươi. Khổng Tiên Quân. Mẹ. Thật sự là sợ cái gì tới cái đó, Dịch Tiểu Phong do dự. Dù hắn muốn chạy trốn cũng không được. Thôi, hắn đi trước. Dù sao thực lực mấy người chơi này cũng không đủ để giết Cơ Bạc. Cơ Bạc cũng có tu vi trúc cơ cảnh. Các vị, các ngươi tiếp tục đi tới, Khổng Tiên Quân tìm ta, ta đi gặp hắn. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, dứt lời, hắn thả người nhảy lên, ngự kiếm rời đi. Những người khác sửng sốt. Khổng Tiên Quân. Các người chơi khác nháy mắt cảm thấy kinh khủng. Dịch Tiểu Phong lần theo hơi thở của Khổng Tiên Quân. Không đến thời gian nửa nén hương, hắn liền nhìn thấy Khổng Tiên Quân. Gia hỏa này đã tọa trên một thi thể yêu thú khổng lồ, yêu thú này giống lợn rừng, thân như tòa núi nhỏ. Dịch Tiểu Phong ngừng ở giữa không trung, cách Khổng Tiên Quân 10 trượng. Khổng Tiên Quân đang luyện công, quanh thân cuốn đầy huyết khí, khiến Dịch Tiểu Phong cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Tiền bối chuyện gì? Dịch Tiểu Phong thật cẩn thận hỏi. Em Dịch, Lắp Trần ngươi là hậu nhân của ta, ta yêu cầu ngươi giúp ta tìm kiếm ba người mang thiên mệnh. Khổng Tiên Quân trợn mắt nói, mỗi lần đối diện với đôi mắt hắn, Dịch Tiểu Phong đều hoảng hốt. Dịch Tiểu Phong hỏi tiếp, như thế nào là người mang thiên mệnh? Chắc Cơ Bạc cũng là. Thiên mệnh đế hoàng nhưng hắn cũng không thể đem Cơ Bạc giao cho Khổng Tiên Quân. Người mang thiên mệnh là người được thiên đạo chiếu cố, ta vốn có thể nhận ra được bọn họ, nhưng ta mới vừa sống lại, lại bị thiên đạo giam cầm, không cách nào tính toán nhân quả. Nói chung, người mang thiên mệnh là những cái người khi cắt mất đường lui vẫn có thể xông ra ngoài. Khổng Tiên Quân trả lời. Dịch Tiểu Phong không khỏi nghĩ đến Bạch Hồng Tiêu. Sư phụ hắn tuyệt đối là người mang thiên mệnh. Nhưng dù tính tới hai người này, vẫn còn thiếu một người. Nhiệm vụ này quá gian khổ. Dịch Tiểu Phong mang vẻ mặt đau khổ, nói, lão tổ tông, không dễ tìm a, ta mới tu vi gì a, hắn cố ý kêu lão tổ tông, muốn kéo gần quan hệ, tận lực sống sót. Không có biện pháp, đối mặt với Khổng Tiên Quân, hắn không hề có phần thắng. Khổng Tiên Quân nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay bên toát ra một luồng ánh sáng hồng. Ngươi chỉ cần nói cho ta tên của hắn, ta sẽ suy tính hắn ở đâu, lúc sau ta tự mình đi tìm. Khổng Tiên Quân bình tĩnh nói. Dịch Tiểu Phong nghĩ nghĩ, nói, Hạ Bá Đạo. Ánh mắt Khổng Tiên Quân tập trung. Bên trong ánh sáng hồng hiện ra một khuôn mặt, không ngừng biến hóa, cuối cùng dừng ở một khuôn mặt tang thương. Là hắn. Khổng Tiên Quân hỏi. Dịch Tiểu Phong tò mò, đây là pháp thuật gì? Nhìn rất trâu bò a, Dịch Tiểu Phong do dự nói, không rõ ràng lắm, ta chỉ nghe nói qua chuyện xưa của Hạ Bá Đạo, người này nghịch thiên mà đi, vốn là củi mục, lại nhiều lần hóa hiểm thành an, cuối cùng trở thành đại trưởng lão hộ pháp của Đạo Pháp Tông. Đó chính là hắn, tông môn chỗ hắn xác thật là Đạo Pháp Tông. Nghe Khổng Tiên Quân nói, Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hắn cẩn thận quan sát Hạ Bá Đạo. Người cấu kết cùng Trác Xính Thiên chính là Hạ Bá Đạo. Giờ phút này, hình như Hạ Bá Đạo đang tu luyện. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, vừa vặn đối diện với Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong bị dọa đến. Hạ Bá Đạo lẩm bẩm tự nói, sao lại thế này, ảo giác sao? Hắn lại nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Khổng Tiên Quân nhàn nhạt nói, yên tâm đi, lấy chút tu vi này của hắn, còn không cách nào cảm giác đến thần thông của ta. Dịch Tiểu Phong không hiểu ra sao. Lại thêm một cái tên, người này có chút xa. Bạch Hồng Tiêu. Khổng Tiên Quân liền suy tính. Dịch Tiểu Phong cũng không phải muốn hại Bạch Hồng Tiêu, mà Bạch Hồng Tiêu đã xa chạy cao bay, dù Khổng Tiên Quân tính đến, cũng vô dụng. Dù sao Dịch Tiểu Phong đã đưa ra tên gọi, Khổng Tiên Quân không bắt được, cũng không thể trách hắn. Ánh sáng hồng trong tay Khổng Tiên Quân nhanh chóng hiện ra khuôn mặt Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu mặc áo tơi, cưỡi một đầu trâu, phía trước có một tiểu đồng nắm dây dắt trâu đi. A, hắn đang làm gì? Dịch Tiểu Phong nhướng mày, không phải đi quyết đấu cùng kiếm Thánh Dương Tùy sao? Như thế nào lại ngồi trâu đi dạo? Bạch Hồng Tiêu mở miệng nói, đạo hữu có chuyện gì phải làm sao? Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Khổng Tiên Quân sửng sốt. Tiểu đồng chăn trâu quay đầu lại hỏi, người đang nói chuyện với ta? Bạch Hồng Tiêu cười nói, không có, người tiếp tục dắt đi, chờ ta ngồi thoải mái, ta sẽ dạy ngươi luyện kiếm. Tiểu đồng vừa nghe, tức khắc hưng phấn, bắt đầu liều mạng dắt trâu. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Khổng Tiên Quân, hỏi, hắn đang hỏi ngươi. Trong lòng hắn kích động muốn nổ tung. Sư phụ lợi hại a, cả thần thông của Khổng Tiên Quân đều có thể nhận thấy được, thuyết minh thực lực hai người chênh lệch không lớn. Khổng Tiên Quân nhíu mày, không có mở miệng. Bạch Hồng Tiêu nhắm mắt, thảnh thơi nói, đáng tiếc khoảng cách quá xa, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, tự dưng có chút cảm động. Hắn có thể nghe ra Bạch Hồng Tiêu đang nói cho hắn. Khổng Tiên Quân thì khó chịu, hừ nói, không nghĩ tới thế gian còn có nhân vật như ngươi, ngươi xác thật xem như người mang thiên mệnh, hiện giờ ta ở Đại Càn Châu, chuẩn bị huyết tẩy Đại Càn Châu, khí vận của ngươi liên kết chặt chẽ cùng Đại Càn Châu, từ khí vận mà xem, hẳn là ngươi đã nhiều lần cứu giúp Đại Càn Châu, cho ngươi thời gian, nhanh trở về, ngăn cản ta. Dịch Tiểu Phong âm thầm líu lưỡi. Chuyện này cũng có thể tính ra tới. Căn cứ Dịch Tiểu Phong biết, xác thật Bạch Hồng Tiêu rất để ý Đại Càn Châu, cũng vì Đại Càn Châu mà hy sinh rất nhiều. Bạch Hồng Tiêu không có trợn mắt, khẽ cười nói, nếu ngươi thực sự có năng lực kia, Đại Càn Châu đã bị ngươi huyết tẩy. Khổng Tiên Quân nhíu chặt mày. Bạch Hồng Tiêu tiếp tục nói, ngươi bị vận rủi của thiên đạo cuốn quanh, hơn nữa ngươi cũng không phải là người sống, hiện tại ngươi hẳn là muốn sống tiếp, ngươi tìm được ta, ta có thể giúp ngươi sống sót. Khổng Tiên Quân nói, ngươi lại biết rất nhiều, nếu ngươi không muốn trở về, vậy chờ ta tự mình đi tìm ngươi. Dứt lời, Khổng Tiên Quân thu tay lại, trực tiếp dập tắt ánh sáng hồng. Lại nói một cái tên. Khổng Tiên Quân nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong nói. Giọng điệu rất không kiên nhẫn, trong ánh mắt thậm chí mang theo tức giận. Lòng Dịch Tiểu Phong tâm lột bột một chút, hay là Khổng Tiên Quân nhìn thấu quan hệ giữa hắn cùng Bạch Hồng Tiêu. Dịch Tiểu Phong thật cẩn thận nói, Dương Tuyệt. Khổng Tiên Quân nhíu mày. Oanh. Một cổ khí thế đáng sợ bùng nổ, nháy mắt bao phủ Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong như rơi vào hầm băng, không thể động đậy. Hắn sợ hãi nhìn về phía Khổng Tiên Quân. Những người này đều không ở Đại Càn Châu, người đang lừa gạt ta. Khổng Tiên Quân trầm giọng nói. Dịch Tiểu Phong sợ hãi kêu lên, không có, lão tổ tông. Đại Càn Châu, lợi hại nhất đó là Bạch Hồng Tiêu, những người khác đều không bằng Hạ Bá Đạo, Dương Tuyệt, ta chỉ là suy đoán, ta còn trẻ như vậy, thật sự không biết nhiều lắm. Chân mày Khổng Tiên Quân giãn ra. Hắn buồn bã nói, một khi đã như vậy, không tìm được người mang thiên mệnh, ta quan sát thấy thiên đạo khí vận Đại Càn Châu đã hỗn loạn, xuất hiện rất nhiều biến số, có thể là tiên tộc hoặc là người đến từ bên ngoài, ở niên đại kia của ta, cũng từng có người đến từ bên ngoài buông xuống, những người này ngay từ đầu đều không quá mạnh, người giúp ta tìm được một tên trong đó, ta muốn người sống, chỉ cần ngươi có thể mang đến, ta khiến cho ý chí trong chí cường hồn thạch tán thành ngươi, trợ giúp. Ngươi mạnh lên. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong. Trong lòng Dịch Tiểu Phong khiếp sợ. Khổng Tiên Quân cũng có thể nhận thấy được người chơi đến. Từ từ. Hay Khổng Tiên Quân không có huyết tẩy Đại Càn Châu vì kiên kỵ sự tồn tại của người chơi. Còn có ánh mắt của hắn. Đang hoài nghi ta. Lòng Dịch Tiểu Phong rối như tơ vò, vội vàng đồng ý, ta cho ngươi 5 ngày, cần phải tìm được, nếu không ta muốn ngươi chết. Khổng Tiên Quân lạnh lùng nói. 5 ngày. Dịch Tiểu Phong theo bản năng muốn phản bác. Khổng Tiên Quân lạnh giọng nói, ngươi có thể từ chối, vậy ngươi liền thay thế người đến từ bên ngoài mà ta muốn. Dịch Tiểu Phong chỉ có thể đồng ý đi thôi. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, khom lưng hành lễ, xoay người rời đi. Trong lúc xoay người, sắc mặt của hắn liền âm u, chắc chắn Khổng Tiên Quân đoán được hắn cũng là người đến từ bên ngoài. Nhưng vì sao không tìm hắn đây? Dịch Tiểu Phong luôn cảm thấy chính mình đã bị Khổng Tiên Quân an bài ở kế hoạch nào đó. Nhìn bóng hắn đi xa, Khổng Tiên Quân hơi thở dài. Khổng Tiên Quân lẩm bẩm tự nói, sư phụ, ngài nói người nọ sẽ là hắn sao? Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Dịch Tiểu Phong dùng tốc độ cao nhất, nhanh chóng trở lại chỗ Tần Cầm Tuyết, đám người cơ quan. Mọi người đều không có gặp phải tập kích, chỉ bị kinh sợ khi đi qua đám thi thể yêu thú. Ngươi đã trở lại, Khổng Tiên Quân đâu? Sắc mặt cơ quan nghiêm trọng hỏi. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, hắn đang tu luyện. Hắn đội đấu lạp, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt. Cơ quan hỏi, hắn tìm ngươi có chuyện gì? Dịch Tiểu Phong trả lời, hắn dò hỏi ta một ít vấn đề, nhưng mấy vấn đề này nếu cho các ngươi biết, các ngươi có thể sống sao? Nghe vậy, cơ quan nháy mắt cảm thấy sợ hãi, vội vàng xua tay, không dám hỏi nữa. Mấy người chơi thì rất tò mò. Người này rốt cuộc là ai? Thế mà có thể bị Khổng Tiên Quân sai bảo, thuyết minh thực lực rất mạnh. Dịch Tiểu Phong trở lại cạnh Tần Cầm Tuyết. Tần Cầm Tuyết truyền âm dò hỏi. Dịch Tiểu Phong cũng không giấu giếm. Hắn muốn người tới từ bên ngoài, 9 phần 10 là có âm mưu, thậm chí khả năng nguy hại thế gian, nhưng chúng ta đều không phải là người nơi này, không cần áp lực, nghĩ cách dẫn một vài tên người chơi qua, nếu không, Khổng Tiên Quân nhất định sẽ giết ngươi. Tần Cầm Tuyết truyền âm nói. Dù gì đây là trò chơi, trong trò chơi, người chơi nhằm vào nhau cũng bình thường. Dịch Tiểu Phong như suy tư gì đó. Hắn nhìn về phía những người chơi đó, yên lặng chọn lựa. Tần Cầm Tuyết lại truyền âm lần nữa. Đúng rồi, người nói xem Khổng Tiên Quân có thể ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta không? Dịch Tiểu Phong vừa nghe, không khỏi nhíu mày. Trách không được. Trước đó hắn liền có chút bất an. Thì ra là vấn đề này. Khổng Tiên Quân muốn tìm người chơi, có thể thông qua người chơi xâm lược hiện thực hay không? Lấy thực lực của Khổng Tiên Quân, nếu là xâm lấn địa cầu, đó không phải việc thế sao? Hệ thống, có đó không? Nhân vật trong trò chơi có thể thông qua đoạt xá người chơi xâm lấn địa cầu sao? Dịch Tiểu Phong dò hỏi. Cái hệ thống này tất nhiên chính là hệ thống trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp phía chính phủ. Trước đó hệ thống từng nhắc nhở người chơi, thuyết minh vẫn có thể tiến hành giao tiếp với hệ thống. Nhưng mà hệ thống không có trả lời hắn. Dịch Tiểu Phong thầm mắng một tiếng. Mời người chơi làm tốt chức trách của mình, không cần băn khoăn quá nhiều về trò chơi cùng hiện thực. Hệ thống bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, tức khắc yên tâm. Vậy có thể thả lỏng rồi à? Dịch Tiểu Phong đem chuyện này nói cho Tần Cầm Tuyết, Tần Cầm Tuyết cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người theo đội ngũ vừa đi, vừa khảo sát mấy người chơi. Xem ai khó chịu, liền hố người đó. Bởi vì biết được Khổng Tiên Quân ở phía trước, tất cả mọi người có vẻ rất khẩn trương. Đi cỡ 5 dặm, số lượng thi thể yêu thú phía trước bắt đầu giảm mạnh. Cơ quan thở ra một hơi. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên phát hiện hơi thở của Khổng Tiên Quân biến mất. Hắn không có thả lỏng. Chắc chắn Khổng Tiên Quân đang ở chỗ tối nhìn chằm chằm hắn. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Qua khoảng nửa canh giờ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện gió cát cuồn cuộn, che kín bầu trời, đang quét hướng tới bọn họ, thế không thể đỡ. Mọi người tập trung gần bên nhau, không nên phân tán. Cơ quan cao giọng hô, gió cát đã tới gần, muốn chạy trốn cũng không kịp. Dịch Tiểu Phong nghi hoặc. Trước đó hắn đi tìm Khổng Tiên Quân thì không có gió cát lớn như vậy. Hay Khổng Tiên Quân giở trò quỷ? Hẳn là không phải. Với thân phận cùng thực lực của Khổng Tiên Quân, không đến mức như vậy. Địch tập. Dịch Tiểu Phong lấy ra một thanh pháp kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Rất mau, gió cát bao phủ bọn họ. Dịch Tiểu Phong canh giữ cạnh cơ bạc, chuẩn bị xuất kiếm bất kỳ lúc nào. Xem ra là nhằm vào ngươi. Dịch Tiểu Phong thấp giọng nói. Sắc mặt cơ bạc khó coi, thở dài một tiếng. Sau khi qua việc này, có cho ta biết thân phận của ngươi hay không? Những tu sĩ luyện khí đó tới quá trùng hợp, hiện tại bên trong gió cát này lại ẩn giấu một cổ sát khí. Dịch Tiểu Phong nhẹ giọng cười nói. Hắn rất tỉ mỉ, trực tiếp tách mình trích đi ra khỏi lời nói. Cơ bạc gật đầu, ánh mắt đầy sầu lo. Dừng ở đây, hoàng tử Cơ Bạc. Một thanh âm khàn khàn vang lên, không cách nào bắt giữ được phương hướng âm thanh truyền đến. Cơ quan vừa muốn mở miệng, một bóng đen bỗng nhiên vết ra, chính diện đụng phải hắn. Cơ quan đâm một thương, bị bóng đen nhẹ nhàng né tránh, vỗ một chưởng vào người cơ quan. Trong phút chốc, chưởng lực đáng sợ bùng nổ, đánh tan gió cát xung quanh. Những người khác không kịp phản ứng, bị đánh bay ra ngoài. Cơ Bạc có Dịch Tiểu Phong bảo hộ, không có chịu ảnh hưởng. Tần Cầm Tuyết thì giống những người chơi khác ngã bay ra ngoài, cũng may mặt đất xung quanh bằng phẳng, không có đá nhọn. Trên người bóng đen xuất hiện hai đầu hắc dao bằng khí đen, nhanh chóng cắn hai vai cơ quan. Cơ quan không có hoảng loạn, trên người tản ra linh lực, phóng lên cao, chấn nát hắc dao. Hắn nhanh chóng đâm trường thương, mũi thương như mưa rơi hướng bóng đen. Bóng đen đột nhiên lui về phía sau, thương khí theo sát không bỏ, tách gió cát ra, xỏ xuyên qua tạo thành một lỗ hổng dài. Bóng đen biến mất vào hư không. Cơ quan tiếp tục vung thương, trường thương xoay tròn như cối đá, linh lực mạnh mẽ vần quanh đội ngũ, xua tan gió cát từ bốn phương tám hướng. Dịch Tiểu Phong âm thầm cảm khái. Cơ quan vẫn rất mạnh a, chỉ linh lực này liền khổng lồ hơn hắn. Chỉ có tuyệt chiêu không bằng hắn. Đúng lúc này, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, một chưởng đánh trúng đỉnh đầu cơ quan. Quá nhanh. Mặc dù là Dịch Tiểu Phong cũng bị dọa đến. Cơ quan bị vỗ khiến thất khiếu đổ máu, nhưng hắn không có từ bỏ, đôi tay nắm thương, đâm hướng lên trời. Bóng đen tan thành mây khói, trống rỗng xuất hiện ở sau cơ quan, lại lần nữa vung chưởng, đánh vào lưng cơ quan. Phốc. Cơ quan học máu, trong máu tươi có một viên kim đan. Kim đan như bị một lực hút vô hình hút lấy, xoay một vòng, rơi vào trong tay bóng đen. Cả người cơ quan run rẩy, bước lảo đảo vài bước, sau đó ngã trên mặt đất. Quan thúc. Cơ Bạc hoảng sợ kêu lên. Hắn theo bản năng muốn chạy tới chỗ cơ quan, nhưng bị Dịch Tiểu Phong ngăn lại. Bóng đen đi đến trước mặt cơ quan, một chân dẫm lên lưng hắn, quay đầu nhìn về phía Cơ Bạc, cười dữ tợn nói, hoàng tử Cơ Bạc, chỗ dựa lớn nhất của ngươi đã ngã xuống, cho ngươi một cái lựa chọn, tự mình đi tới, nếu ngươi buông tay chịu trói, ta sẽ để ngươi chết không đau đớn, nếu ngươi còn muốn chạy trốn, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Tiếng cười của hắn vô cùng âm u lạnh lẽo. Mấy người chơi sợ tới mức run bần bật, tất cả đều không dám mở miệng, càng không dám tiến đến bảo hộ Cơ Bạc. Phòng phát sóng trực tiếp của Đường Vũ Kiện đã bắt đầu bình luận ao, cơ quan không xong. Trời của ta, người này hay a, thật mạnh. Đường Ca lên a, chơi chết hắn. Đường Vũ Kiện, người không phải tự nói muốn vượt qua Dịch Tiểu Phong sao? Dịch Tiểu Phong chính là kẻ dám vung kiếm hướng Đồ Tâm lão tổ, đây là cơ hội của ngươi. Ha ha ha ha, hắn đã bị dọa té đáy. Hiện tại là cơ hội tốt để giết Cơ Bạc. Cơ quan gian nan quay đầu nhìn về phía Cơ Bạc, máu đầy mặt, suy yếu, hắn cắn răng nói, mau trốn ngoanh. Bóng đen trực tiếp dẫm xuyên qua lưng cơ quan, máu tươi vẩy ra, cơ quan kêu thảm thiết một tiếng, người nghe tan nát cõi lòng. Dịch Tiểu Phong xem mà không đành lòng. Thủ đoạn của gia hỏa này cũng quá tàn nhẫn đi. Mau giết Cơ Bạc. Tần Cầm Tuyết bỗng nhiên truyền âm cho Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại. chỉ thấy có hai gã người chơi rút kiếm vọt tới, chuẩn bị ám sát Cơ Bạc. Cơ Bạc nhận thấy được, xoay người vung kiếm chém tới. Một đạo kiếm khí quét ngang, đem hai người chơi đánh bay trở về. Luyện khí cảnh muốn giết trúc cơ cảnh, khó như lên trời. Đạo hữu, hắn là đồ đệ của ngươi, ngươi phải bảo vệ tốt hắn. Thanh âm cơ quan truyền đến, rất rối loạn. Nghe cơ quan nói, ánh mắt Dịch Tiểu Phong lập lòe. Bóng đen nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, hài hước nói, tiểu hữu, giúp ta giết Cơ Bạc, như thế nào? Lời vừa nói ra, sắc mặt Cơ Bạc thay đổi, theo bản năng lui về phía sau. Sư phụ ta chính là đồ đệ, giọng Cơ Bạc run run nói. Dịch Tiểu Phong mang đấu lạp, Cơ Bạc nhìn không thấy vẻ mặt hắn. Cơ quan hô, hắn là hoàng tử đại hạ, chỉ cần đưa hắn đến Chí Tôn Cốc, đợi tu vi hắn mạnh mẽ, trở lại đại hạ hoàng triều, hắn sẽ trở thành người kế vị. Hôm nay cứu hắn, đó là cứu hoàng đế tương lai của đại hạ. Bóng đen khinh miệt nói, còn muốn làm người kế vị. Thiên tử cũng không thèm để ý hắn. Cơ quan cắn răng nói, đã như vậy, chủ tử của người vì sao vội và muốn giết hắn? Bóng đen sửng sốt. Dịch Tiểu Phong lâm vào đấu tranh suy nghĩ. Hắn đang do dự nên giết Cơ Bạc hay không? Người khác không biết, hắn lại rất rõ ràng. Cơ Bạc là thiên mệnh đế hoàng, rất khó chết đi. Chờ lúc hắn muốn ra tay, lại nhảy ra một vị nguyên anh, vậy thì phiền toái lớn. Mặt khác, nếu giết Cơ Bạc, thật sự có thể sống sót sao? Thân phận Cơ Bạc đã bại lộ, nghe cơ quan nói, hình như hoàng đế đại hạ rất coi trọng Cơ Bạc, chỉ là vì nguyên nhân nào đó cố ý xa cách. Ngươi không phải tự xưng truyền nhân kiếm thần sao? Đồ đệ ngươi chính là hậu nhân của kiếm thần, ngươi cũng không thể có lỗi với kiếm thần. Cơ quan tiếp tục hô, lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Truyền nhân của kiếm thần. Bóng đen bỗng nhiên đi hướng tới Dịch Tiểu Phong. Cơ quan bị trọng thương, cả kim đan đều bị hắn đoạt, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nhìn ra được Dịch Tiểu Phong đang do dự. Bóng đen không muốn cành mẹ đẻ cành con. Dịch Tiểu Phong nhìn thấy hắn giết tới, không nghĩ nhiều nữa, đồng tử nháy mắt biến thành màu vàng kim. Hắn lắc mình xuất hiện sau lưng bóng đen. Năm đạo phân thân rút kiếm từ phương hướng khác nhau đánh tới, đồng thời vung kiếm, kiếm khí bùng nổ, cố định bóng đen. Động tác của bóng đen nháy mắt chậm lại. Đây là bóng đen kinh ngạc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh kiếm quang thật lớn từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh. Oanh! Kiếm quang rơi xuống đất, cuốn bụi đất bay cuồn cuộn, gió mạnh tàn phá bừa bãi, đám người Cơ Bạc đồng loạt giơ tay che mặt. Thiên hạ kiếm văn đạo. Đường Vũ Kiện khiếp sợ kêu lên, người chơi khác cũng trừng to đôi mắt. Làm người chơi, ai chẳng biết thiên hạ kiếm. Ở trên mạng mở bình chọn, thiên hạ kiếm là kiếm pháp người chơi nhất muốn học nhất, không cái nào sánh nổi. Dịch Tiểu Phong không có thả lỏng cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kiếm pháp thật bá đạo. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Dịch Tiểu Phong liếc nhìn, bóng đen thế mà xuất hiện ở phía sau hắn. Bóng đen vỗ một chưởng về phía Dịch Tiểu Phong, Dịch Tiểu Phong lại lần nữa thi triển kim một xúc không, tránh thoát một chưởng này. Đánh cược một trận. Dịch Tiểu Phong cắn răng, ánh mắt kiên định. Hắn đánh cuộc phía sau Cơ Bạc có người. Nếu không Cơ Bạc đã sớm chết ở trên đường, sao có thể chạy trốn tới nơi này tới? Dịch Tiểu Phong lấy yêu kiếm vô pháp ra, chuẩn bị dùng hết toàn lực. Bóng đen hóa thành ngọn gió đen đánh úp lại, thành thế to lớn. Dịch Tiểu Phong nâng kiếm chém một cái, kiếm khí giết ra. Kiếm khí gần 300 năm đạo hạnh phá tan gió đen. À, tiểu tử thúi, kiếm khí của ngươi lại rất mạnh. Bóng đen kinh ngạc nói, Dịch Tiểu Phong không rảnh trả lời, hết sức chăm chú phòng bị. Mấy người chơi đều đã nhận ra. Người này thế mà là Dịch Tiểu Phong. Nhưng bọn hắn không dám cao giọng kêu gọi, tất cả đều khẩn trương quan chiến. Bóng đen xuất quỷ nhập thần, xuất hiện ở bên trái Dịch Tiểu Phong, vỗ một chưởng. Dịch Tiểu Phong theo bản năng vung kiếm ngăn cản. Dịch Tiểu Phong học máu bay ngược ra, trong chớp nhoáng, kiếm phong của vô pháp kiếm chặt đứt cánh tay bóng đen. Bóng đen tự hồ là âm hồn, không có đổ máu, cánh tay đứt hóa thành khí đen tiêu tán, cánh tay lại mọc ra. Hắn lại tới gần Dịch Tiểu Phong lần nữa. Dịch Tiểu Phong lập tức thi triển Diêm Căn kiếm pháp ngăn cản. Mỗi một kiếm, hắn đều hướng tới sơ hở của bóng đen. Bóng đen rõ ràng chồng chất sơ hở, nhưng kiếm của Dịch Tiểu Phong không chạm được hắn. Kiếm khí ngang dọc, quét ngang bốn phương. Những người khác không ngừng lui lại, rời xa nơi hai người chiến đấu, sợ bị lan đến. Cơ Bạc không có chạy trốn, hắn biết rằng nếu Dịch Tiểu Phong bại, hắn trốn cũng vô dụng. Nhìn cảnh Dịch Tiểu Phong chiến đấu cùng bóng đen, đôi tay trong tay áo nắm chặt. Đáng giận mắt Cơ Bạc đều đỏ lên, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Từ khi hắn sinh ra, liền nhận biết bao nhục nhã, hiện giờ rời khỏi đại hạ hoàng triều, những người đó vẫn không chịu buông tha hắn. Giờ khắc này, trong lòng hắn không có sợ hãi, chỉ có thù hận vô tận. Phanh! Dịch Tiểu Phong lại lần nữa bị bóng đen vỗ một chưởng đánh bay. Một chưởng này thiếu chút nữa đánh văng kim đan của hắn, cũng may cửu u linh lực càng mạnh hơn, ổn định kim đan trong cơ thể hắn. A, tiểu tử này tu luyện công pháp gì đây? Bóng đen âm thầm kinh hãi, Dịch Tiểu Phong mang đến cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Chỉ kim đan cảnh tầng một thế mà có thể có thực lực như vậy. Dịch Tiểu Phong lại là nghẹn khuất. Hắn hoàn toàn đánh không lại bóng đen. Vô pháp, ngươi nên bùng nổ a, trước kia cả yêu đế cũng có thể ngăn trở mà. Dịch Tiểu Phong thầm mắng. Vô pháp kiếm ủy khuất nói, khi đó là tụ tập thiên địa sát khí, tình huống không giống hiện giờ, ngăn trở yêu đế không phải là ta, là khí vận thiên đạo. Nói tới nói lui, nó vẫn cung cấp cho Dịch Tiểu Phong một luồng lực lượng mạnh mẽ. Dịch Tiểu Phong cảm giác khôi phục, thậm chí càng mạnh hơn. Hắn một tay giơ vô pháp kiếm, kiếm chỉ bóng đen. Bóng đen không ngừng xê dịch, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với hắn. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, theo bản năng nhắm mắt lại. Đã từ bỏ sao? Bóng đen điên cuồng cười, hắn nhảy lên đỉnh đầu Dịch Tiểu Phong, vỗ một chưởng, muốn dùng cách đối phó cơ quan để đối phó Dịch Tiểu Phong. Thân hình Dịch Tiểu Phong nhoáng lên hóa thành từng cái tàn ảnh, lấy thân pháp cực kỳ quỷ dị tránh thoát một chưởng này. Thật nhanh! Bóng đen bị kinh ngạc. Rơi xuống đất, hắn lập tức xoay người, lại lần nữa vung chưởng đánh tới Dịch Tiểu Phong. Một chưởng này ẩn chứa linh lực bá đạo, mặt đất trong phạm vi trăm mét trực tiếp sụp đổ, giống như núi lửa bùng nổ. Dịch Tiểu Phong trở tay một kiếm, mũi kiếm va chạm với bàn tay phải của bóng đen. Hắn rung kiếm, mũi kiếm đánh vào cánh tay bóng đen, khiến tay bóng đen nháy mắt lệch hướng, vỗ hụt. Bóng đen lại biến mất lần nữa, xuất hiện ở sau Dịch Tiểu Phong, song chưởng cùng đánh, khí đen trên người hóa thành một đầu hổ, muốn một ngụm nuốt Dịch Tiểu Phong. Đầu hổ này cao chừng 10 trượng, rất đồ sộ. Dịch Tiểu Phong khom lưng, một kiếm đâm tới, nhanh chóng rung kiếm, mũi kiếm khuấy, tạo ra cơn lốc, lốc kiếm khí đụng phải đầu hổ, không thể phá tan đầu hổ, nhưng dựa vào sức gió, hắn nhanh vòng qua, tránh thoát đầu hổ cắn tới. Bóng đen nhân cơ hội này tấn công. Những người khác xem mà trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước Dịch Tiểu Phong còn bị đè đánh, thân bị trọng thương, như thế nào đột nhiên lại dũng mãnh phi thường. Ánh mắt cơ bạc sáng lên, kích động đến run rẩy. Kinh thần kiếm quyết. Đây là kinh thần kiếm quyết. Tuy rằng động tác của Dịch Tiểu Phong rất mau, nhưng mấy chiêu đó, hắn nhận ra được. Không sai, Dịch Tiểu Phong đang thi triển kinh thần kiếm quyết. Giờ phút này, hắn đã tiến vào trạng thái ngộ đạo. Giống như lại về tới không gian truyền thừa, bắt chước kiếm thần luyện kiếm. Mỗi một chiêu mỗi một bước đều là đi theo kiếm thần hiên viên trước đó. Kinh thần kiếm quyết nằm ở chỗ một cái chữ kinh, mỗi một chiêu đều khiến địch nhân không dự đoán được. Thanh âm kiếm thần vang lên bên tai Dịch Tiểu Phong, hắn thuận thế xoay người, vừa vặn tránh thoát một chưởng của bóng đen. Dịch Tiểu Phong đại chiến cường giả thần bí. Tin tức này bỗng nhiên lan truyền ở trên mạng, tức khắc hấp dẫn vô số dân mạng. Lưu lượng vào phòng phát sóng của Đường Vũ Kiện gia tăng mãnh liệt. Vô số người ồ ạt tiến vào quan chiến, ở trong khoảng thời gian ngắn, phòng phát sóng trực tiếp của hắn trở nên hot, leo top 3, đang lao tới vị trí thứ nhất. Tiến đến xem Dịch Thần. Dịch Thần lại đánh nhau với ai rồi? Nhiệm vụ kịch bản mà thôi, Dịch Thần thế mà phải bảo vệ cơ bạc, không phải giết hắn. Bảo hộ khó hơn so với giết, nhưng làm như vậy có thể khiến càng nhiều người chơi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến hơn, không hổ là Dịch Thần của ta, lòng mang thiên hạ. Trận thế này, kim đang cảnh chiến đấu. Trong gió cát cuồn cuộn, Dịch Tiểu Phong đang chiến đấu kịch liệt cùng bóng đen. Dịch Tiểu Phong dựa vào kinh thần kiếm quyết tránh thoát từng chiêu tấn công, khi tránh né còn có thể tấn công ngược lại. Ở trong mắt người xem, dáng người của hắn tiêu sái như vậy, như đang trêu chọc bóng đen. Không chỉ như thế, thân pháp của Dịch Tiểu Phong càng thêm nhanh, kiếm thế cũng đang mạnh lên. Mắt Tần Cầm Tuyết lóe sáng kỳ dị, trong lòng tràn ngập tò mò. Này lại là kiếm pháp gì? Hay chính là kinh thần kiếm quyết mà Dịch Tiểu Phong truyền cho cơ bạc? Vốn nàng muốn khuyên bảo Dịch Tiểu Phong giết cơ bạc, hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới Dịch Tiểu Phong làm theo cách trái ngược. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong biểu hiện như vậy, nàng không có cảm thấy bị vả mặt, ngược lại rất mừng rỡ. Dịch Tiểu Phong lại mạnh lên. Nhìn dáng vẻ này, Dịch Tiểu Phong có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến bảo hộ cơ bạc. Tiểu tử thúi! Người rốt cuộc là ai? Bóng đen trầm giọng hỏi, thế công cũng không có ngừng. Dịch Tiểu Phong không có trả lời. Hắn vẫn còn ở trạng thái ngộ đạo, không nghe được thanh âm bên ngoài. Hiện tại hắn hoàn toàn chiến đấu bằng bản năng. Bóng đen bỗng nhiên dừng lại. Dịch Tiểu Phong cũng dừng lại. Song chưởng của bóng đen chụp xuống, linh lực thấm vào mặt đất. Oanh! Oanh! oanh từng cọng rễ cây thật lớn đột ngột từ mặt đất trồi lên, nhanh chóng vây quanh Dịch Tiểu Phong. Chung quanh đã mất đường thoát, ngay cả đỉnh đầu cũng bị rễ cây đang chéo che đậy. Dịch Tiểu Phong thả người nhảy lên, cúi người xuống, một kiếm đâm hướng mặt đất. Kiếm khí bùng nổ. Từ ngoài mà nhìn vào, lao tù do rễ cây hình thành bị chém ra từng cái khe, từng đạo kiếm quang bắn ra, kiếm quang ngưng tụ thành từng tên Dịch Tiểu Phong, từ bên ngoài vung kiếm chém. Nội ứng ngoại hợp, chém lao tù thành gỗ vụn, bay đầy trời. Toàn bộ hình ảnh vô cùng đồ sộ. Đừng nói đám Tần Cầm Tuyết, Cơ Bạch, ngay cả bóng đen cũng xem mà choáng váng. Đây là kiếm pháp gì? Phân thân. Trong lòng bóng đen tràn ngập kiên kỵ, hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Bạch. Hắn biến mất. Cơ Bạch nháy mắt nhận thấy được nguy hiểm, xoay người chạy trốn. Nhưng bóng đen quá nhanh, nhanh chóng đi tới sau lưng Cơ Bạch, vỗ một chưởng về phía đỉnh đầu Cơ Bạch. Trong phút chốc, Cơ Bạch cảm giác được áp lực khiến hắn hít thở không thông. Giống như gặp phải Thái Sơn đè nặng. Xong rồi Cơ Bạch tuyệt vọng. Hắn vẫn khó thoát cái chết. Đúng lúc này. Keng minh. Một tiếng kiếm vang thanh thúy truyền vào trong tai hắn, vô pháp kiếm nhanh chóng bay vút đến, bay qua trước mắt hắn, ngăn trở một chưởng của bóng đen. Bóng đen đem vô pháp kiếm đánh vào trên người Cơ Bạch, bản thân bị đẩy lui, Cơ Bạch thì mang theo vô pháp kiếm ngã bay ra. Vô pháp kiếm nặng nề cũng không ép Cơ Bạch bị thương, ngược lại bảo hộ hắn, khi hắn té ngã trên mặt đất, không có nửa phần đau đớn. Bóng đen ổn định thân hình, muốn tấn công lần nữa. Dịch Tiểu Phong đột nhiên trống rỗng xuất hiện trước mặt Cơ Bạch, tay phải rơi xuống, vô pháp kiếm tự động bay vào trong tay hắn. Áo đen bay phần phật, vải đen trên đấu lạp cũng bay bay. Giờ phút này, trên người Dịch Tiểu Phong xuất hiện khí chất lạnh khốc sắc bén của kiếm khách. Mấy người chơi xem mà nhiệt sôi trào, khó kiềm chế. Không khí trong phòng phát sóng trực tiếp của Đường Vũ Kiện đã nổ tung, điên cuồng spam, quá trâu bò. Người chơi đệ nhất không phải hắn còn ai. Nếu không phải các ngươi nói hắn là Dịch Tiểu Phong, ta còn tưởng rằng là một vị NPC mạnh mẽ. Kim Đan cảnh đánh ra khí thế nguyên anh cảnh. Vừa rồi là thiên hạ kiếm sao? Dịch Tiểu Phong đã có khí thế của kiếm thánh, một màn này cực kỳ giống đại chiến Trác Dạ Bảo, kiếm thánh đại chiến Đồ Tâm lão tổ. Bóng đen nổi giận mắng, ngươi nhất định phải ngăn cản ta. Dịch Tiểu Phong chậm rãi trợn mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng đen, nói, hắn là đồ nhi của ta, thiên hạ không người có thể giết hắn. Nội tâm hắn kích động. Rốt cuộc lĩnh ngộ được kinh thần kiếm quyết. Kinh thần kiếm quyết, thật mạnh. Hắn cảm giác chính mình có thể giết bóng đen. Này không phải là ảo giác. Cơ Bạc nằm sau lưng Dịch Tiểu Phong, nhìn bóng dáng hắn, hốc mắt đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy sự cảm động. Trên đời này, người có thể liều chết bảo vệ hắn giống Dịch Tiểu Phong chỉ có hai vị. Một là Dịch Tiểu Phong, hai là Cơ Quan. Cuồng vọng. Người coi mình là kiếm thánh Dương Tuyệt. Bóng đen nổi giận mắng, cảm thấy Dịch Tiểu Phong quá không coi ai ra gì. Dương Tuyệt tính cái gì? Có thể so sánh được với kiếm thần Hiên Viên. Bộ kiếm pháp này của ta là kiếm pháp của kiếm thần, chuẩn bị tốt để nhận lấy cái chết sao? Dịch Tiểu Phong nâng kiếm, trong phút chốc, mũi vô pháp kiếm phát ra ánh sáng trắng chói mắt, sau đó phủ lên thân hình hắn, cả người hắn bị kiếm quang bao vây. Bóng đen cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng lui về phía sau. Kiếm thần. Tên này ở Đại Nam Châu có thể nói là như sấm bên tai. Ai mà không nghe qua danh kiếm thần khi bước chân vào tu chân nói. Cả người lóng lánh kiếm quang, hai mắt Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên biến thành màu vàng kim. Hắn thuấn di đến sau bóng đen. Bóng đen kinh hãi, lập tức tản ra, hóa thành sương mù, muốn dùng phương pháp này chạy thoát. Dịch Tiểu Phong rút kiếm chém tới, kiếm khí xẹt qua mặt đất, từ dưới lên trên. Oanh! Kiếm khí bùng nổ, khí đen do bóng đen biến thành nháy mắt bị phá tan, kiếm khí như gió lốc, đánh thẳng vòng trời. Bá đạo! Xa mấy chục trượng, bóng đen trống rỗng xuất hiện ngưng tụ thân hình, rồi té ngã trên mặt đất. Bóng đen hiện ra nguyên hình, đây là một nam tử mặc áo bào xám, tướng mạo khoảng 40 tuổi đầu, tương đối gầy ốm. Hắn phun ra một búng máu, che ngực, hoảng sợ nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Hắn mới vừa ngẩng đầu, Dịch Tiểu Phong đã đâm tới một kiếm. Nhanh! Nhanh đến mức tận cùng. Bóng đen không kịp phản ứng, bị một kiếm xuyên thấu. Dịch Tiểu Phong vặn kiếm, kiếm khí bùng nổ, trực tiếp chấn nát thân thể bóng đen, hóa thành máu thịt văng đầy trời. Hai viên kim đang rơi xuống đất, một viên nhanh chóng hóa thành không khí. Chúc mừng ngươi thành công giết thích khách kim đang cảnh, đạt được 3.000 tích phân. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Mới kim đang cảnh. Mẹ nó. Hắn còn tưởng rằng chính mình đã mạnh đến mức có thể chiến lão quái Nguyên Anh. Kết quả chỉ là kim đan cảnh xem ra người này đã đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong, nếu không cũng không có khả năng nhẹ nhàng ngược cơ quan như vậy. Đúng. Chắc chắn là như thế. Dịch Tiểu Phong nâng chưởng, hút nhẫn trữ vật của đối phương vào trong tay. Chiến đấu kết thúc. Mấy người chơi ở xa quan chiến ngẩn ra, chợt hoang hô. Dịch Tiểu Phong lợi hại a, dịch thần vô địch. Quá mạnh. Nghiền áp a, kiếm pháp của kiếm thần, nghe thật là lợi hại. Mới vừa vào kim đan cảnh liền mạnh như vậy, cơ bạc nghe đến thanh âm này, không khỏi sửng sốt. Dịch Tiểu Phong. Sư phụ hắn chính là Dịch Tiểu Phong. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt thay đổi, vội vàng chạy tới chỗ cơ quan. Dịch Tiểu Phong thu kiếm, đã tọa ngay tại chỗ, bắt đầu hồi phục linh lực. Chật chật, kiếm pháp này đã hiện ra thần thông, người từ nơi nào học được? Một thanh âm truyền vào trong tai Dịch Tiểu Phong. Thanh âm này Khổng Tiên Quân. Lão cẩu này quả nhiên đang âm thầm nhìn trộm lão tử. Trong lòng Dịch Tiểu Phong tức khắc căng thẳng. Hắn không có trả lời, bởi vì hắn không biết Khổng Tiên Quân ở nơi nào, không thể tiến hành truyền âm. Quang thúc thanh âm cơ bạc truyền tới, dẫn tới Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại. Giờ phút này cơ quan thoi thóp. Dịch Tiểu Phong nhặt kim đan trên mặt đất lên, bước nhanh đi tới trước mặt cơ quan. Vô dụng, sinh cơ của ta đã trôi đi, ta kéo một hơi thở cuối cùng là muốn cầu ngươi. Cơ quan suy yếu nhìn Dịch Tiểu Phong, run giọng nói. Cơ bạc bên cạnh, hốc mắt đỏ bừng, cực kỳ đau khổ. Dọc theo đường đi này, nếu không có cơ quan bảo hộ, hắn đã sớm chết. Ta biết sự tình ngươi muốn cầu ta, ta đáp ứng ngươi. Dịch Tiểu Phong trầm giọng nói. Hắn bội phục cơ quan từ đáy lòng, đến chết không phai vẫn bảo hộ cơ bạc, người như vậy ở xã hội hiện đại đã rất ít thấy. Cơ quan Gia Na nói, hắn tên cơ bạc là hoàng tử Đại Hạ Hoàng Triều, cũng là người kế vị mà bệ hạ yêu quý nhất, nhưng triều đình phức tạp, hậu cung sâu như biển, bệ hạ không thể trực tiếp lập điện hạ làm người kế vị. Bệ hạ muốn đưa điện hạ đến Chí Tôn Cốc học tập kế tiếp liền dựa vào ngươi hộ tống, một khi thành công, ngày nào đó điện hạ thành chủ nhân hoàng triều, ngươi sẽ là sư phụ của thiên tử, công không thể không. Dịch Tiểu Phong nghiêm túc nói, mặc dù hắn không có thân phận như vậy, ta cũng sẽ bảo hộ hắn, bởi vì hắn là đệ tử của ta, một ngày là sư phụ, cả đời là sư phụ. Khụ khụ khụ, cơ quan bắt đầu ho khan kịch liệt, không biết là thương thế tăng lên hay là bị Dịch Tiểu Phong làm tức giận. Hắn nhìn về phía cơ bạc, nói, điện hạ về sau ngươi phải nghe lời sư phụ, ngươi sống sót là quan trọng nhất, nhiệm vụ mẹ ngươi giao cho ta, ta chỉ có thể dừng ở đây vẫn luôn chờ mong ngày ngươi đăng cơ. Mẹ ngươi nhìn không tới, ta cũng nhìn không tới. Cơ quan nói xong lời này, hơi thở hoàn toàn biến mất, hai tay buông lơi trên mặt đất. Cơ bạc không có khóc than, hắn cố nén cảm xúc sắp hỏng mất, đôi tay nắm chặt. Dọc theo đường đi này, quá nhiều người vì hắn mà chết. Hắn đã sắp chịu không nổi sự ấy nấy. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, muốn mang vương miện, phải chịu gánh nặng này, ngươi làm thiên tử ngồi cao bao nhiêu, liền phải thừa nhận bấy nhiêu tầng cực khổ. Cơ bạc hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Hắn cũng không phải người hay tỏ vẻ, lập tức cõng thi thể cơ quan. Sư phụ, giúp ta bắt lấy hai người vừa rồi muốn giết ta. Cơ bạc mở miệng nói, sau đó cõng cơ quan đi tới phía trước. Dịch Tiểu Phong gật đầu, như vậy hợp ý hắn. Hai gã người chơi kia mới vừa đào tẩu không bao lâu. Dịch Tiểu Phong lập tức đuổi theo. Không đến hai phút, hắn đã bắt lấy hai gã người chơi. Mặc cho bọn họ xin tha như thế nào, Dịch Tiểu Phong vẫn là dùng dây thừng đặc thù buộc chặt bọn họ với nhau. Loại phương pháp buộc chặt này là Nam Tần tôn giả dạy hắn, rất hiệu quả. Người chơi khác sôi nổi thò qua tới, muốn kết giao với Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong rút kiếm, bọn họ sợ hãi vội vàng dừng lại. Đừng quên thân phận của các ngươi, muốn chết sao? Dịch Tiểu Phong lạnh lùng nói. Mấy người chơi mới phản ứng kịp, nơi này là thế giới trò chơi, bọn họ không thể vượt rào. Tu chân giới cũng không phải là giới giải trí, tùy tiện một người qua đường liền muốn tìm ngôi sao chụp ảnh chung, muốn ký tên. Tìm chết. Các người chơi lui ra, không dám đến gần nữa. Phòng phát sóng trực tiếp của Đường Vũ Kiện đã trở thành phòng phát sóng trực tiếp hot nhất. Bình luận hầu như đều là sự sùng bái đối với Dịch Tiểu Phong. Đoạn phim quay cảnh chiến đấu vừa rồi bắt lan truyền điên cuồng ở trên mạng. Phàm là người chơi muốn lao tới để nhất bản tỷ lệ thắng ở thiên đạo đấu trường đều tuyệt vọng. Dịch Tiểu Phong quá mạnh. Hoàn toàn không phải một cái cấp độ với người chơi khác. Thậm chí còn có người nói, Dịch Tiểu Phong có thể một mình đấu mấy tỷ người chơi. Có lẽ một mình hắn giết không nổi mấy tỷ người, nhưng mấy tỷ người chơi cũng đừng nghĩ trong trò chơi giết hắn. Cách nói này không ngừng lan truyền, rất mau liền biến thành một cái chuyện cười. Sau nửa canh giờ, mọi người trợ giúp cơ bạc chôn cất cơ quan. Dựng xong bia mộ, cơ bạc dập đầu thật mạnh ba cái. Đội ngũ tiếp tục lên đường. Thiếu cơ quan, không khí toàn bộ đội ngũ trầm xuống, tất cả mọi người im lặng ít lời. Dịch Tiểu Phong thì đang suy nghĩ làm sao để câu thông cùng Khổng Tiên Quân. Người muốn tìm ta. Thanh âm Khổng Tiên Quân bay tới. Dịch Tiểu Phong kinh hoảng. Khổng Tiên Quân có thể nhìn trộm suy nghĩ của hắn sao? Hắn không kịp nghĩ nhiều, ở trong lòng nói, ta trói hai người kia lại, đó là người tới từ bên ngoài, người có thể tới bắt. Khổng Tiên Quân không có đáp lời. Dịch Tiểu Phong còn tưởng rằng Khổng Tiên Quân không nghe được. Lúc này, phía chân trời xuất hiện gió máu cuồn cuộn, nhanh chóng thổi quét đến. Mọi người bị dọa, đồng loạt chuẩn bị chiến đấu. Là Khổng Tiên Quân. Mọi người không nên phản kháng. Dịch Tiểu Phong mở miệng hô, chúng ta không phải đối thủ của hắn, không cần trêu chọc hắn. Nghe vậy, những người khác càng thêm khẩn trương, nhưng vẫn là thành thành thật thật thu binh khí. Gió máu đã nhanh chóng tới, biến thành bộ dáng Khổng Tiên Quân, dừng ở trước mặt Dịch Tiểu Phong. Khổng Tiên Quân liếc hướng hai gã người chơi bị buộc chặt, giơ tay hút bọn họ vào trong gió máu. Làm xong, Khổng Tiên Quân trực tiếp rời đi. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cơ Bạc ngẩn người, nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, hỏi, hắn vừa rồi Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, mặc kệ, dù sao hai người kia cũng là kẻ xấu. Hắn diễn rất khá, Cơ Bạc không có hoài nghi hắn. Những người khác cũng cho rằng hai gã người chơi vừa rồi chỉ là xui xẻo. Bóng đêm buông xuống. Mọi người ngừng ở trên sườn núi nghỉ ngơi. Sau cơ quan, Dịch Tiểu Phong trở thành người mà tất mọi người đều tin tưởng. Hắn đang dạy Cơ Bạc luyện kiếm. Hắn đã quyết định phụ tá Cơ Bạc làm hoàng đế, cho nên bắt đầu nghiêm túc truyền thụ kinh thần kiếm quyết. Đợi Cơ Bạc đăng cơ hoàng đế đại hạ, vậy nhân mạch của Dịch Tiểu Phong sẽ càng lớn mạnh hơn. Dù sao hắn không làm quan, cũng không cầm quyền, sau khi Cơ Bạc đăng cơ không cần dắt hắn. Từ xưa đến nay, sở dĩ hoàng đế khai triều dắt công thần là bởi vì công thần có năng lực mưu phản. Mang binh đánh giặc, tướng quân ở trong quân đội khẳng định càng có uy tín hơn so với hoàng đế. Dịch Tiểu Phong chỉ trợ giúp Cơ Bạc mạnh lên, sau này Cơ Bạc muốn đăng cơ vẫn phải dựa vào thủ đoạn của bản thân. Cơ Bạc học rất nghiêm túc. Người chơi khác cũng đang xem, muốn học trộm. Đáng tiếc, bọn họ không có khẩu quyết tâm pháp. Dịch Tiểu Phong dùng thuật truyền âm nói cho Cơ Bạc khẩu quyết, Cơ Bạc cũng hiểu, loại tuyệt học này cũng không thể tùy tiện lộ ra. Đêm đã khuya. Khi Dịch Tiểu Phong bắt đầu đã tọa, Cơ Bạc vẫn còn luyện kiếm. Một loạt tiếng bước chân từ chân núi truyền đến. Mọi người trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ bước nhanh đi tới. Dịch Tiểu Phong híp mắt nhìn, một người trong đó thế mà là Lục Quân Tiện hắn gặp ở Ma Đàn Đại Hội. Lục Quân Tiện lúc ấy vì một nữ tử mà bị quần ẩu, sau đó lại thay đổi một nữ tử. Hiện giờ, nữ tử bên cạnh hắn lại thay đổi rồi. Nam cặn bã A, nữ tử này rõ ràng là người chơi, khuôn mặt khiến người hiện đại vừa nhìn liền biết là mặt sữa, mắt to, cái mũi nhỏ, tim cầm, làn da bóng loáng còn hơi hồng. Các vị, trong nhóm các ngươi ai là Cơ Bạc? Lục Quân Tiện cười hỏi. Hắn nhìn quét qua mọi người, vừa thấy Dịch Tiểu Phong, hắn tức khắc sửng sốt. Người chơi nữ nói, chúng ta tới bảo hộ Cơ Bạc điện hạ, cũng không có ác ý, hơn nữa lang quân của ta rất lợi hại, có thể địch cao thủ Nguyên Anh cảnh. Có thể địch cao thủ Nguyên Anh. Cơ Bạc vừa nghe, theo bản năng nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Những người khác cũng bị dọa, sôi nổi đánh giá Lục Quân Tiện. Dịch Tiểu Phong nhìn vẻ mặt của Lục Quân Tiện khi thấy chính mình, liền biết gia hỏa này nhận ra hắn. Quả nhiên, hắn che giấu thực lực. Dịch Tiểu Phong mang đấu lạp đều có thể bị nhận ra. Hắn chậm rãi mở miệng nói, Lục huynh đệ, nhiều ngày không thấy, bên cạnh ngươi Lục Quân Tiện vội vàng cười nói, ha ha ha, là huynh đệ a, lúc trước khi vạch trần âm mưu ở Ma Đàn Đại Hội, ngươi làm sao chạy thoát? Mọi người vừa nghe, thì ra hai người này nhận biết nhau. Hay Lục Quân Tiện thật sự là cao thủ? Dịch Tiểu Phong dò hỏi, các ngươi thật sự tới bảo hộ Cơ Bạc? Người chơi nữ này khẳng định biết Cơ Bạc, muốn ẩn giấu cũng không thể. Nếu có thể để Lục Quân Tiện cùng bảo hộ Cơ Bạc, ngược lại cũng là chuyện tốt. Nhưng trước mắt thì chưa, Dịch Tiểu Phong còn không biết mục đích của Lục Quân Tiện. Điều duy nhất có thể xác định chính là người này đối với nữ nhân có thể nói là xem như sinh mạng. Lỡ như nữ nhân kia đột nhiên muốn giết Cơ Bạc, hắn phải cẩn thận chút. Đó là tự nhiên, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp chùa, nếu chúng ta có thể cứu trợ hoàng tử Cơ Bạc, hoàng tử Cơ Bạc thiếu chúng ta một cái ân tình không phải sao? Còn chuyện giết hắn, chúng ta lại không phải người Đại Hạ hoàng triều, giết hắn cũng không có chỗ tốt. Người chơi nữ cười nói. Nàng này cười lên xác thật xinh đẹp, rất có thần thái của nữ minh tinh, lạnh nhạt nhưng thanh âm ôn nhu. Trách không được Lục Quân Tiện sẽ mê đắm. Dịch Tiểu Phong gật đầu, nói, một khi đã như vậy, các ngươi liền gia nhập đi. Hắn từ chối cũng vô dụng, nếu đối phương thật sự muốn giết Cơ Bạc, cũng sẽ tránh ở chỗ tối tìm cơ hội. Lục Quân Tiện vội vàng nói lời cảm tạ. Hai người gia nhập đội ngũ. Bọn họ không có vội vã dò hỏi ai là Cơ Bạc. Bọn họ gia nhập khiến Dịch Tiểu Phong không dám tu luyện nữa, sợ cho Lục Quân Tiện cơ hội. nhưng bọn họ đã tới rất gần truyền tống trận của Chí Tôn Cốc. Theo lời một tiêu sư, nhiều nhất 2 ngày liền có thể đuổi tới. Trăng tàn mặt trời mọc. Đội ngũ tiếp tục lên đường. Lục Quân Tiện vẫn luôn vây quanh người chơi nữ, hoàn toàn không có hứng thú với Cơ Bạc, khiến Dịch Tiểu Phong thả lỏng một ít. Người chơi nữ này tên là Tống Hinh Vũ, xem biểu hiện của người chơi khác, hình như nhận biết nàng, luôn nhịn không được mà nhìn lén nàng. Tần Cầm Tuyết truyền âm cho Dịch Tiểu Phong, giới thiệu một chút về Tống Hinh Vũ. Tống Hinh Vũ từng là một nữ thần tượng, nhưng ra mắt nửa năm liền biến mất, bắt đầu kinh doanh, hơn nữa lấy được thành tích không tồi. Nói tóm lại, Tống Hinh Vũ cũng coi như là người giỏi. Đương nhiên, từ mặt ngoài mà xem xét, là cái dạng này. Không bài trừ khả năng có cha nuôi, bạn trai. Tiếp tục đi tới, Lục Quân Tiện bỗng nhiên đi đến cạnh Dịch Tiểu Phong. Huynh đệ, làm sao ngươi cũng ở chỗ này? Hắn thấp giọng hỏi, sợ bị những người khác nghe được. Dịch Tiểu Phong trả lời, bảo hộ đệ tử của ta. Lục Quân Tiện thở dài nói, ngày ấy, hành động ở Ma Đàn Đại Hội vẫn thất bại, Khổng Tiên Quân, thượng cổ ma đầu kia đã trốn thoát, Ma Đàn hiện tại đã ẩn đi, chính ma lưỡng đạo cũng không rảnh tìm bọn họ phiền toái, đều đang nghĩ như thế nào đối phó Khổng Tiên Quân, nhưng Khổng Tiên Quân không có lập tức giết chóc bừa bãi, ngươi biết vì sao không? Vì sao? Khổng Tiên Quân sở dĩ còn có thể giữ lại hồn phách là bởi vì một nữ tử, nàng kia xem như hậu duệ của tiên nhân, dùng tính mạng giữ gìn hồn phách của hắn, hồn phách hai người đã liên kết chặt chẽ, Khổng Tiên Quân tuy sống lại, nhưng có hồn phách của nàng kia liên lụy, không thể sàng bậy, hiện tại muốn thoát ly hồn phách của nàng kia, mà thân thể phàm nhân bình thường không đủ để cho hắn đoạt xá, trừ phi hắn có thể tìm được thân thể không chịu thiên đạo ước thúc. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Trách không được Khổng Tiên Quân muốn tìm người chơi. Dịch Tiểu Phong tò mò hỏi, nữ tử kia có quan hệ gì với Khổng Tiên Quân? Lục Quân Tiện trả lời nói, từng là phu thê, nhưng sau đó Khổng Tiên Quân mới phát hiện nàng do tiên thần phái tới giám thị hắn, vì thế hai người quay đầu, nhưng nàng kia vẫn vướng bận hắn, khi hắn sắp bị tiên thần trấn áp đã hành động, chuyện xưa này kể ra cũng rất thê lương. Thì ra là thế. Dịch Tiểu Phong bừng tỉnh hiểu ra. Quả nhiên, nam nhân một khi có tình yêu, liền có nhược điểm. Dù mạnh mẽ bao nhiêu cũng vậy. Làm sao ngươi biết mấy chuyện này? Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nghi ngờ hỏi. Lục Quân Tiện cười hắc hắc nói, đây là bí mật. Vậy ngươi biết Khổng Tiên Quân ở gần đây sao? Hả? Lục Quân Tiện nháy mắt khẩn trương, theo bản năng nhìn chung quanh. Dịch Tiểu Phong cười thầm, cho ngươi ở sau lưng người ta nói chuyện bát quái. Lục Quân Tiện thở dài nói, Khổng Tiên Quân đã nhập ma, nếu không nhân cơ hội này giết hắn, thiên hạ gặp nạn, hắc hắc, hắn muốn tìm được cơ thể thích hợp để đoạt xá, nhưng không có dễ dàng như vậy. Dịch Tiểu Phong im lặng. Nếu hắn đoạt xá thành công, vậy thật sự thiên hạ vô địch, đầu tiên là Đại Càn Châu, rồi tới Trung Nguyên Châu, Đại Nam Châu chung quanh, một cái cũng trốn không thoát, chúng ta chỉ chờ chết. Lục Quân Tiện cảm khái nói, dù sao Khổng Tiên Quân chính là tồn tại dám gọi nhịp cùng tiên thần thần. Dịch Tiểu Phong vẫn im lặng. Trong lòng hắn lại có một chút hổ thẹn. Phía trước có địch nhân. Một tên tiêu sư bỗng nhiên hô, cắt ngang Dịch Tiểu Phong cùng Lục Quân Tiện đang nói chuyện phiếm. Hai người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên sườn núi cao phía trước có 3 thân ảnh đang đứng, tất cả đều cầm loan đao, khí thế bất phàm. Dịch Tiểu Phong nhướng mày nói, các ngươi không phải nói bảo vệ Cơ Bạc sao, cơ hội tới rồi. Lục Quân Tiện lúng túng nói, thực lực của ta không đủ đối phương là 3 vị kim đan cảnh. Ngươi không phải có thể địch Nguyên Anh sao? Tạo niềm vui cho nữ nhân nha, nam nhân nào không khoác lác. Dịch Tiểu Phong câm nín. Hắn thở dài nói, ta mới trải qua một hồi ác chiến, linh lực không đủ, ngươi chiến đấu đi, ta tới bảo hộ những người khác. Nói xong, hắn đột nhiên xoay người. Mọi người không được phân tán, xem Lục Quân Tiện đào hữu tru giết 3 tu sĩ kim đang cảnh nhỏ nhoi Dịch Tiểu Phong cao giọng hô, nhanh chóng đi tới trước mặt Cơ Bạc. Lục Quân Tiện, hắn thấy Tống Hinh Vũ nhìn mình, chỉ có thể căng da đầu xoay người. 3 vị cao thủ kim đang cảnh nghe Dịch Tiểu Phong nói, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ lập tức đánh tới. Lục Quân Tiện cắn răng, song chưởng đánh ra, linh lực mênh mông bùng nổ, cuốn lên vô số đá vụn trên mặt đất, giống như mưa to quanh hướng 3 cao thủ kim đan cảnh. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Quả nhiên, gia hỏa này rất mạnh thanh thế cỡ này ít nhất cũng là người xuất sắc trong kim đan cảnh. Hai mắt Tống Hinh Vũ tràn đầy tia sáng kỳ dị, mặt lộ vẻ sùng bái. Ngày thường Lục Quân Tiện quá liếm nàng, dẫn tới nàng cậy sủng mà kiêu ngạo, có chút khinh thường Lục Quân Tiện, vẫn luôn hoài nghi Lục Quân Tiện đang khoác lác, hôm nay được thấy, quả nhiên phi phàm. Trong lòng nữ tử nào mà không có mùa xuân? Tống Hinh Vũ cũng xem qua một ít tiểu thuyết trên mạng. Ở trong trò chơi gặp được nam chủ anh tuấn vô địch, tuy rằng diện mạo Lục Quân Tiện chưa đủ, nhưng thực lực cũng không tệ lắm. Hình như Lục Quân Tiện cảm nhận được ánh mắt của Tống Hinh Vũ, càng đánh càng khí phách, va chạm rồi tách ra, bùng nổ linh lực, thế không thể đỡ. Hắn tự lực ngăn lại ba cao thủ kim đan cảnh, pháp thuật ùn ùn không dứt, linh lực biến ảo thành các hình dạng kỳ ảo, không gì phá nổi, mặc dù tránh đi, cũng không cách nào vòng qua Lục Quân Tiện. Xem xu thế này, Lục Quân Tiện thắng chắc. Diệt Tiểu Phong thì bắt đầu cân nhắc chính mình nếu đấu với Lục Quân Tiện sẽ có mấy phần thắng. Người này chúng ta phải cẩn thận, ta quan sát thấy, Tống Hinh Vũ nói gì nghe nấy, nếu Tống Hinh Vũ đột nhiên thay đổi chủ ý, chúng ta đây gặp phiền toái liền lớn. Tần Cầm Tuyết truyền âm cho Diệt Tiểu Phong. Ta có một cái ý này, ngươi nghĩ cách để phệ linh bò cạp ẩn núp trên người Tống Hinh Vũ, nếu Tống Hinh Vũ phản chiến, chúng ta lập tức lấy Tống Hinh Vũ uy hiếp Lục Quân Tiện. Hiện tại chính là cơ hội, Lục Quân Tiện đang bận chiến đấu, chắc chắn không thể chú ý đến Tống Hinh Vũ. Diệt Tiểu Phong vừa nghe, ánh mắt lóe sáng. Không thể không nói, đây thật sự là một biện pháp tốt. Hắn lập tức gọi phệ linh bò cạp ra. Phệ linh bò cạp bay ra từ trong tay áo hắn, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bay đến sau lưng Tống Hinh Vũ. Sự chú ý của Tống Hinh Vũ đặt trên người Lục Quân Tiện, cũng không có chú ý tới có cái gì đậu ở phía sau lưng, còn chui vào váy nàng. Váy áo cổ trang còn có quần dài, mấy tầng chồng lên, Tống Hinh Vũ không cảm nhận được sự tồn tại của phệ linh bò cạp. Bên kia, Lục Quân Tiện càng đánh càng mạnh. Không rảnh dây dưa với các ngươi. Lục Quân Tiện bỗng nhiên cười to nói, hắn nâng hai tay lên, đôi tay bắt chéo. Từng vòng sáng màu vàng kim phát ra từ đôi tay hắn, quấn vòng quanh thân. Oanh một tiếng. Vòng sáng màu vàng kim bao lấy Lục Quân Tiện, nhanh chóng ngưng tụ thành một người ánh sáng, cao lớn dần, giống như thần minh bám vào người. Người ánh sáng cao lớn này lại có bốn cánh tay, mỗi tay cầm một thần binh. Ba cao thủ kim đang cảnh bị dọa, lập tức lui về phía sau. Đám người Dịch Tiểu Phong cũng sửng sốt. Đây là pháp thuật gì? Đạo Pháp Tông, Đại Bi Vương Thần Tướng. Cơ Bạc bỗng nhiên nói. Đạo Pháp Tông. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc nhìn về phía hắn. Cơ Bạc nhẹ giọng nói, trong hoàng cung có tranh vẽ Đại Bi Vương Thần Tướng, chính là do tông chủ đời trước của Đạo Pháp Tông tự tay vẽ, phụ hoàng từng nói qua, Đại Bi Vương Thần Tướng chính là tuyệt thế bí pháp của Đạo Pháp Tông, không phải dòng chính của tông chủ không thể truyền, Đạo Pháp Tông rất giống hoàng triều, mỗi một đời tông chủ đều là huyết mạch truyền xuống. Dịch Tiểu Phong hứng thú. Lời này chẳng phải là cho biết Lục Quân Tiện là con nối dõi của mạch tông chủ Đạo Pháp Tông. Trách không được biết nhiều như vậy. Đạo Pháp Tông so với Thiên Kiếm Thánh Tông còn cổ xưa hơn, mạnh mẽ hơn. Tống Hinh Vũ nghe Cơ Bạc nói, nàng từng nghe nói qua Đạo Pháp Tông, sau chuyện đại điển đăng cơ của Ngô Quốc, Đạo Pháp Tông nổi tiếng trên mạng. Không nghĩ tới Lục Quân Tiện còn có thân phận cỡ này. Tống Hinh Vũ đột nhiên có cảm giác trúng vé số 3 thích khách kim đan cảnh đều đến từ Đại Nam Châu, mà Đạo Pháp Tông còn là thánh địa Đại Nam Châu, bọn họ cũng nhìn ra lai lịch của Đại Bi Vương Thần Tướng, sợ tới mức lập tức chạy trốn. Lục Quân Tiện xoay người, ánh sáng vàng kim trên người biến mất. Uy vũ khí phách. Giờ phút này, hắn cười so với trước đó càng thêm khí phách hăng hái. Ở trong mắt mọi người, giống như trở thành một người khác. Lục Quân Tiện trở lại trước mặt Tống Hinh Vũ, hắc hắc cười nói, phu nhân, ta không lừa ngươi chứ. Tống Hinh Vũ xinh đẹp cười nói, lang quân quả nhiên lợi hại. Lục Quân Tiện càng thêm đắc ý, tiếp tục xuất phát. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, tiêu sư dẫn đường tiếp tục đi. Đội ngũ đi tiếp. Lục Quân Tiện lại lần nữa vây quanh Tống Hinh Vũ. Thái độ của Tống Hinh Vũ đối với hắn cũng có chút chuyển biến, không còn làm cho có lệ, giống như thiếu nữ gặp được tình yêu, thẹn thùng đáng yêu. Một ngày một đêm tiếp theo, bọn họ đều không có gặp phải tập kích nữa. Xem ra Đại Bi Vương Thần Tướng của Lục Quân Tiện tràn ngập lực chấn nhiếp. Có lẽ ở trong mắt thích khách, việc này đại biểu Đạo Pháp Tông đang chống lưng cho Cơ Bạc. Thoáng chốc, mọi người rốt cuộc đi tới truyền tống trận của Chí Tôn Cốc, ở trong một chỗ hẻm núi, giấu trong sơn động sâu trong vách núi. Trên cửa động viết một cái chữ Tôn. Rốt cuộc tới rồi. Đường Vũ Kiện hưng phấn nói, sắp hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, hắn có thể không hưng phấn sao? Những người khác cũng rất kích động, bao gồm cả Cơ Bạc. Tống Hinh Vũ bỗng nhiên mở miệng nói, lang quân, giết Cơ Bạc đi. Lời vừa nói ra, mọi người quay đầu nhìn về phía hắn. Lục Quân Tiện cũng sửng sốt. Tống Hinh Vũ nhíu mày nói, chuyện này không phải chúng ta đã nói kỹ sao? Còn không mau động thủ. Lục Quân Tiện do dự nói, thật sự muốn giết hắn sao? Hắn chính là hoàng tử Đại Hạ. Hoàng đế Đại Hạ đều mặc kệ hắn, cho thấy người này đã bị vứt bỏ, ta đã nghe nói qua chuyện của hắn, nếu giết hắn, hoàng đế Đại Hạ liền không cần chịu đựng những lời đồn vớ vẩn đó nữa. Tống Hinh Vũ mở miệng nói. Lục Quân Tiện nhíu mày. Những người khác trận địa sẵn sàng đón quân địch, tất cả đều bảo vệ Cơ Bạc. Cơ Bạc theo bản năng tới gần Dịch Tiểu Phong. Thực lực Lục Quân Tiện hắn cũng nhìn thấy, rất mạnh. Hắn từng nghe về sự lợi hại của Đại Bi Vương thần tướng, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào Dịch Tiểu Phong. Còn chưa động thủ. Những lời trước giờ đều là gạt ta sao? Tống Hinh Vũ trầm giọng nói, ngữ khí lạnh nhạt. Lục Quân Tiện vừa thấy nàng giận, tức khắc nóng nảy, ta lập tức giết hắn. Dứt lời, hắn xoay người nhìn về phía Cơ Bạc, biểu tình nháy mắt lạnh băng. Lục Quân Tiện mở miệng nói, xin lỗi, nàng muốn ngươi chết, ngươi sẽ phải chết. Hắn nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, nói, đạo hữu muốn cản trở ta. Dịch Tiểu Phong lấy vô pháp kiếm ra, bình tĩnh nói, ta nói rồi, này thiên hạ không người nào có thể giết đồ nhi ta, liền tính thiên đế tới, cũng vô dụng. Cuồng vọng. Lục Quân Tiện không nói hai lời, trực tiếp hiện ra Đại Bi Vương thần tướng. Hắn không hề lười biếng như lúc trước. Cả người tản ra hơi thở mạnh mẽ. Bốn cánh tay Đại Bi Vương thần tướng uy nghiêm thần võ, chấn động thị giác. Mặt Lục Quân Tiện không biểu tình nói, yêu kiếm vô pháp, ngươi quả nhiên là Dịch Tiểu Phong, ta có thể nhận thấy được ngươi rất mạnh, ngươi căn bản không có bị thương, vừa lúc, phu nhân ta thường xuyên nhắc tới ngươi. Tống Hinh Vũ ngẩn người. Dịch Tiểu Phong. Người này chính là Dịch Tiểu Phong. Nàng bất ngờ. Ở dưới sự bảo vệ của Lục Quân Tiện, nàng không thể giao lưu cùng người chơi khác, các người chơi cũng không dám bại lộ thân phận của Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong từng uy hiếp, nếu nói ra, trực tiếp giết chết. Hắn là Dịch Tiểu Phong giết hắn. Tống Hinh Vũ bỗng nhiên do dự. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, thân là người chơi, nàng quá rõ ràng chuyện của Dịch Tiểu Phong. Đồ Tâm lão tổ không giết được Dịch Tiểu Phong. Yêu đế không giết được Dịch Tiểu Phong. Hắc Dạ Sơn không giết được Dịch Tiểu Phong. Hoàng đế Ngô Quốc cũng không giết được Dịch Tiểu Phong. Nếu không có hắc, nhất định là vận mệnh sắp đặt. Lục Quân Tiện tuy lợi hại, nhưng có thể bị Dịch Tiểu Phong khắc chết hay không? Thân là Đạo Pháp Tông tông chủ một mạch, người xác định muốn quấy nhiễu hoàng thất tranh đấu. Dịch Tiểu Phong lạnh lùng nói. Tay trái hắn nhẹ nhàng nâng lên, bắt lấy cánh tay Cơ Bạc. Cơ Bạc không có hoảng loạn, hắn tin tưởng Dịch Tiểu Phong. Tay Dịch Tiểu Phong khiến lòng hắn tràn ngập cảm giác an toàn. Lục Quân Tiện cười nói, không có biện pháp, phu nhân một hai muốn hắn chết, hắn không thể không chết. Nhiều lời vô ích, chuẩn bị khai chiến đi. Vừa dứt lời. À, Tống Hinh Vũ bỗng nhiên hét lên một tiếng, Lục Quân Tiện quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phệ Linh bò cạp đã ghé vào cổ Tống Hinh Vũ. Tống Hinh Vũ run bần bật, không dám nhúc nhích. Đừng nhúc nhích, ai dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dịch Tiểu Phong lạnh lùng nói. Lục Quân Tiện nhíu mày. Những người khác bị dọa không dám nói lời nào. Tần Cầm Tuyết thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn phía trước an bài chiêu này. Lục Quân Tiện trầm giọng nói, Dịch Tiểu Phong, ngươi đừng sằng bậy, nếu ngươi dám tổn thương nàng một chút nào, ta sẽ khiến ngươi hối hận. Dịch Tiểu Phong không yếu thế, đối chọi gay gắt nói, chờ Cơ Bạc vào trận pháp, nữ nhân của ngươi sẽ bình an không có việc gì, nếu là ngươi dám sằng bậy, có tin hay không, bò cạp của ta so với ngươi càng nhanh hơn, chỉ cần chích một cái, nàng liền biến thành hồng phấn khô lâu. Nghe Dịch Tiểu Phong nói, Lục Quân Tiện lâm vào im lặng. Tống Hinh Vũ tức giận, nhưng càng thêm sợ chết. Nàng khẽ cắn môi, nói, không nên động thủ, nghe hắn. Tích phân nàng có đủ, không sợ nhiệm vụ thất bại, nhưng nếu chết rồi, vậy xong đời. Người chơi sau khi chết phải chờ một năm mới có thể tiến vào thế giới trò chơi lần nữa. Một năm cũng đủ để chênh lệch xa xa với phần lớn người chơi khác. Tống Hinh Vũ có giả tâm, không muốn chết như vậy. Lục Quân Tiện thở dài một hơi, chỉ có thể gật đầu. Hắn đi hướng Tống Hinh Vũ. Từ từ, ngươi không thể tới gần nàng, để nàng lại đây, ta mang theo nàng cùng Cơ Bạc đi vào động, chờ Cơ Bạc tiến vào Chí Tôn Cốc, ta liền thả nàng. Dịch Tiểu Phong tiếp tục nói, Lục Quân Tiện rốt cuộc mạnh như thế nào, tạm thời không có xác định được. Nếu là để hắn tới gần Tống Hinh Vũ, nói không chừng sẽ bắt lấy Phệ Linh bò cạp. Lục Quân Tiện tức giận nói, ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Tống Hinh Vũ mở miệng nói, không có việc gì, đáp ứng hắn. Lục Quân Tiện vừa nghe, nháy mắt sửng sốt. Tống Hinh Vũ chủ động vòng qua Lục Quân Tiện, đi đến cạnh Dịch Tiểu Phong. Một màn này làm cho sắc mặt Lục Quân Tiện âm u biến đổi. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong dưới đấu lạp cũng trở nên cổ quái. Tống Hinh Vũ này quá nghe lời đi. Sẽ không có âm mưu à, Dịch Tiểu Phong vừa nghĩ, vừa đẩy Cơ Bạc lui về phía sau. Cơ Bạc vội vàng vào động, những người khác chỉ có thể chờ bên ngoài. Những tiêu sư hộ tống cũng không muốn gia nhập Chí Tôn Cốc, bọn họ đều có gia đình, rời khỏi Cơ Bạc, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện, ngược lại để xuống trọng trách. Tống Hinh Vũ đi theo vào động. Những người khác đều dừng lại, không dám vào. Ánh mắt mấy người chơi nhìn về phía Lục Quân Tiện có chút đồng tình. Quả nhiên, liếm cẩu đến cuối cùng vẫn hai bàn tay trắng. Lục Quân Tiện không hiểu, đám tiêu sư không hiểu, nhưng mấy người chơi hiểu a, Lục Quân Tiện dù lợi hại, cũng chỉ là nhân vật trong trò chơi, Diệp Tiểu Phong không giống vậy, là bản hiệu của người chơi toàn cầu, dáng vẻ còn đẹp trai hơn Lục Quân Tiện, bất kỳ nữ nhân nào đều khó cưỡng lại sự hấp dẫn của Diệp Tiểu Phong. Lúc này mượn cơ hội giao hảo Diệp Tiểu Phong, không thể bỏ lỡ. Dù sao tính mạng đã bị Diệp Tiểu Phong nắm trong tay. Sau khi vào động, Diệp Tiểu Phong vừa phòng bị phía sau, vừa quay đầu nhìn về phía trước, cực kỳ khẩn trương. Xuyên qua hang động dài mấy chục mét, bọn họ đi vào động lớn, không gian rộng, có một tòa trận pháp cổ, mặt trên có rất nhiều khe lõm, phỏng chừng đó là chỗ lắp linh thạch. Một mình ngươi đi Chí Tôn Cốc, như thế nào? Diệp Tiểu Phong dò hỏi. Cơ Bạc do dự nói, tuy Quan Thúc nói cho ta là mẫu hậu xuất từ Chí Tôn Cốc, nhưng ta chưa từng gặp qua người Chí Tôn Cốc, chỉ sợ Diệp Tiểu Phong lấy ra một lá bùa, đúng là lá bùa mà ở Đại hội Tiên Môn lúc trước Đạo Nguyệt Tiên Tử cho hắn. Vào Chí Tôn Cốc, trước tiên đừng nói ra thân phận bản thân, ngươi liền nói ngươi là đồ đệ của Chí Tôn Tử do Đạo Nguyệt Tiên Tử xác nhận, Diệp Tiểu Phong có việc chậm trễ, không thể về cốc, liền đưa ngươi tới, kỳ tài có 102, hiệu lực cho Chí Tôn Cốc, đợi khi ngươi mạnh mẽ lên, chứng minh giá trị của mình ở Chí Tôn Cốc, ngươi lại tìm kiếm người thân kia, hiểu rõ chứ? Diệp Tiểu Phong nghiêm túc nói. Thiên tư của Cơ Bạc, Diệp Tiểu Phong đã biết. Tuyệt đối thiên tài. Hoàng tử Đại Hạ Hoàng Triều tuyệt không phải tầm thường, gia nhập Chí Tôn Cốc cũng không phải việc khó. Cơ Bạc nhận lá bùa, hít sâu một hơi, nói, sư phụ thật là mưu tính sâu xa, thay đồ nhi suy xét toàn vẹn. Diệp Tiểu Phong ý vị sâu xa nói, nhớ lấy, ở giai đoạn ban đầu trong Chí Tôn Cốc, trừ thân phận hoàng tử, người có thể tùy ý dùng tên sư phụ, còn có kiếm thánh, ngươi càng mạnh, nhìn thì càng nguy hiểm, nhưng ngươi cũng có thể tiến vào trong mắt càng nhiều người, nếu trong quá trình này có thể thu phục thêm người tài, đó là tổ chức thế lực để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Cơ Bạc gật đầu, sau đó trịnh trọng quỳ xuống, hướng về Diệp Tiểu Phong dập đầu. Ngày nào đó nếu ta có thể thành hoàng đế, tuyệt không quên ân sư. Cơ Bạc nghiêm túc nói. Diệp Tiểu Phong cười cười, giơ tay vung chưởng, từng viên linh thạch bay ra, rơi vào khe lõm trên pháp trận, được khảm vào trong đó. Linh lực đánh vào pháp trận khởi động. Pháp trận hoàn hảo, hết thảy thuận lợi. Đợi ánh sáng trận pháp xuất hiện, Diệp Tiểu Phong thúc giục nói, mau vào trận đi, về sau sư phụ sẽ vào cốc thăm ngươi. Tạm thời hắn còn không muốn đi Chí Tôn Cốc. Lấy thực lực của hắn, nhất định sẽ bị tuyển chọn để đối kháng Khổng Tiên Quân. Nhưng hắn không muốn treo chọc Khổng Tiên Quân. Hiện giờ cánh đã cứng cáp, cần gì làm việc cho Chí Tôn Cốc chứ? Cơ Bạc thì không giống, nếu Diệp Tiểu Phong mang theo hắn, Đại Hạ Hoàng Triều liền sẽ không ngừng tìm hắn gây phiền toái. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Cơ Bạc đứng dậy, nhìn Diệp Tiểu Phong một cái thật sâu, sau đó đi vào trong trận pháp. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ ba, đạt được sự tín nhiệm của Cơ Bạc, được 1.500 tích phân. Trò chơi vang lên tiếng nhắc nhở. Diệp Tiểu Phong buồn bực. Hiện tại mới đạt được tín nhiệm. Lòng dạ tiểu tử này có chút sâu a, không hổ là thiên mệnh đế hoàng. Diệp Tiểu Phong cứu hắn hai lần, đều không có thu phục được. Có chút thú vị. Có lẽ thế gian này không người nào có thể thu phục Cơ Bạc. Ánh sáng trận pháp tiêu tán. Cơ Bạc cũng biến mất. Diệp Tiểu Phong, nghe lời ngươi vừa nói, cũng không phải chỉ là bảo hộ, hay ngươi cảm thấy hắn có thể làm hoàng đế đại hạ. Tống Hinh Vũ mở miệng nói, giọng điệu tò mò. Diệp Tiểu Phong cười nói, lỡ như có thể thì sao? Tống Hinh Vũ nhìn Diệp Tiểu Phong, liếc mắt một cái. Dân mạng đều nói Diệp Tiểu Phong là Long Ngạo Thiên, nhưng nàng từng cẩn thận nghiên cứu, mỗi lần Diệp Tiểu Phong mạo hiểm, nhìn như lỗ mãng, thật ra đều có kế sách. Thuần Dương Thành có Vương Mỹ. Trác Dạ Bảo có Kiếm Thánh. Đại hội Tiên Môn có Vệ Khắp Tâm, Đạo Nguyệt Tiên Tử. Kiếm Mộ Sơn cũng lại có Kiếm Thánh. Gần đây nhất là đại điển đăng cơ của Ngô Quốc, lại có Thiên Kiếm Thánh Tông trấn áp. Đi thôi, nên ra ngoài. Diệp Tiểu Phong mở miệng nói, sau đó dẫn đầu đi hướng cửa động. Hắn không ngốc, sự tình đến một bước này, sao hắn lại không nhìn ra Tống Hinh Vũ có ý với mình. Chuyện như vậy, hắn nhìn mãi quen mắt. Bề ngoài đẹp trai, liền có phiền não như vậy à, sau khi trọng sinh, Diệp Tiểu Phong vẫn luôn cẩn thận. Sợ bị nữ nhân buộc chặt, trở thành trụ cột trong nhà. Đương nhiên, không phải Diệp Tiểu Phong muốn làm nam cặn bã, hắn đang đợi chân ái nha. Như thế nào là chân ái? Đó là khi ngươi mất đi tất cả ưu thế, nàng vẫn yêu ngươi, vẫn xem ngươi là duy nhất, vì ngươi mà trả giá. Tống Hinh Vũ tuyệt đối không phải nữ nhân như vậy. Diệp Tiểu Phong không muốn có bất kỳ điều gì liên quan tới nàng. Tới gần nàng, nói không chừng còn cùng Lục Quân Tiện không chết không ngừng. Không ổn, tuyệt đối không ổn. Tống Hinh Vũ yên lặng đi theo phía sau. Thật sự tự giác làm con tin. Sau khi đi ra sơn động, Lục Quân Tiện vừa thấy Tống Hinh Vũ không có việc gì, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Tiểu Phong giơ tay, thu hồi phệ linh bò cạp. Tần Cầm Tuyết lập tức đi tới cạnh Dịch Tiểu Phong. Cơ Bạc đã qua Chí Tôn Cốc, các vị tan đi, giang hồ rộng lớn, về sau có duyên gặp lại. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Quân Tiện. Lục Quân Tiện không có thù hận nhìn về phía hắn, mà vây quanh Tống Hinh Vũ, dò hỏi không ngừng. Liếm cẩu thật nặng. Dịch Tiểu Phong ôm lấy eo Tần Cầm Tuyết, thả người nhảy lên, ngự kiếm rời đi. Tống Hinh Vũ nhìn bóng Dịch Tiểu Phong, nhẹ giọng nói, Lan Quân, nếu hiện tại ta kêu ngươi giết Dịch Tiểu Phong, ngươi có dám ra tay không? Hắn chính là đệ tử kiếm thánh, lại có thiên hạ kiếm khách bảo hộ. Lục Quân Tiện rùng mình, nói, phu nhân, Dịch Tiểu Phong tuy lợi hại, nhưng cùng so sánh với ta, như ánh sáng hạt gạo cùng ánh trăng, mặc dù có thiên hạ kiếm khách tương trợ, ta muốn giết hắn, vẫn dễ như trở bàn tay. Nếu kiếm thánh tới thì sao? Bạch Hồng Tiêu đi khiêu chiến kiếm thánh Dương Tuyệt, nói không chừng đã chết rồi, mặc dù tiến đến, ta cũng không sợ. Ta mắc cười. Phu nhân vui vẻ liền tốt. Trời cao mây trắng. Dịch Tiểu Phong cùng Tần Cầm Tuyết ngự kiếm xuyên qua, rất nhẹ nhàng. Cơ Bạc thật sự tới Chí Tôn Cốc rồi sao? Vì sao còn chưa hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến? Tần Cầm Tuyết tò mò hỏi, vẫn chưa nghe trò chơi nhắc nhở. Dịch Tiểu Phong trả lời, có thể là chưa tới. Trong lòng hắn cũng khẩn trương. Hay truyền tống xuất hiện ngoài ý muốn. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 1, hộ tống Cơ Bạc, đạt được 4.000 tích phân. Trò chơi bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Dịch Tiểu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc không phải bị đào thải. Tích phân vẫn nên nỗ lực kiếm, nếu là ngày nào đó vì không có tích phân mà bị thiên lôi đánh chết, vậy quá bi ai. Đúng rồi, ngươi vì sao phải liều chết bảo vệ Cơ Bạc? Tần Cầm Tuyết đột nhiên hỏi. Dịch Tiểu Phong cười nói, hãy chờ xem, sẽ có một ngày, hắn khuấy đảo thiên hạ. Nga. Trước đó ngươi cũng nói Lữ Thư An như thế. Lữ Thư An. Đỉnh cao của hắn không phải ở thế giới này. Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Rồi ngươi sẽ hiểu. Nhìn thấy Dịch Tiểu Phong cười tự tin như thế, Tần Cầm Tuyết không khỏi nghĩ đến năng lực có thể tìm được cơ duyên ẩn giấu của hắn. Hay Dịch Tiểu Phong không chỉ có cảm ứng đặc biệt với cơ duyên, hắn còn có thể nhìn tới tương lai sao? Tần Cầm Tuyết càng nghĩ càng thấy ớn. Nàng đứng ở sau lưng Dịch Tiểu Phong, tay đang viện Dịch Tiểu Phong đều run rẩy, nàng nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi có thể nhìn thấy tương lai của ta sao? Có thể. Có thể lộ ra một chút không? Tương lai ngươi sẽ xé rách hư không, vượt qua vũ trụ trường hà, vượt qua trò chơi cùng hiện thực, trở thành tiên tử đứng ngạo nghễ trên thế gian. Tần Cầm Tuyết vừa nghe, hô hấp tức khắc trở nên dồn dập. Nàng cố nén kích động, hỏi, thật sự? Đương nhiên là giả. Nụ cười của Tần Cầm Tuyết động lại. A, tức giận a, lần đầu tiên Tần Cầm Tuyết muốn đánh Dịch Tiểu Phong. Đi theo bản công tử lăn lộn, bày mưu tính kế nhiều hơn, ngày nào đó ta thành tiên, người có thể không thành tiên sao? Hừ. Dịch Tiểu Phong bay hướng tới sơn cốc chỗ đám người Hàn Nguyên, dùng tốc độ cao nhất. Qua khoảng nửa canh giờ. Kịch bản kết thúc. Kịch bản lần này kết thúc. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 1, hộ tống Cơ Bạc, đạt được 4.000 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 2, đánh bại cơ quan, đạt được 3.000 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 3, đạt được sự tín nhiệm của Cơ Bạc, đạt được 1.500 tích phân. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 5, trù sát thích khách, đạt được 3.000 tích phân. Ngươi tích lũy được 11.500 tích phân. Trước mắt Dịch Tiểu Phong hiện ra từng hàng chữ. Ngay sau đó là bảng xếp hạng tích phân. Số người tham dự kịch bản này rất nhỏ, toàn bộ bản đơn cũng chỉ có 9 người. Thời gian diễn ra kịch bản cũng tương đối ngắn ngủi, nhưng Dịch Tiểu Phong có thu hoạch lớn. Không chỉ có nhận lấy Thiên Mệnh Đế Hoàng làm đồ đệ, còn lĩnh ngộ Kinh Thần Kiếm Quyết. Kinh Thần Kiếm Quyết không thua kém Thiên Hạ Kiếm, ở mặt nào đó thậm chí còn mạnh hơn Thiên Hạ Kiếm. Hắn học Thiên Hạ Kiếm chỉ là thức thứ nhất, mà Kinh Thần Kiếm Quyết không có kiếm thức cụ thể, là một loại trạng thái cực hạn của kiếm khách. Có lẽ một kiếm cuối cùng của Thiên Hạ Kiếm mạnh hơn Kinh Thần Kiếm Quyết, nhưng tạm thời Dịch Tiểu Phong còn chưa tiếp xúc tới. Kinh Thần Kiếm Quyết trở thành kiếm pháp mạnh nhất của hắn. Trước mắt, thiên đạo tích phân của Dịch Tiểu Phong đã tích góp được 12 vạn. Thoát khỏi nguy cơ gặp thiên kiếp. Lần này Tần Cầm Tuyết chỉ đạt được tích phân từ nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng vị trí của nàng vẫn như cũ ở trước 20 trên bảng xếp hạng thiên đạo tích phân, vẫn như Thái Sơn. Dịch Tiểu Phong, xuống đây một chút. Một thanh âm bỗng nhiên từ phía trước truyền đến. Lại là Lục Quân Tiện. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, lập tức bay xuống. Lục Quân Tiện đứng trên một ngọn núi hoang, lặng lặng nhìn hắn. Đợi hai người Dịch Tiểu Phong dừng trên đỉnh núi, cách xa nhau 10 trượng, khóe miệng hắn cong lên. Tần Cầm Tuyết cảnh giác nhìn chung quanh, không có phát hiện Tống Hinh Vũ. Trong lòng Dịch Tiểu Phong nghi hoặc, hỏi, Lục đạo hữu có chuyện gì? Hay Tống Hinh Vũ lại xúi dục Lục Quân Tiện gì đó? Lục Quân Tiện cười nói, yên tâm đi, ta không phải tới gây phiền toái, ta đã dàn xếp cho phu nhân, tranh thủ thời gian tới nói chuyện cùng ngươi. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hành vi như vậy trái với hành vi nên có của liếm cậu a, phu nhân ngươi sẽ không tức giận sao? Dịch Tiểu Phong hỏi. Lục Quân Tiện cười nói, tự nhiên sẽ tức giận, nhưng có một số việc không phải nữ tử nên biết nha, ta có thể toàn tâm toàn ý đối với nàng, nhưng không thể phơi ra toàn bộ. Dịch Tiểu Phong, Tần Cầm Tuyết đều ngẩn người. A, gia hỏa này có chút thủ đoạn nha. Lục Quân Tiện vắt một tay sau lưng, xoay người nhìn về phía chân trời, cười nói, Dịch Tiểu Phong, thật ra con bò cạp kia của ngươi đối với ta không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào, ngươi cũng biết là ta cố ý thuận theo ngươi sao? Dịch Tiểu Phong không có trả lời, lẳng lặng nhìn hắn. Đoàn người Hoàng Tử Cơ Bạc có thể từ Đại Hạ Hoàng Triều ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào mình Cơ Quan là đủ. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, không khỏi híp mắt, nói, ngươi đang âm thầm bảo hộ Cơ Bạc. Hắn vẫn luôn hoài nghi có cao nhân khác đang âm thầm bảo hộ. Không sai, sở dĩ ta tới Đại Càn Châu, đúng là bởi vì Cơ Bạc, phu nhân là ta gặp trên đường đi, nam nhân có thể vì một chữ tình phấn đấu quên mình, nhưng quyết không thể quên trọng trách trên người. Ngừng ngừng ngừng, có chuyện thì nói, đừng phun mấy đạo lý này. Ha ha, Dịch Tiểu Phong a Dịch Tiểu Phong, ngươi vẫn quá trẻ tuổi, không đủ bình ổn, có vài đạo lý nghe nhiều sẽ có chỗ tốt, từ xưa đến nay có bao nhiêu anh hùng chết trên người mỹ nhân a Dịch Tiểu Phong cười. Ngươi còn có mặt mũi nói. Lục Quân Tiện liếc Dịch Tiểu Phong, nói, thật ra hoàng đế Đại Hạ cầu ta đến bảo hộ Cơ Bạc, triều đình Đại Hạ hỗn loạn, hoàng đế bệ hạ không thể một mình nắm quyền to, hắn luôn xem trọng Cơ Bạc, nhưng cũng vì như thế mới không dám thân cận Cơ Bạc, sau khi Dương Tuyệt rời đi Đại Nam Châu, các thế lực trong triều ngon ngoe rục rịch, bệ hạ lại muốn mở rộng lãnh thổ, chuẩn bị đao to búa lớn, vì đề phòng liên lụy Cơ Bạc, liền hộ tống Cơ Bạc tiến đi tu luyện. Dịch Tiểu Phong híp mắt, hỏi, cầu. Lục Quân Tiện nói, hoàng đế Đại Hạ xuất binh đánh Đại Càn Châu giống như lấy đồ trong túi, nhưng hiện giờ Khổng Tiên Quân xuất thế, hoàng đế Đại Hạ không thể không tránh đi mũi nhọn. Dịch Tiểu Phong đối với thân phận của Lục Quân Tiện càng thêm tò mò. Chẳng lẽ là cao thủ Nguyên Anh? Ngươi nói mấy chuyện này với ta làm cái gì? Dịch Tiểu Phong hỏi. Lục Quân Tiện cười nói, Bạch Hồng Tiêu sẽ chết trong tay Dương Tuyệt, Đại Càn Châu sẽ bị Khổng Tiên Quân hủy diệt, Đại Hạ Hoàng Triều lại có biện pháp chống lại Khổng Tiên Quân. Dịch Tiểu Phong, tư chất của ngươi mặc dù đặt ở Đại Nam Châu, cũng là vang dội cổ kim, gia nhập đạo Pháp Tông của ta đi. Thì ra là thọc gậy bánh xe. Dịch Tiểu Phong câm nín. Vươn tay xa như vậy. Dịch Tiểu Phong cười nói, nếu Dương Tuyệt chết trong tay Bạch Hồng Tiêu trong thì sao? Lục Quân Tiện không nói hai lời, hừ nói, ta đây liền nâng đầu gặp ngươi. Dương Tuyệt mạnh mẽ, trước giờ khó gặp gỡ địch thủ, Bạch Hồng Tiêu đối mặt với hắn, cả ba chiêu cũng đỡ không nổi, mặc dù là Khổng Tiên Quân gặp được Dương Tuyệt, vẫn thắng bại khó liệu. Ha ha. Dịch Tiểu Phong cười mà không nói. Đạo Pháp Tông rất mạnh, Đại Nam Châu cũng không có hỗn loạn như Đại Càn Châu, ngươi nguyện ý tới không? Thôi bỏ đi, ta trời sinh tính tình lười nhác, không muốn lại cắm rễ nơi khác, đà tạ ý tốt của đạo hữu. Lục Quân Tiện nhíu mày. Dịch Tiểu Phong đột nhiên hỏi, Khổng Tiên Quân xuất thế, Cơ Bạc lưu lại Đại Càn Châu chẳng phải là chờ chết. Vì sao ngươi không tiếp hắn trở về? Chí Tôn Cốc khác biệt, bọn họ không phải là tông môn bản thổ Đại Càn Châu, một khi Chí Tôn Cốc gặp kiếp nạn, bọn họ sẽ dùng tới cổ trận pháp di dời ra ngoài. Lục Quân Tiện cười nói. Dịch Tiểu Phong bừng tỉnh hiểu ra. Ở trong Đại Càn Châu, Chí Tôn Cốc vẫn luôn thần bí nhất. Không nghĩ tới người Đại Càn hiểu biết Chí Tôn Cốc còn không bằng người Đại Nam Châu. Đạo Pháp Tông vĩnh viễn hoan nghênh ngươi, nếu ngươi đổi ý, có thể đi tìm Cơ Bạc, dù sao gốc rễ lập triều của Đại Hạ Hoàng Triều, nằm ở chỗ Đạo Pháp Tông, hai bên không thể tách rời. Lục Quân Tiện nói xong câu đó liền xoay người rời đi, hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất với phía chân trời. Dịch Tiểu Phong hừ nói, động thuật này cũng có chút lợi hại. Tần Cầm Tuyết mở miệng nói, thật ra gia nhập Đạo Pháp Tông chưa chắc là không thể, tuy rằng ngươi đắc tội Hạ Bá Đạo, nhưng Hạ Bá Đạo dù có lợi hại, so ra vẫn kém một mạch tông chủ. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, nếu ta gia nhập Đạo Pháp Tông, sư phụ ta sẽ nghĩ như thế nào? Bạch Hồng Tiêu. Tần Cầm Tuyết im lặng. Bạch Hồng Tiêu tuy mang đến rất nhiều lợi ích cho Dịch Tiểu Phong, nhưng cũng ước thúc Dịch Tiểu Phong, lấp kín rất nhiều con đường của hắn. Nhân sinh là như thế, có được sẽ có mất. Đi thôi, tiếp tục trở về. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, sau đó mang theo Tần Cầm Tuyết ngự kiếm phi hành. Tin tức Dịch Tiểu Phong hộ tống Cơ Bạc lan truyền trên mạng. Trong đó, đoạn phim hắn chiến đấu cùng cao thủ Kim Đan cảnh đã có số lượt xem kinh người. Đồng thời, thân phận Cơ Bạc cũng lan truyền rộng trên mạng. Cũng may tạm thời không có người chơi ở Chí Tôn Cốc. Chí Tôn Cốc thu người rất khắc nghiệt, không người biết tông môn này ở nơi nào. Chuyện Dịch Tiểu Phong thu đồ đệ Cơ Bạc được trên mạng hưởng ứng nồng nhiệt, thậm chí xuất hiện rất nhiều tiết mục tiến hành thảo luận cùng biện luận. Dịch Tiểu Phong đang không ngừng tạo nên thần thoại của chính mình. Bên kia, tốn hai ngày, hai người Dịch Tiểu Phong rốt cuộc cũng trở lại Sơn Cốc chỗ Thiên Hạ kiếm khách. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Quách Linh Linh, Nam Tần Tôn Giả, La Ngự Thiên, Lữ Thư An đều ở đây, Kiếm Trăng thì chẳng biết đã đi đâu. Hắn đi đâu vậy? Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi. Bọn họ tốt xấu gì cũng trải qua sinh tử với nhau trong thời gian dài như vậy, đã có cảm tình, Dịch Tiểu Phong có chút lo lắng cho Kiếm Trăng. Hàn Nguyên trả lời, ngày ấy có một luồng ánh sáng xẹt qua Sơn Cốc, hắn tưởng bảo bối liền đuổi theo, đã ba ngày chưa về. Hắn chau mày, hiển nhiên cũng có chút lo lắng. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Nam Tần Tôn Giả, dò hỏi, các ngươi không có đi tìm sao? Nam Tần Tôn Giả trợn mắt, trả lời, ta cùng với La Ngự Thiên đã chịu trọng thương, nếu có người có thể vây khốn Kiếm Trăng, chúng ta cũng không làm gì được, huống hồ chúng ta cũng không biết nên đi nơi nào tìm, lỡ như ngươi trở về, chúng ta lại không ở đây thì làm sao? Dịch Tiểu Phong mới là trung tâm của Thiên Hạ kiếm khách, còn Kiếm Trăng, nói khó nghe chút, thật ra là tù nhân của Dịch Tiểu Phong. Nghe vậy, Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể trách đám người Nam Tần Tôn Giả, chỉ có thể cầu nguyện Kiếm Trăng không có việc gì. Giữa trưa ngày mai, nếu hắn không có trở về, chúng ta liền đi tìm hắn. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói. Thiên Hạ kiếm khách, hẳn là nên giúp đỡ nhau, Kiếm Trăng đã là một thành viên của Thiên Hạ kiếm khách, về sau mọi người cũng không thể lại dùng ánh mắt lúc trước để nhìn hắn. Mọi người nhìn nhau, sau đó gật đầu. Liễu Như Thấm hỏi, ngươi còn không có nói với chúng ta ngươi đi làm cái gì nha? Dịch Tiểu Phong cũng không giấu giếm, nói ra tất cả chuyện đã xảy ra trước đó. Thuận tiện nói cho mọi người, Cơ Bạc là đệ tử của hắn. Cơ Bạc? Người này ta có nghe nói qua, có lời đồn là khi người này được sinh ra, trên trời có dị tượng Kim Long với Hoàng Cung, nhưng mẫu thân hắn từng trở thành con tin, rất nhiều người nói hắn đều không phải con của Hoàng đế, từ khi hiểu chuyện đã bị xa lánh. Nam Tần Tôn Giả suy tư rồi nói. La Ngự Thiên hài hước nói, như thế nào? Hay người này giống Lữ Củi Mục, là thiên tài ông trời chiếu cố? Đang nghe chuyện, Lữ Thư An thiếu chút nữa nổ phổi. Lại nhục nhã ta. Quách Linh Linh tò mò hỏi, đó là ai mời ngươi đi? Mặt Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Lữ Thư An, Nam Tần Tôn Giả, La Ngự Thiên đều lộ vẻ tò mò. Dịch Tiểu Phong thầm mắng, nha đầu này sao đột nhiên trở nên thông minh vậy a? Tần Cầm Tuyết mở miệng nói, ý của Kiếm Thánh. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Gia hỏa này thế mà truyền âm cho ngươi, vì sao không hiện thân? Hay vẫn còn ở ngoài Đại Càn Châu? La Ngự Thiên hừ nói. Kiếm Thánh là chỗ đau vĩnh viễn trong lòng hắn. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, sư phụ lão nhân gia còn chưa trở về, nói đến các ngươi sẽ không tin, hắn còn chưa chiến đấu cùng lão Kiếm Thánh, hắn cưỡi một con trâu, muốn thu một tiểu đồng làm đồ đệ. Thu đồ đệ? Hàn Nguyên tức giận, mắng, tiểu đồng kia là ai? Dựa vào cái gì mà làm đồ đệ sư tổ? Nam Tần Tôn Giả nhướng mày nói, Kiếm Thánh lại thu đồ đệ. Ý hắn là như thế nào à? Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, có sét đánh giữa trời quang. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Bầu trời vốn cao xanh mênh mông, không biết khi nào đã cuồn cuộn mây đen, kịch liệt, biến đổi cực nhanh làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Yêu nghiệt xuất thế. Hàn Uyên nói thầm. Dị tượng như vậy trên sách cổ đều là có điểm xấu. Dịch Tiểu Phong cảm nhận được một luồng uy nghiêm xưa nay chưa từng có, không phải cái loại cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông, mà là một loại uy nghiêm khiến linh hồn run rẩy. Loại cảm giác này quá quỷ dị. Dịch Tiểu Phong thế mà không dậy nổi một chút ý chống lại. Những người khác cũng cảm giác như vậy. Thiên đạo thay đổi, thiên lôi đánh bất ngờ, đây là đại kiếp nạn a, Nam Tần Tôn Giả lẩm bẩm tự nói, trong giọng nói tràn ngập hoảng sợ. Tất cả mọi người đoán được chân tướng. Khổng Tiên Quân giết chóc muốn bắt đầu rồi. Dưới thiên đạo này, phàm nhân Đại Càn Châu nghe cho kỹ, ta là Khổng Tiên Quân, từng vì nhân tộc đối kháng tiên thần, đuổi đi yêu nghiệt, vì nhân tộc trả giá hết thảy, nhưng nhân tộc phản bội ta, tiên thần hủy diệt công lao của ta, ta hận. Ta hận. Thanh âm Khổng Tiên Quân bỗng nhiên vang vọng dưới vòng trời, đình tai nhức óc. Sắc mặt mọi người thay đổi, đều có thể cảm nhận được trong giọng nói của Khổng Tiên Quân tràn đầy thù hận cùng sát ý, ta muốn tàn sát nhân tộc, chỉ chừa trăm vạn người lương thiện. Trăm vạn thề sống thề chết không phục tiên thần, ta bắt đầu từ Đại Càn Châu, giết từ Đông đến Tây, giết từ Bắc đến Nam, trong vòng nửa tháng, ở Đại Càn Châu chỉ chừa 5 vạn người. Các ngươi sám hối trong giày vò đi. Hãy chết các ngươi không phải là ta, là tiên thần mà các ngươi tôn thờ. Âm thanh của Khổng Tiên Quân rơi xuống, đám người Dịch Tiểu Phong lâm vào im lặng. Dịch Tiểu Phong thầm mắng. Khổng Tiên Quân thật sự thành công sao? Chẳng phải Dịch Tiểu Phong hắn sẽ cõng nồi sao? Nhưng hắn cũng không có cách nào, hắn vì tự bảo vệ mình, mặc dù không có hắn, Khổng Tiên Quân cũng sẽ nghĩ cách tìm được người chơi nhiều như vậy, tùy tiện bắt mấy tên, đều có thể bắt trúng. Người chơi khu vực phương đông nhiều dữ dội, hiện giờ trong Đại Càn Châu, 10 người có 7 người là người chơi, đủ để thấy được người chơi nhiều cỡ nào. Kế tiếp làm sao bây giờ? Lữ Thư An thật cẩn thận hỏi. Hàn Nguyên, Liễu Như Thấm, Nam Tần Tôn Giả đều có nhà của mình, để bọn họ chạy trốn như vậy, không có khả năng. Nam Tần Tôn Giả hít sâu một hơi, nói, ta phải trở về Nam Tần, dù sao thời gian của ta cũng không còn nhiều lắm. Ánh mắt Liễu Như Thấm lập lòe nói, ta cũng phải về phủ quận vương. Hàn Nguyên nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, cắn răng nói, sư phụ, tuy ta không muốn trở về, nhưng phụ vương nhận nuôi ta, có ân với ta, ta không thể thoát đi như vậy. Đối mặt với ba người, Dịch Tiểu Phong rất khó ngăn cản. Quốc gia gặp nạn, đổi lại là hắn cũng không có khả năng lại đi theo chính mình lưu lạc thiên nhai. Nhưng nếu để bọn họ đi như vậy, kiếp này có khả năng âm dương cách biệt. Dịch Tiểu Phong rối rắm. Đúng lúc này, trò chơi bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, lần đầu tiên ban bố nhiệm vụ thiên đạo, tạm dừng tất cả nhiệm vụ kịch bản. Ma đầu thượng cổ Khổng Tiên Quân sống lại, muốn tàn sát thế gian, vi phạm thiên đạo, người chơi có thể tự lựa chọn nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ chủ tuyến 1, đối kháng Khổng Tiên Quân, lấy được thắng lợi, được 10.000 tích phân. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, phụ tá Khổng Tiên Quân, khiến nhân tộc đi tới đường cùng, đạt được 5.000 tích phân. Đặc biệt nhắc nhở, người chơi có thể từ bỏ nhiệm vụ thiên đạo. Nhiệm vụ thiên đạo. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Tần Cầm Tuyết cũng sửng sốt. Nhắc nhở này tới quá đột ngột. Hai người đều có chút ngốc, không biết làm sao. Đối kháng Khổng Tiên Quân, chỉ cần Khổng Tiên Quân bị đánh bại, liền có thể đạt được 1.000.000 tích phân. Đi theo Khổng Tiên Quân, sau khi Khổng Tiên Quân được như ý nguyện, đạt được 5.000 tích phân. Hai cái nhiệm vụ chủ tuyến đều vô cùng nguy hiểm. Đều là cửu tử nhất sinh. Mặc dù muốn đến nương nhờ Khổng Tiên Quân, cũng chưa chắc được Khổng Tiên Quân xem trọng. Nếu người chơi bình thường, chắc chắn là tìm chết. Thật ra Dịch Tiểu Phong có thể đến nương nhờ Khổng Tiên Quân, nhưng làm như vậy, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Đầu tiên, hắn sẽ trở thành kẻ địch của Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu từng giết đồ đệ A, tiếp theo, ở địa cầu, hình tượng cùng người hâm mộ cũng sẽ giảm mạnh, thậm chí có khả năng bị người ta lấy điểm này công kích. Phụ tá Khổng Tiên Quân, trăm triệu lần không thể lựa chọn. Dịch Tiểu Phong rất hiểu thực lực của chính mình, nhìn như siêu quần xuất chúng trong đám người chơi, nhưng còn không đủ để tùy ý làm bậy ở địa cầu. Đặc biệt, hiện tại hắn cũng được xem là nhân vật của công chúng. Dịch Tiểu Phong lâm vào trầm tư. Nhiệm vụ thiên đạo lần này không có quy định thời gian, nhưng lấy tính chất chuyên đào hố của trò chơi tới xem, không có khả năng kéo dài lâu. Sư phụ, sao ngài không nói lời nào? Hàn Nguyên hỏi, cắt ngang suy nghĩ của Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, ta đang suy nghĩ làm sao đối phó Khổng Tiên Quân. Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Bọn họ vốn cho rằng Dịch Tiểu Phong sẽ trốn, không nghĩ tới thế mà muốn đối phó Khổng Tiên Quân. Tiểu sư phụ, không cần thiết, ngươi còn trẻ, nên tránh Khổng Tiên Quân. Khổng Tiên Quân có chúng ta lớp cao thủ già này hợp lực đối phó, không cần ngươi vượt lửa vượt sông, nếu thực sự có lòng hiệp nghĩa, hẳn nên suy nghĩ cho tương lai Đại Càn Châu. Nam Tần Tôn Giả nghiêm túc nói. Kiếp nạn hôm nay không giống với ngày xưa. Nam Tần Tôn Giả ông quyết tâm phải chết rồi. Những người khác cũng khuyên can Dịch Tiểu Phong. Tần Cầm Tuyết nghe Dịch Tiểu Phong nói, liền bắt đầu cân nhắc. Nhiệm vụ thiên đạo Khổng Tiên Quân hẳn phải chết a, ánh mắt Tần Cầm Tuyết sáng lên. Mọi người càng nói càng hưng phấn. Đúng lúc này, một luồng uy áp đáng sợ buông xuống, bọn họ sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mây đen tách ra, một bóng dáng vĩ đại buông xuống. Rõ ràng là Khổng Tiên Quân. Đám người Dịch Tiểu Phong nháy mắt cảm thấy kinh khủng. Lời bọn họ nói nãy giờ đã bị Khổng Tiên Quân nghe được. Chắc chắn. Lấy tu vi Khổng Tiên Quân nếu mà không nghe thấy, vậy thì gặp quỷ. Dịch Tiểu Phong xấu hổ, có chút không biết làm sao. Khổng Tiên Quân nhìn xuống Dịch Tiểu Phong, nói, nhờ ngươi, ta mới có thể thoát khỏi trói buộc, trước đó nói sẽ có phần thưởng, ta cũng không quên. Hắn nâng tay phải, một luồng khí hồng nhanh chóng rơi xuống. Dịch Tiểu Phong không kịp tránh né, bị khí hồng đánh trúng. Chí cường hồn thạch từ những trữ vật bị mạnh mẽ lôi ra ngoài, lơ lửng trước mặt hắn. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong dừng ở chí cường hồn thạch. Oanh! Ý thức của hắn rơi vào trong hỗn độn. Dịch Tiểu Phong có một giấc mộng, giống như mê man xem phim điện ảnh, đứng ở vị trí người chứng kiến, nhìn cuộc đời người khác. Cuộc đời của Khổng Tiên Quân. Thiếu niên Khổng Tiên Quân từ khi hiểu chuyện liền được cao nhân lựa chọn, vào núi tu hành. Khoảng 20 tuổi liền xuống núi rèn luyện, trảm yêu trừ ma, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Không đến 5 năm, hắn liền vang danh hiệp nghĩa. Sau đó trở thành truyền kỳ của nhân tộc, nhân vật phong vân ở tu chân giới. Sau này, yêu tộc xâm lấn nhân tộc các đại châu đều bị tàn sát, máu nhuộm giang sơn, nhân tộc xuất hiện một đám lại một đám tu sĩ anh dũng, chống lại cùng yêu tộc, Khổng Tiên Quân cũng gia nhập vào đó. Trải qua vô số trận chiến đấu, Khổng Tiên Quân không ngừng mạnh mẽ, cuối cùng trở thành đỉnh cao của nhân tộc. Khi Khổng Tiên Quân khí phách hăng hái, không ai bì nổi, hắn gặp một nữ tử. Lúc hắn bị thương, nữ tử này mặc một thân áo trắng xuất hiện bên cạnh hắn. Chỉ chớp mắt, Khổng Tiên Quân đã chìm đắm. Đương Dịch Tiểu Phong muốn nhìn tiếp, đoạn trí nhớ này dừng lại. Oanh! Dịch Tiểu Phong cảm nhận được linh khí cuồn cuộn dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, hắn mở to mắt. Đám Hàng Nguyên, Nam Tần tôn giả vây quanh, khẩn trương nhìn hắn. Ở đỉnh đầu hắn, Chí Cường Hồn Thạch đang lơ lửng, giúp hắn tụ tập thiên địa linh khí. Dịch Tiểu Phong vội vàng vận chuyển Cửu U Bàn Nhược Công, hấp thu linh khí. Hắn phát hiện Khổng Tiên Quân đã không còn ở đây. Người khác đâu? Dịch Tiểu Phong mở miệng hỏi. Hàng Nguyên trả lời, đi rồi. Lại nói tiếp, bọn họ cũng có chút xấu hổ. Trước đó còn tưởng rằng chết chắc rồi, không nghĩ tới Khổng Tiên Quân không có so đo với bọn họ, nhanh chóng rời đi. Dịch Tiểu Phong dương mắt nhìn về phía Chí Cường Hồn Thạch. Tu vi bắt đầu tăng trưởng. Trừ thiên địa linh khí, cũng có sức mạnh cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào trong thân thể hắn. Liền chỉ thế này. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, có chút bất mãn. Hắn còn tưởng rằng có truyền thừa gì, không nghĩ tới chỉ tăng tu vi thôi. Chí Cường Hồn Thạch truyền cho hắn càng lúc càng nhiều lực lượng, càng ngày càng mạnh. Tốc độ tăng trưởng tu vi của Dịch Tiểu Phong cũng đang nhanh chóng tăng lên. Linh khí hình thành gió xoáy cuốn quanh thân hắn, khiến cho những người khác không thể không lui xa. Chật chật, mới vừa đột phá kim đan cảnh, tu vi lại muốn tăng mạnh. Nam Tần tôn giả cảm thán nói, khí vận của Dịch Tiểu Phong quá mạnh. Tốc độ đột phá thế này quả thực chưa từng nghe thấy. Mặc dù kiếm thánh năm đó cũng xa xa không bằng. Những người khác cũng bắt đầu bàn tán. Ngay cả La Ngự Thiên cũng cảm thán liên tục. Hoàng hôn buông xuống. Dịch Tiểu Phong còn đang hấp thu Chí Cường Hồn Thạch, tốc độ gia tăng tu vi này đã đạt tới mức làm chính hắn đều nghẹn họng nhìn trân trối. Hắn cách kim đan cảnh tầng 2 đã rất gần. Cứ tiếp tục như vậy, đột phá là chuyện sớm hay muộn. Hừ. Một tiếng xé gió truyền đến, mọi người quay đầu nhìn, Kiếm Trăng thế mà đã trở lại. Hắn dừng bên cạnh Hàng Nguyên, những người khác vây quanh, dò hỏi hắn đã đi đâu. Tại hạ truy tìm cơ duyên, thật sự là cơ duyên lớn. Kiếm Trăng cười nói, có chút đắc ý liễu như thấm tò mò hỏi, cơ duyên gì? Kiếm Trăng nâng tay phải lên, mở ra, trong lòng bàn tay có một khối thủy tinh. Mọi người chụm đầu xem. Trong thủy tinh có một nữ tử. Nàng này mặc đồ trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ, đồ trang sức cũng rất tôn quý, không biết là đang ngủ say, hay không phải người thật. Lữ Thư An nhíu mày. Trên trán hắn như ẩn như hiện một cái ký tự, không có người nào chú ý tới. Này mà là cơ duyên gì? Hàn Nguyên nhíu mày nói, hắn không thích nữ nhân, thậm chí cảm thấy nữ nhân rất phiền. Nam Tần tôn giả nhẹ giọng nói, khối tinh thạch này chẳng lẽ là vật phong ấn? Nàng này còn có sinh cơ, là người sống. Quách Linh Linh tò mò hỏi, muốn cứu nàng ra hay không? Kiếm Trăng lắc đầu nói, nàng này rất mạnh, từ trên trời giáng xuống, rất có thể là tiên nữ. Chúng ta có thể quan sát trước một chút, nói không chừng có thể từ trên người nàng tìm được tiên pháp. Hàn Nguyên hỏi, tiên nữ? Ngươi dựa vào cái mà cho là như vậy? Khi nàng rơi xuống đất, trên người có dị tượng, còn có một ít văn tự ta xem không hiểu, nhưng loại văn tự này ta đã từng xem trên một quyển sách cổ, là tiên văn. Kiếm Trăng trả lời. Tiên văn? Mọi người càng thêm tò mò. Lữ Thư An nhìn chằm chằm vào thủy tinh trong tay Kiếm Trăng, không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt hắn cũng đang biến hóa. Cách đó không xa còn đang tăng tu vi, mặt Dịch Tiểu Phong lộ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong nhìn chằm chằm thủy tinh trong tay Kiếm Trăng. Trước mắt hắn hiện ra một đoạn tin tức, thủy tinh phong ấn, tạo ra từ tiên pháp, che chở tiên tử bên trong, nếu hấp thu thủy tinh phong ấn, có thể cứu tiên tử, đồng thời hấp thu tiên lực từ tiên pháp, yêu cầu thần binh, công pháp đặc thù mới có thể hấp thu. Thật đúng là tiên tử. Dịch Tiểu Phong không khỏi nghĩ đến Khổng Tiên Quân. Chẳng lẽ là tình nhân cũ của Khổng Tiên Quân? Ký ức từ Chí Cường Hồn Thạch mà hắn có, phát hiện khuôn mặt nữ tử áo trắng kia mơ hồ, hắn cũng không nhớ rõ tình nhân của Khổng Tiên Quân trông như thế nào. Dịch Tiểu Phong còn ở trạng thái nạp khí, không thể tới xem, chỉ có thể vừa vận công, vừa nhìn đám Kiếm Trăng. Mọi người bắt đầu thảo luận có nên cứu vị tiên tử này hay không. Sư phụ, ngài cảm thấy sao? Hàn Nguyên quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phong hỏi. Dịch Tiểu Phong trả lời, có thể giải phong. Hiện tại có thể đánh bại Khổng Tiên Quân chỉ có tiên nhân. Bạch Hồng Tiêu cũng không có khả năng lập tức trở về. Nghe vậy, mọi người bắt đầu thay phiên thi pháp. Nhưng dù làm như thế nào, đều không thể giải trừ Thủy Tinh Phong ấn. Ngay cả Nam Tần Tôn Giả, La Ngự Thiên cũng thử, vẫn không được. Quả nhiên là tiên vật, chúng ta không được A Liễu như thấm cảm khái nói. Lữ Thư An thật cẩn thận mở miệng nói, nếu không để ta thử xem. Mọi người nhìn về phía hắn, biểu tình cổ quái. Đi đi đi, sang một bên đi, củi một cả linh lực đều không có, thử cái gì, đừng để bị thương. Hàn Uyên xua tay nói. Hình như Nam Tần Tôn Giả nhìn thấy cái gì, đồng tử phóng to, hắn mở miệng nói, cho hắn thử xem. Hàn Uyên kinh ngạc nhìn về phía hắn. La Ngự Thiên, Kiếm Trăng, Tần Cầm Tuyết, Liễu Như Thấm, Quách Linh Linh, tất cả đều nhìn về phía Lữ Thư An. Lữ Thư An tiếp nhận Thủy Tinh Phong ấn, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng trong thủy tinh. Thủy tinh bỗng nhiên phát ra ánh sáng, chiếu sáng mặt mọi người. Lữ Thư An nhíu mày, một cái tay khác theo bản năng sờ trán chính mình. Những người khác nhìn theo, hoảng sợ phát hiện trên trán hắn thế mà mọc ra con mắt thứ ba. Con mắt này vô cùng quỷ dị, ánh mắt trống rỗng, còn là mắt dọc. Ngươi mọi người trừng to đôi mắt, không biết nên nói cái gì. Dịch Tiểu Phong cũng thấy được, nhưng hắn không có kinh ngạc, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì mừng như điên. Hổ Nguyên Thiên Nhãn thật sự muốn thức tỉnh rồi à. Hổ Nguyên Thiên Nhãn nhìn xuống Thủy Tinh Phong Ấn, bắt đầu hấp thu sức mạnh từ Thủy Tinh Phong Ấn. Thủy Tinh Phong Ấn dần dần hòa tan, ánh sáng chui vào trong Hổ Nguyên Thiên Nhãn. Lữ Thư An nhìn chằm chằm Thủy Tinh Phong Ấn, biểu tình trở nên khác trước kia, như trở thành người khác. Sư đệ, người không sao chứ? Hàn Uyên khẩn trương hỏi. Lữ Thư An trả lời, ta không có việc gì, ta chỉ cảm giác ta giống như trở nên khác biệt. Xác thật rất khác. Mọi người nhìn con mắt thứ ba của hắn, tim đập nhanh. Đây là mắt gì? La Ngự Thiên nhíu mày hỏi. Sắc mặt Nam Tần Tôn Giả ngưng trọng nói, chưa thấy qua. Liễu Như Thấm nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, nói, có khả năng hắn biết. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh, Dịch Tiểu Phong luôn nói Lữ Thư An không phải củi mục, hay Dịch Tiểu Phong biết con mắt này. Đối mặt với mọi người đang nhìn mình chăm chú, Dịch Tiểu Phong trả lời, thật ra hắn là dòng dõi của tiên nhân, mắt này tự nhiên cũng là tiên nhãn. Nghe vậy, mọi người khiếp sợ. Dòng dõi của tiên nhân. Lữ Thư An nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, cố nén kích động, hỏi, sư phụ, ngài đã sớm biết. Dịch Tiểu Phong cười nói, vì sư trước nay đều không lừa ngươi, ngươi thật sự bất phàm. Nghe lời này, Lữ Thư An nhiều cảm xúc lẫn lộn. Đi theo Dịch Tiểu Phong lâu như vậy, hắn vẫn luôn là con ghẻ, thật ra trong lòng luôn hâm mộ. Hắn cũng muốn như Kiếm Trăng, Hàn Uyên, vì Dịch Tiểu Phong nâng kiếm giết địch. Sư phụ, hiện tại có phải ta sắp thành thiên tài hay không? Lữ Thư An chờ mong hỏi. Dịch Tiểu Phong cười nói, người vẫn luôn là thiên tài. Lữ Thư An vừa nghe, cực kỳ vui vẻ. Hàn Uyên cười to nói, tốt a, sư đệ, về sau ngươi cũng có thể bảo hộ sư phụ. Lữ Thư An hưng phấn gật đầu. Liễu Như Thấm vuốt cằm, như suy tư gì đó. Những người khác cũng đang ổn định cảm xúc. Củi mục Lữ Thư An thế mà là dòng dõi tiên nhân. Sự thật này không khỏi đúng lúc này. Thủy Tinh Phong Ấn bị Hổ Nguyên Thiên Nhãn hấp thu hết, vị nữ tử áo trắng kia cũng bay lên, nhanh chóng biến to, hạ xuống trên bãi cỏ. Mọi người khẩn trương, không dám tới gần. Mi mắt nữ tử áo trắng hơi hơi rung động, hình như muốn tỉnh lại. Tu vi của Dịch Tiểu Phong vẫn còn đang tăng nhanh. Cứ tiếp tục thế này, không biết khi nào có thể kết thúc. Lữ Thư An đã tọa, bắt đầu tiêu hóa lực lượng phong ấn vừa hấp thu. Những người khác khẩn trương chờ đợi. Sau thời gian một nén nhang, nữ tử áo trắng hoàn toàn tỉnh lại, nàng bật dậy, giống như xác chết vùng dậy, mọi người sợ hãi đồng thời lui về phía sau một bước. Ngay cả Nam Tần Tôn Giả, La Ngự Thiên cũng rất khẩn trương. Nữ tử áo trắng mở to mắt, đôi mắt động lòng người, Kiếm Trăng, Hàn Uyên, Lữ Thư An xem mà ngẩn ngơ. Liễu Như Thấm hừ lạnh một tiếng, tự dưng khó chịu. Quách Linh Linh thật cẩn thận hỏi, tiên tử. Nữ tử áo trắng quay đầu nhìn về phía mọi người, nhìn quét một vòng, mày đẹp nhăn lại. Nhìn thấy nàng nhíu mày, mọi người càng thêm khẩn trương. Ánh mắt nữ tử áo trắng dừng ở trên người Lữ Thư An, lẩm bẩm tự nói, Hổ Nguyên Thiên Nhãn Lữ Thư An cảm nhận được ánh mắt của nàng, không khỏi trợn mắt. Thấy nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm mình, lòng Lữ Thư An lột bột một chút. Hắn xấu hổ hỏi, người muốn làm gì? Nữ tử áo trắng không hề hé răng, mà ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công. Những người khác nhìn nhau. Không cần quấy rầy nàng, chúng ta tu luyện đi. Nam Tần Tôn Giả mở miệng nói. Mọi người gật đầu, chỉ có thể tạm thời như thế. Trăng tàn mặt trời mọc. Giữa trưa ngày kế, Diệt Tiểu Phong đã bắt đầu lao tới kim đan cảnh tầng 3. Không thể không nói, Khổng Tiên Quân ban thưởng thật ra cũng không tồi, tiết kiệm được mấy năm, thậm chí mấy chục năm công sức. Lữ Thư An hấp thu thủy tinh phong ấn, tu vi tăng mạnh tới luyện khí cảnh tầng 7. Sáng nay, hắn gấp không chờ nổi đi luyện kiếm, vậy mà nhẹ nhàng nắm giữ thuần dương năm kiếm quyết đã học trước đó. Củi mục biến thành thiên tài. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn có thể luận bàn kiếm pháp cùng Hàn Nguyên. Dựa vào Hỗn Nguyên Thiên Nhãn, hắn có thể nhẹ nhàng nhìn kỹ từng chiêu của Hàn Nguyên, thậm chí là dự đoán, điều này khiến những người khác kinh ngạc. Đây là tiên nhãn. Ha ha ha, sư huynh, ta lợi hại sao? Lữ Thư An đắc ý hỏi. Hàn Nguyên hừ một tiếng, tâm tình khó chịu. Kiếm Trăng đi tới, nói, Lữ Thư An, cùng tại hạ luận bàn một trận đi. Hắn thấy trận so kiếm vừa rồi, không khỏi ngứa tay. Lữ Thư An biết thực lực Kiếm Trăng, không khỏi e ngại, không có lập tức đáp ứng. Hỗn Nguyên Thiên Nhãn, thần nhãn tiên giới, có sức mạnh vượt qua thiên địa, người đây là mới bước đầu thức tỉnh, còn chưa thực sự nắm giữ. Nữ tử áo trắng bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm túc nói. Lữ Thư An quay đầu nhìn về phía nàng, tò mò hỏi, người biết mắt của ta. Ngươi là ai? Nữ tử áo trắng trả lời nói, ta tên Khổng Niệm. Khổng Niệm? Mọi người ngẩn ra. Tần Cầm Tuyết thật cẩn thận hỏi, người có quan hệ gì với Khổng Tiên Quân? Khổng Niệm bình tĩnh, nói, hắn là phụ thân của ta. Nữ nhi của Khổng Tiên Quân. Tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả Dịch Tiểu Phong cũng trợn mắt nhìn về phía nàng. Khổng Tiên Quân có nữ nhi lúc nào? Nam Tần Tôn Giả nhíu mày hỏi, người xuất hiện, có phải do Khổng Tiên Quân cố ý hay không? Khổng Niệm lắc đầu nói, không phải là như thế, phụ thân muốn giết ta, mẫu thân trước khi tán hồn đã đưa ta ra, vừa lúc bị tên phàm nhân này nhìn thấy, sau đó hắn đuổi theo ta, mang ta đi. Phàm nhân mặt Kiếm Trăng hơi hơi nhăn nhó. Hiện giờ phụ thân ngươi muốn tàn sát thế gian, ngươi có mời tiên thần hỗ trợ không? Tần Cầm Tuyết mở miệng hỏi. Tiên thần? Khổng Niệm cười, cười mang chút châm chọc, phàm nhân còn chờ mong tiên thần, nhưng không nghĩ tới tiên thần đã sớm vứt bỏ thế gian. Mọi người sửng sốt. Nam Tần Tôn Giả nhíu mày nói, nghìn năm qua, xác thật không nghe qua có tu sĩ xé rách hư không, hay không phải do tu sĩ không làm được, mà là tiên thần không đồng ý. Khổng Niệm, ta cũng không rõ ràng lắm, mẫu thân ta từng cầu tiên thần, nhưng không có được đáp lại, nàng vì tiên thần bán đi bản thân, lại bị tiên thần vứt bỏ, sau khi bị phong ấn, cảm ứng giữa nàng cùng tiên giới cũng càng ngày càng yếu, thẳng đến hoàn toàn mất đi liên hệ. Tần Cầm Tuyết tò mò hỏi, ngươi được sinh ra khi nào? Khổng Niệm cũng không ngại, nói, sau khi phụ mẫu ta bị phong ấn, mẫu thân dùng hồn phách dựng dục ta, thật ra phụ thân không biết sự tồn tại của ta, cho rằng ta là ta mẫu thân, khi hắn giải trừ liên hệ cùng hồn phách của mẫu thân, nàng đã chết. Nói tới đây, mọi người thổn thức không thôi. Khổng Niệm lại rất bình tĩnh, không có chút bi thương nào. Vậy sao ngươi có vẻ rất hiểu biết về tiên giới? Lữ Thư An hỏi. Khổng Niệm liếc mắt nhìn hắn, nói, ở năm tháng vô tận buồn tẻ, mẫu thân vì dạy dỗ ta, liền đem ký ức của nàng cho ta. Nàng bỗng nhiên lại nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, hỏi, ngươi là ai? Hình như phụ thân rất để ý ngươi. Những người khác cũng nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong còn không có trả lời, Hàn Nguyên giành nói, sư phụ ta là Thanh Liên Kiếm Tiên, người nghe nói qua sao? Dịch Tiểu Phong câm nín. Khổng Ý Niệm một lần lộ ra vẻ tò mò, nói, ở trong tiên giới, không nhiều kiếm tiên lắm, có thể lấy kiếm thành tiên, đều là đại năng. Như thế nào là kiếm khách, như thế nào là kiếm tiên? Đó là người chuyên tu kiếm đạo. Con đường tu hành chậm chạp vô tận, chỉ tu kiếm đạo khó địch số trời. Đặc biệt là thọ mệnh. Hiện giờ phụ thân ngươi muốn tàn sát nhân gian, ngươi tính toán như thế nào? Nam Tần Tôn Giả tiếp tục hỏi. Khổng Niệm, tránh đi, ý muốn giết ta của hắn so với tàn sát thế gian còn mạnh hơn. Tần Cầm Tuyết hỏi, vậy vì sao ngươi không cùng chúng ta đối kháng hắn? Không được, hắn quá mạnh, các ngươi đều không phải đối thủ của hắn. Trốn là trốn không thoát. Nếu vạn người một lòng, Khổng Tiên Quân hẳn phải chết. Ngươi mới luyện khí cảnh, vì sao dám nói hùng hồn như vậy? Tần Cầm Tuyết bị hỏi mà không biết trả lời sao. Khổng Niệm lắc đầu nói, các ngươi muốn đi liền đi đi, ta muốn tìm một chỗ trốn, tìm hiểu đạo pháp. Diện mạo của nàng tuyệt mỹ, khí chất lãnh đạm, nhưng nói ra lại rất khó đỡ. Mọi người đều câm nín, nhất thời không có lời nào để nói. Tính Hàn Nguyên nóng nảy, nhịn không được, nói, vì sao ngươi lại sợ hãi như thế sợ? Còn xứng làm dòng dõi tiên thần sao? Khổng Niệm trả lời, người quý ở chỗ biết tự mình hiểu lấy. Nàng xoay người, chuẩn bị rời đi. từ từ. Là chúng ta cứu ngươi, ngươi cứ rời đi như vậy à, Kiếm Trăng ngăn Khổng Niệm lại. Hắn đuổi theo vài ngày, không thể cứ như vậy xong rồi à. Khổng Niệm giơ tay, chỉ hướng Lữ Thư An, nói, nhờ ta hắn mới thức tỉnh Hỗn Nguyên Thiên Nhãn, về sau các ngươi nịnh bợ hắn cho tốt, có thể tung hoành thiên hạ, cái này cũng không tính là cơ duyên lớn sao. Lữ Thư An không khỏi thẳng lưng, cực kỳ đắc ý, liễu như thấm tức giận nói, phụ thân ngươi muốn giết chúng ta, tiểu tử này có thời gian trưởng thành, tung hoành thiên hạ sao? Khổng Niệm xoay người nhìn về phía nàng, nói, ngươi muốn cái gì? Huống hồ, có phụ thân ta hay không, kết cục đều không khác biệt lắm. Liễu như thấm nhíu mày. Lời này là có ý gì? Tiên tử, ngươi cũng nên cho chúng ta một chút biện pháp đối phó Khổng Tiên Quân đi. Dịch Tiểu Phong mở miệng hỏi. Khổng Niệm quay đầu nhìn về phía hắn, nói, biện pháp. Không có cách nào, người khắp thiên hạ cùng nhau phản kháng phụ thân ta sao, có thể có bao nhiêu người? Trăm vạn. Ngàn vạn. Mặc dù mấy ngàn vạn tu sĩ phản kháng hắn, cũng chỉ là tay không cản xe. Dịch Tiểu Phong hỏi, nếu là trên 100 triệu người đây? Trên 1 tỷ người đây? Khổng Niệm kinh ngạc, thế nào là 100 triệu? Gấp 10 lần ngàn vạn. Không có khả năng. Thế gian nào có nhiều người như vậy? Ha ha. Dịch Tiểu Phong cười. Nam Tần Tôn Giả nhíu mày hỏi, chẳng lẽ thật sự không có cách nào đối phó Khổng Tiên Quân? Tiên thần vứt bỏ thế gian, Đại Càn Châu lại không ai có thể đối kháng cùng Khổng Tiên Quân. Khổng Niệm, không có, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Nói xong, nàng lại xoay người, chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi vài bước, Khổng Niệm dừng chân. Mọi người đang suy nghĩ đối phó Khổng Tiên Quân thế nào? Khổng Niệm quay đầu nói, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Biện pháp gì? Đạo khí. Đạo khí. Mọi người sửng sốt. Sắc mặt La Ngự Thiên âm trầm, nói, đạo khí đều là truyền thuyết, hư vô mờ mịt, làm sao tìm được? Khổng Niệm, cái đạo khí này chính là do mẫu thân ta mang đến từ tiên giới, giấu ở La Phù Địa Cung, tên là Nhân Quả Kính. Nhân Quả Kính không chỉ có lực lượng mạnh mẽ, có thể tra xét quá khứ, cũng có thể biết trước tương lai, thông qua Nhân Quả Kính, có lẽ có thể tìm được nhược điểm của phụ thân ta. Lại là La Phù Địa Cung. Tránh không khỏi a, Hàn Nguyên nhịn không được hỏi, La Phù Địa Cung này có lai lịch gì, sao có nhiều bảo bối như vậy? Khổng Niệm trả lời, La Phù Địa Cung là cung điện của mẫu thân ta. Thì ra là thế. Trách không được Khổng Tiên Quân muốn đi La Phù Cung tìm thần binh. Thì ra là nhà hắn a, tiên tử, ta nghe nói qua Nhân Quả Kính, thông qua Nhân Quả Kính, có thể giải đáp hết thảy nghi hoặc, nhưng mỗi người chỉ có thể dùng 3 lần, dùng hết 3 lần, vận rủi cuốn thân, nếu Khổng Tiên Quân thật sự muốn giết ngươi, đợi hắn giết hết người Đại Càn Châu, có thể dùng Nhân Quả Kính tìm ngươi không? Nam Tần Tôn Giả mở miệng hỏi. Khổng Niệm vừa nghe, lần đầu thay đổi sắc mặt. Thật sự có khả năng này. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, tiên tử, không bằng ngươi dẫn chúng ta tiến đi tìm kiếm Nhân Quả Kính, sau khi tìm được, ngươi liền có thể rời đi, như thế nào? Khổng Niệm lâm vào im lặng. Những người khác yên tĩnh chờ nàng trả lời. Một lúc lâu Khổng Niệm dương mắt nói, được. Mọi người tức khắc hớn hở. Nếu có Khổng Niệm dẫn dắt, bọn họ sẽ dễ dàng tìm được Nhân Quả Kính hơn. Nam Tần Tôn Giả nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, nói, tiểu sư phụ, kế tiếp không thể cùng ngươi đồng hành, ta phải trở lại Nam Tần. Hàn Nguyên cũng nói, sư phụ, ta cũng về Bắc Ngụy. Dịch Tiểu Phong nói, không thành vấn đề, nhưng phải cẩn thận, nếu kiếp nạn này có thể giải trừ, chúng ta đoàn tụ ở Thất Tinh Đan Thành đi. Hai người gật đầu. Dịch Tiểu Phong biết không thể ngăn cản, đổi lại là hắn, cũng phải trở về. Sau đó, hai người hướng về phương hướng khác nhau rời đi. Dịch Tiểu Phong còn đang tăng tu vi. Chí Cường Hồn Thạch đã nhỏ lại rất nhiều. Đây là hơi thở của phụ thân ta, xem ra phụ thân rất ưa thích ngươi. Khổng Niệm ý vị sâu xa nói. Dịch Tiểu Phong nói, có thể ta là hậu nhân của hắn. Khổng Niệm, ngươi giống một người, trong trí nhớ mẫu thân ta có một bức họa, phụ thân trước kia thường xuyên nhìn nó mà ngẩn ngơ, trông ngươi giống như người trong tranh. Hết chương 255. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.